Chương 20, huynh đệ chi tình thượng. Lão đại, người bấm ta một lần, tại sao ta cảm giác chính mình giống đang nằm mơ tựa. Chịu khổ nhiều như vậy mới có hôm nay lực lượng, nếu là đang nằm mơ ta coi như thảm rồi. A Phong Viễn hét thảm một tiếng, lão đại, người không cần nghiêm túc như vậy a, bấm như vậy dùng sức. Thiên Ngân cười một tiếng, nói, không dùng sức ngươi sao có thể cảm giác được mình quả thật tồn tại đâu. Cố gắng là sẽ không uổng phí, một phút cày cấy tự nhiên là có thể có một phút thu hoạch. Thật muốn đa tạ hai vị đại ca, không có chỉ điểm của bọn hắn, chúng ta tuyệt không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Đúng vậy a, Ma Á đại ca hôm qua còn nói ta giống như là đang ngồi hỏa tiễn đâu, thời gian một năm liền theo cấp 2 tăng lên tới 6 cấp, phổ thông dị năng giả chỉ sợ muốn 3 năm mới có thể đạt tới đâu. Ta nói lão đại, ngươi làm sao vẫn là 6 cấp, nhìn lại, ngươi mặc dù lực lĩnh ngộ không tệ, nhưng cùng ta tên thiên tài này vẫn là không so được. Thiên Ngân đã sớm quen thuộc Phong Viễn giấm thối, mỉm cười, cũng không có nói gì đó. Không tệ, các ngươi tăng lên xác thực thật nhanh nhưng cũng không thể coi là thiên tài, các ngươi đề bạt, là bởi vì chính mình bỏ ra thường nhân vô pháp tưởng tượng cố gắng, Tiểu Phong, chẳng lẽ ngươi quên chính mình xương sườn gãy qua bao nhiêu lần a? Tác Tư Đinh cùng Ma Á đồng thời đi tới Thiên Ngân cùng Phong Viễn bên cạnh. Hai người mỉm cười nhìn trước mặt hai cái này đối bọn hắn tới nói cũng học trò cũng hữu hảo huynh đệ, nếu như không phải là bởi vì Thiên Ngân cùng Phong Viễn tự thân cố gắng, bọn hắn như thế nào lại tốn hao như vậy đại lực khí trợ giúp bọn hắn đâu. Hơn nữa, đối với Tác Tư Đinh hai người bản thân tới nói, này một năm thu hoạch cũng phi thường lớn, tại Thiên Ngân cùng Phong Viễn lây nhiễm xuống, bọn hắn tu luyện so trước kia thuận lợi rất nhiều, hai người đều đạt đến thứ 19 cấp năng lực. Một năm tăng lên một cấp nhiều, đây là trước kia bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Đặc biệt là Thiên Ngân trong tu luyện đủ loại lĩnh ngộ tình hình, thêm là mang cho bọn hắn rất nhiều linh cảm. Thiên Ngân mỉm cười nhìn Tác Tư Đinh, nói Tác đại ca, ban đêm còn muốn cho chúng ta thêm luyện một lần a. Chính hảo ta hôm qua nghĩ đến một cái đối phó tiểu bạch không gian rảo sát biện pháp, hôm nay cũng tốt thử một lần. Phong Viễn cũng một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Đi qua thời gian một năm, bọn hắn chẳng những cùng Tác Tư Đinh, Ma Á kết thâm hậu tình bằng hữu, hơn nữa cùng kia hai cái cùng bọn họ huấn luyện thánh thú cũng đã hết sức quen thuộc, chiến đấu lại không là chuyện đau khổ, kia càng giống là giải trí, mặc dù kết quả luôn luôn lấy thất bại mà kết thúc, nhưng bọn hắn lại thích vô cùng tại trong thất bại tìm được chính mình không đủ cảm giác. Tác Tư Đinh liên tục khoát tay nói, không cần. Tiểu Bạch cùng Phong Lang đều sợ hai người các ngươi, hiện tại muốn hao phí rất lớn khí lực mới có thể thắng, các ngươi không mệt, cũng nên để bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Không có gặp qua giống các ngươi điên cuồng như vậy, đặc biệt là ngươi, ngày đó Tiểu Bạch bị ngươi không gian tê liệt đánh một cái, hướng tạo oán trách nửa ngày đâu. Thiên Ngân gãi đầu một cái, nói, nó mạnh như vậy, ta không cần toàn lực cũng không được a. Bất quá, ta hiện tại nắm giữ không gian lực lượng tựa hồ so trước kia lớn hơn rất nhiều. Ma Á nói, ước định thời gian một năm đã đến. Mặc dù chúng ta những này không gian dị năng người bình thường không có việc gì yêu cầu xử lý, nhưng cũng nên là để các ngươi đi thử một chút lão sư sai khiến lịch luyện thời điểm. Thiên Ngân trong mắt thốt lên, nói, Ma Á đại ca, chúng ta có thể a. Ma Á mỉm cười, nói thực lực đương nhiên vẫn là không đủ, bất quá hai người các ngươi liên thủ, có lẽ có thể so sánh với một tên 12, 13 cực tả hữu dị năng giả, dù sao một năm qua này để các ngươi tại dị năng ứng dụng bên trên có rất lớn đột phá, còn như có thể thành công hay không hoàn thành lão sư lịch luyện. Liền muốn trông chính các ngươi bản sự. Bất quá, ta tin tưởng các ngươi sẽ thành công. Hắn tin tưởng là hai người kiên nghị bất khuất tính cách cùng kia cỗ vĩnh viễn không nứt toác dẻo dai. Tốt, vậy chúng ta liền đi thử một chút, một lần không được liền hai lần không được liền ba lần, một ngày nào đó, chúng ta sẽ thành công. Tác Tư Đinh cười ha ha, nói, liền biết ngươi tiểu tử sẽ nói như vậy. Tốt, hiện tại cũng nên là đem lịch luyện nội dung nói cho các ngươi biết thời điểm. Sắp nghe được lịch luyện nội dung, Thiên Ngân cùng Phong Viễn đều tập trung tinh thần nhìn xem Tác Tư Đinh. Tác Tư Đinh trên mặt nụ cười thu liếm, trong mắt lộ ra một tia hồi ức quang mang, các người biết vì cái gì chúng ta không gian dị năng người sẽ rất ít cách khai minh tiến bộ hoàng hành tinh a. Phong Viễn tiếp lời nói, nhất định là bởi vì hiện tại Ngân Hà Liên Minh rất thái bình, không cần cái gì các ngươi xuất lực địa phương. Tác Tư Đinh lắc đầu, cười mắng, ngươi tiểu tử lão tự xưng là thông minh, kỳ thật thật là đần có thể, nếu nói như vậy, ta còn dùng hỏi ngươi. Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, nói Tác đại ca, chẳng lẽ tại này Minh Hoàng Tinh bên trên có nguy hiểm gì yêu cầu các ngươi đến ứng phó, hoặc là nói, có đồ vật gì yêu cầu không gian dị năng người đến thủ hộ a? Tác Tư Đinh trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang, ngươi tiểu tử có thể a? Thế mà đoán cái 89 phần 10, không tệ, chúng ta không gian dị năng người lưu tại nơi này, chính là vì phải bảo vệ. Mà này bảo vệ đồ vật, cũng cùng các ngươi lịch luyện cùng một nhịp thở. Dừng một chút, hắn để Thiên Ngân hai người ngồi tại tinh mịn thạch tử bên trên. Lúc này mới nói tiếp, mỗi một tên dị năng giả đều biết, tại bảy loại chủ thể dị năng bên trong, cường đại nhất là ánh sáng, hắc ám cùng chúng ta không gian ba loại. Này ba loại dị năng giả bởi vì dị năng đặc thù tính, tại cùng cấp bậc tình huống dưới muốn so với phổ thông dị năng giả mạnh lên không ít, theo Thánh Minh đo lường tính toán, một tên cấp 8 không gian dị năng người có được tương đương với phổ thông cấp 10 dị năng giả thực lực, nói cách khác, ngang cấp tình huống dưới, phổ thông dị năng giả thực lực là này ba loại cường đại dị năng giả 80%. Nhưng là, phổ thông dị năng giả số lượng lại muốn xa so với này ba loại dị năng giả nhiều. Thiên Ngân lông mày hơi nhíu, nói tắc đại ca, theo ta nghe nói, hắc ám dị năng giả số lượng tựa hồ cũng không ít a. Nếu không sao có thể cùng chúng ta Thánh Minh đối kháng đâu. Tắc Tư Đinh lắc đầu, nói, ngươi còn không biết tình huống cụ thể. Hắc ám dị năng giả số lượng đúng là ba loại cao cấp dị năng bên trong nhiều nhất, nhưng cũng nhiều không tới đến nơi đâu, ngươi biết nhiều lắm, là bởi vì những cái kia giấu ở hắc ám gia hỏa có thật nhiều âm độc phương pháp có thể đem người bình thường biến thành hắc ám dị năng giả, cho nên về số lượng mới có thể tỏ ra rất nhiều, tỉ như vampire có thể thông qua ban đầu ôm đem người bình thường biến thành cấp thấp vampire. Nhưng là, dạng này cũng không thể đền bù thực lực bên trên chênh lệch, chỉ có chân chính hắc ám dị năng giả mới có thể có được thực lực cường đại, những cái kia cấp thấp hắc ám dị năng giả tịnh không có cái gì quá lớn năng lực, không đáng lo lắng. Hắc ám dị năng giả sở dĩ không thể cùng chúng ta Thánh Minh chống lại có hai cái nguyên nhân trọng yếu, một cái chính là ta nói số lượng, khác một cái chính là bọn hắn vô pháp có được thánh thú, còn như thánh thú ta tạm thời trước không nói cho các ngươi, chờ các ngươi có được có thể đi ma huyễn tinh thực lực lúc rồi nói sau. Ma Á cười nói, lão Tác, ngươi lạc đề. Tác Tư Đình cười ha ha, nói ta cũng nên giải thích rõ ràng ha. Tiểu Ngân, Tiểu Phong, quang hệ dị năng giả cùng không gian hệ dị năng giả số lượng so hắc ám hệ dị năng giả còn ít hơn rất nhiều, có thể nói ít đến thương cảm, nhưng quang hệ cùng chúng ta không gian hệ dị năng giả thật là tất cả Thánh Minh bên trong nhất tinh nhuệ. Quang hệ dị năng giả cụ thể số lượng ta không rõ lắm, nhưng không gian hệ dị năng giả coi như tăng thêm ngươi, cũng chỉ bất quá có 112 người thế thôi. Cùng phổ thông dị năng giả hơn vạn số lượng so sánh, đơn giản quá ít. 112, chợt nghe lên tới cũng không tính ít, nhưng Thiên Ngân tỉ mỉ nghĩ lại, tại tất cả Ngân Hà Liên minh hơn 1.700 cái hành chính hành tinh bên trên cũng chỉ có 112 tên không gian hệ dị năng giả, cái tỷ lệ này cũng quá thấp. Tác Tư Đinh than vãn một tiếng, nói tiếp, chỉ có 112 a. Hơn nữa đại bộ phận đều tập trung trên Minh Hoàng Tinh, bởi vì, chúng ta phải bảo vệ dạng kia đồ vật. Quang hệ dị năng giả tung khắp mỗi cái tinh cầu bên trên, phụ trách lấy Thánh Minh phía trong đại lượng sự vụ. Mà chúng ta không gian hệ dị năng giả lại tuyết tàng tại nơi này. Chúng ta hộ vệ, chính là Ma Thần Điện. Phong Viễn bật cười, nói, Ma Thần Điện, Tác đại ca ngươi không phải nói đùa sao, này làm sao giống như là trong tiểu thuyết xưng hào. Thế giới bên trên căn bản là không có quỷ thần là cái gì. Ngươi không phải tìm chúng ta vui vẻ à. Tác Tư Đinh tức giận trừng Phong Viễn một chút, nói, xú tiểu tử, liền ngươi kén ăn. Nhưng ta có thể rất nghiêm túc nói cho các ngươi biết, Ma Thần Điện xác thực tồn tại. Cái tên này không phải chúng ta lên, mà là giải mã ra đây. Thiên Ngân nói, Tác đại ca, chẳng lẽ chúng ta lịch luyện chính là muốn đi cái kia Ma Thần Điện a? Tác Tư Đinh nhẹ gật đầu, nói, không tệ, chính là Ma Thần Điện. Kỳ thật, Ma Thần Điện cũng không phải là chúng ta nhân loại kiến tạo, mà là tại chúng ta phát hiện Minh Hoàng khỏa này tinh cầu thời điểm liền đã tồn tại, còn như nó là ai kiến tạo, cho tới bây giờ cũng không thể giải khai cái này chưa rõ đoàn. Có lẽ, chỉ có đến Ma Thần Điện tầng thứ 9 mới có thể vạch trần cái này chưa rõ đoàn đi. Thiên Ngân lẩm bẩm, Ma Thần Điện, cái tên này nghe cho người ta rất rung động cảm giác. Tác đại ca, Tác Tư Đinh nói, không cần ngươi hỏi ta cũng biết giải thích rõ ràng. Ma Thần Điện tổng cộng chia làm tầng 9, toàn bộ tại sâu dưới lòng đất, trong đó ẩn chứa một cỗ cường đại dị thường thần bí lực lượng. Mỗi một tầng đều có không giống nhau đặc điểm, chúng ta vĩ đại đại trưởng lão Quang Minh hệ thẩm phán giả đã từng nói, tại Ma Thần Điện bên trong, có được làm cho người trở thành lực lượng của thần. Nhưng là, cho dù là 5 vị thẩm phán giả hợp lực, cũng không thể giải khai cái này chưa rõ đoàn, bởi vì, bọn hắn sâu nhất cũng chỉ có thể thông qua tầng thứ 7 khảo nghiệm mà thôi, tầng thứ 8 xác thực vô luận như thế nào cũng vô pháp đột phá. Thiên Ngân kinh ngạc nói, lợi hại như vậy, không phải nói mấy vị thẩm phán giả hợp lực có thể cùng thiên thần hạm đội chống lại a? Vậy mà không làm gì được kia nho nhỏ Ma Thần Điện. Thực sự khó mà tin được, hơn nữa, thế gian thật sự có thần tồn tại a? Tác Tư Đinh cười nói, người vấn đề này ta có thể giải đáp không được, nhưng sự thật chứng minh, Ma Thần Điện cho đến bây giờ, xác thực không phải sức người có khả năng phá hủy, trừ phi đem toàn bộ Minh Hoàng Tinh hủy diệt. Nhưng các người cũng biết, Minh Hoàng Tinh địa hạch phi thường lớn, một khi tinh cầu bị hủy diệt, liền sẽ gây nên dây xích phản ứng, chỉ ít lại dính dáng tới liên minh hơn 500 khỏa hành chính hành tinh, thậm chí hình thành hố đen, ảnh hưởng đến tất cả liên minh. Hơn nữa, nương tựa theo Ngân Hà Liên minh đã nghiên cứu ra vũ khí, căn bản không có thể phá hủy Minh Hoàng Tinh, tối đa cũng chính là hủy diệt ngoài mặt thế thôi. Bởi vì Minh Hoàng Tinh nội bộ có một khỏa bạch hoài tinh nội hạch. Phong Viễn không rõ ràng cho lắm mà nói, không có như vậy nguy hiểm đi. Ta mặc dù không có học qua cái gì đó, nhưng cũng biết bạch hoài tinh là thời kỳ cuối hành tinh, Tùy tiện một quả bạch hoài tinh trọng lực cũng chính là nhân loại nơi phát nguyên địa cầu ngoài mặt 1.000 vạn tới 1 tỷ lần. Bản thân mật độ chi đại, làm lại từ đầu đạt đến mỗi mét khối 1.000 vạn tấn. Đừng nói là người, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không có khả năng tại bạch hoài tinh ngoài mặt sinh tồn a. Mà Minh Hoàng tinh là Minh Hoàng mặt trời xung quanh lớn nhất một cái hành tinh, tại sao có thể có bạch hoài tinh xuất hiện, các ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Thiên Ngân cười khổ nói, quả thật có chút giống như là đang nằm mơ, nhưng Minh Hoàng tinh cũng đúng là ngân hà trong liên minh một cái lớn nhất chưa rõ đoàn. Tại tất cả Minh Hoàng tinh nội hạch trung ương nhất hạch tâm, chính là một quả đường kính 10 cây số tả hữu bạch hoài tinh, đây là tuyệt đối đáng tin. Trước kia ta tại Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập thời điểm, cũng từng bị sự thật này sợ ngây người. Cái này chưa rõ đoàn đến nay vô pháp giải khai, nội hạch cái khác hết thảy bình thường, duy trì trung ương là một quả bạch hoài tinh, Tác đại ca nói không sai, nếu quả như thật hủy diệt Minh Hoàng tinh, bạch hoài tinh phát sinh biến hóa sau khi, rất có thể sẽ hình thành trung tử tinh hay là hố đen, khi đó, chỉ sợ nó dẫn lực cũng đủ để hủy diệt tất cả liên minh. Phong Viễn giật mình mở to hai mắt nhìn, vậy mà thật có chuyện như vậy, thiên a. Bạch hoài tinh là gì đó khái niệm, trung tử tinh lại là cái gì khái niệm, thậm chí còn có thể hình thành hố đen. Tác Tư Đinh nói, vậy cũng chỉ là khả năng thế thôi. Chúng ta vẫn luôn tại hoài nghi, kia ma thần điện liền cùng Minh Hoàng tinh nội hạch bạch hoài tinh có quan hệ. Chỉ bất quá vô pháp chứng minh mà thôi, chính là bởi vì ma thần điện đặc thù tính, cho nên chúng ta mới từ đầu đến cuối tại nơi này thủ hộ lấy. Thiên Ngân thở sâu, nói Tác đại ca, vậy ngươi nói tiếp ma thần điện tình huống đi. Tác Tư Đinh nhẹ gật đầu, nói, ma thần điện bên trong có thật nhiều kỳ quái văn tự, cho đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể giải mã ra một nhỏ một bộ phận. Trong đó liền bao gồm cái tên này, tại mỗi một tầng ma thần điện bên trong, đều có một cái cự đại pho tượng sau chính là tầng tiếp theo lối vào, tại chúng ta đã biết đến mấy tầng bên trong khắp nơi đều điêu khắc một câu, chỉ cần ngươi có sức mạnh, như vậy, mời đi chỗ sâu nhất. Sự thật chứng minh, ma thần điện mỗi một tầng đều có gian nan khảo nghiệm, càng hướng phía dưới đi, khảo nghiệm liền càng gian nan. Mà Mo lão sư đối yêu cầu của các ngươi, chính là thông qua ba tầng trước khảo nghiệm. Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Nói, vậy cái này ba tầng trước bên trong đều có dạng gì khảo nghiệm đâu. Tác Tư Đinh nói, cụ thể ta cũng vô pháp nói quá rõ ràng, các ngươi thực lực bây giờ có lẽ có thể thuận lợi thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm, còn như sau hai tầng, chỉ sợ liền rất khó khăn. Chính các ngươi đi dò xét, hiểu rõ khẳng định so ta giảng thuật muốn rõ ràng. Có một chút các ngươi có thể yên tâm, mặc dù ma thần điện phía trong cấm chế phi thường lợi hại, nhưng lại tuyệt sẽ không đem kẻ xâm nhập giết chết, khi các ngươi lực lượng không đủ cùng ma thần điện bên trong khảo nghiệm chống lại lúc, liền sẽ bị một chủng lực lượng thần bí theo ma thần điện bên trong đưa ra tới. Chương 20, huynh đệ chi tình hạ. Phong Viễn cười nói, này cũng không tệ a, tựa như ta cùng lão đại cùng một chỗ ứng phó tiểu bạch cùng phong lang, chỉ bất quá đổi thành một loại khác lịch luyện mà thôi, dù sao có nhiều thời gian, chúng ta không ngừng xông, coi như một lần không được, hai lần không được, luôn có thành công thời điểm. Ma Á cười nói, liền biết ngươi tiểu tử có thể như vậy nói, bất quá, ma thần điện mặc dù sẽ không giết người, nhưng nó ban cho thống khổ lại là rất mãnh liệt. Bất quá hai người các ngươi thô lỗ ra hỏa có lẽ vấn đề không lớn, trừ phi là các ngươi chủ động từ bỏ, nếu không tới chân thực có thể một mực xông ra đi, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chúng ta liền mang các ngươi đi ma thần điện. Phong Viễn cùng Thiên Ngân liếc nhau, hai người đồng thời lắc đầu, Thiên Ngân cười nói, hai vị đại ca, nghe các ngươi này vừa nói, ta tới có loại tâm dưỡng khó gãi cảm giác, không bằng như vậy đi, dù sao hiện tại ta cùng Tiểu Phong tinh thần đều phi thường tốt. Các người hiện tại liền mang bọn ta đi ma thần điện a, cũng tốt để chúng ta thử một chút ma thần điện mang đến cảm giác. Tác Tư Đinh thật sâu nhìn xem Thiên Ngân cùng Phong Viễn, khẽ thở dài, một năm, các ngươi liền không muốn nghỉ ngơi một chút a. Tinh thần lão căng thẳng, đối các ngươi tịnh không có chỗ tốt. Tiểu Ngân, Tiểu Phong, ta thừa nhận, các ngươi là ta gặp qua khắc khổ nhất dị năng giả, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra các ngươi bản thân tốt bao nhiêu thiên chất, nhưng là, cái gọi là cần mẫn có thể bổ vụng, các ngươi nỗ lực ta cùng Ma Á đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi kiên nghị ý chí lực đã quyết định hết thảy, hôm nay coi như xong, hảo hảo buông lỏng một chút. Thiên Ngân cùng Phong Viễn hai mặt nhìn nhau, một năm trôi qua đi, bọn hắn mặc dù mỗi ngày đều ở vào tu luyện khô khan bên trong, nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn rất thói quen cuộc sống như vậy, mỗi một lần cảm nhận được thực lực của mình lại có chỗ tiến bộ lúc, loại kia cảm giác thỏa mãn là bất cứ chuyện gì vô pháp sánh ngang, bọn hắn đều có trở nên nổi bật ý nghĩ, đều hy vọng mình có thể trở thành một tên cường giả, kiên định tín niệm đôn đốc bọn hắn từng bước đi tới. Ma thần điện là bọn hắn sắp gặp phải khảo nghiệm. Thiên Ngân cùng Phong Viễn đều không có e ngại, đối mặt khiêu chiến, lòng của bọn hắn ngược lại hưng phấn lên. Đương nhiên, đây là có tiền đề, dù sao, tại ma thần điện bất luận gặp được dạng gì nan đề, chỉ ít cũng có thể giữ được tính mạng. Bằng hữu của ta Phong Lang, ra đi. Ma Á cao giọng hô hoán, quang mang lóe lên, Phong Lang đã xuất hiện tại Thiên Ngân cùng Phong Viễn trước mặt. Ma Á, ngươi làm gì? Tác Tư Đinh kinh ngạc hỏi. Ma Á cười nói, ngươi không có nhìn hai cái này tiểu tử hưng phấn dạng a. Không để cho bọn hắn hoạt động một chút, chỉ sợ đều ngủ không. Một năm, chúng ta liền đầy đủ kiểm nghiệm một lần bọn hắn thành quả. Phong Lang bản thân tương đương với 16 cấp tả hữu không gian hệ dị năng giả, hôm nay liền để nó toàn lực phát huy một lần, nhìn xem hai cái này tiểu tử có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tác Tư Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi nha, đã bị hai cái này tiểu tử cũng lây nhiễm có chút điên cuồng. Ma Á cười ha ha một tiếng, xông lên Phong Lang đánh cái thủ thế, Phong Lang ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Viễn, vui sướng gào thét một tiếng, nếu như như thiểm điện đánh ra trước. Phong Lang chiều cao vượt qua 2 mét, cao chừng hơn 1 mét, thanh sắc thân thể dị thường cường tráng, huyết bồn đại khẩu mở ra, lộ ra như là dao găm một loại răng sắc, trên cổ thanh mao lóe sáng, trong mắt hàn quang lóe ra. Thiên Ngân cùng Phong Viễn cơ hồ là theo bản năng đồng thời lui về phía sau, Thiên Ngân cười nói tốt, liền kiểm nghiệm một lần chúng ta thành quả đi. Phong Lang hiển nhiên so sánh ưa thích Phong Viễn, bốn lẹt xẹt địa, bỗng dưng bay lên, Thiên Ngân cùng Phong Viễn tốc độ mặc dù đã không chậm, nhưng đối mặt bỗng nhiên bạo phát nó, vẫn là vô pháp né tránh, Phong Viễn đối mặt đối thủ cũ, đã không có ban sơ bối rối, hai tay hợp lại một phút, trước người cuồng phong đại tác phẩm, một phía thanh sắc phong thuẫn đã ngăn tại trước người mình. Phong Lang trái chân trước vung lên, trước người không gian kịch liệt dao động, như xé lụa xé rách tiếng vang lên, Phong Viễn phong thuẫn liền dạng kia biến thành toái phiến, đại đầu dây lát thế một cái đập vào, tức khắc đem Phong Viễn đụng bay ra ngoài. Gió nhẹ vây quanh thân thể nhanh quay ngược trở lại, dựa vào kia đả kích cường liệt Phong Viễn thuận thế sau bay, nhưng vẫn là không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Ma Á thanh âm vang lên, hai cái tiểu tử, chính các ngươi cẩn thận, hiện tại Phong Lang có thể là trọn vẹn trạng thái. Thiên Ngân thân thể tại Phong Viễn bị đụng bay trong nháy mắt đã lao đến, bất luận thực lực cùng năng lực ứng biến, hắn đều phải tại Phong Viễn phía trên, phải vòng bỗng nhiên hướng Phong Lang đầu vung ra, một đoàn cao tốc xoay tròn lấy thanh sắc khối không khí rời khỏi tay, kia là vũ trụ khí lực lượng. Phong Lang hiển nhiên không có đem Thiên Ngân để ở trong mắt, gào thét một tiếng, vậy mà mở ra miệng rộng hướng kia thanh sắc khối không khí nghênh đón tiếp lấy, Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, đoàn kia thanh sắc quang mang cứ thế mà trên không trung dừng lại một nháy mắt, tránh thoát Phong Lang khẽ cắn sau lại lần vào tới trước, chính giữa Phong Lang lỗ mũi. Phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, Phong Lang thân thể bỗng nhiên trì trệ, sau một khắc, hắn miệng lớn bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. Thiên Ngân tịnh không có đình trệ, thân thể bất thình lình biến mất tại Phong Lang trước mặt, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Phong Lang bên cạnh người, hữu trưởng vung lên, kéo lấy vặn vẹo không gian hướng Phong Lang trên lưng ấn đi, kia là không gian tê liệt lực lượng. Mặc dù trước kia cũng không cùng Phong Lang động thủ một lần, nhưng hắn lại không chút nào khinh địch, vừa lên đến liền dùng ra chính mình sở trường nhất di hình huyễn ảnh. Trọn vẹn trạng thái Phong Lang cùng bình thường so sánh không thể so sánh nổi, thân thể to lớn có chút uốn éo, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng vặn vẹo. Tại Thiên Ngân cho là mình có thể đối với nó tạo thành thương tích thời điểm, Phong Lang thân thể bất thình lình biến mất, đồng dạng, nó cũng dùng ra di hình huyễn ảnh chi pháp. Sói thiên tính là hung hãn, đồng thời cũng có được một phút giảo hoạt, nó không có công kích Thiên Ngân, tại trong tiềm thức, nó từ đầu đến cuối cho rằng Phong Viễn mới là chính mình mục tiêu thứ nhất. Thanh quang xuất hiện tại 20 mét bên ngoài Phong Viễn trước người, không có sử dụng không gian hệ dị năng, hai cái to lớn chân trước đồng thời hướng còn không có chậm tới Phong Viễn nhấn tới. Cảm thụ được bất thình lình xuất hiện tại trước người mình khí tức cường đại, Phong Viễn không do dự hướng về phía sau nhanh chóng lật ra, đồng thời hai tay trên không trung cấp vung, tám đạo phong nhận phong kín chính mình rời khỏi sau tất cả không gian, thanh sắc phong nhận kéo lấy tiếng rít thẳng đến Phong Lang mà đi. Không gian lần nữa vặn vẹo, loại cường độ này phong nhận chỉ có thể sơ qua ngăn cản Phong Lang một lần liền bị nó lợi dụng không gian lực lượng hóa giải. Bất quá này ngắn ngủi một cái chớp mắt đã đủ để khiến Thiên Ngân di động tới Phong Viễn bên cạnh cùng hắn chung nhau đối địch. Hai người không có công phu thương lượng, gần như đồng thời giơ lên hai tay của mình, trốn tránh vĩnh viễn không phải tốt nhất biện pháp giải quyết, bọn hắn cần chính là công kích. Thanh sắc phong nhận nương theo lấy vặn vẹo không gian ngưng tụ cùng một chỗ, so lúc trước tám đạo phong nhận hợp lại còn cường đại hơn, thanh quang bỗng nhiên phía trước chạm, những nơi đi qua, mặt đất bên trên thạch tử tứ tán phần bay, mang theo từng mảnh bụi đất, Phong Viễn đã ra khỏi toàn lực. Phong Lang không tiếp tục nhào lên, trước mặt công kích hiển nhiên đã đủ để uy hiếp được nó, thân thể sau ngồi xổm, nổi giận gầm lên một tiếng, trước người không gian vậy mà xuất hiện một mảnh vặn vẹo khí thuẫn, kết hợp lấy Phong Viễn cùng Thiên Ngân hai loại khác biệt dị năng công kích bỗng nhiên đánh vào khí thuẫn phía trên, kịch liệt nổ vang âm hưởng triệt phen hồ. Phong Lang thân thể to lớn tại mãnh liệt trùng kích lực bên trong hướng lui về phía sau ra mấy bước, toàn thân thanh sắc lông dài từng chiếc dựng đứng, nó đã bị trọn vẹn chọc giận. Cùng hắn lui lại so sánh, Thiên Ngân cùng Phong Viễn liền không có dễ dàng như thế, kịch liệt trùng kích lực đem bọn họ chấn đồng thời sau bay, giữa không trung bên trong, Thiên Ngân lấy thân thể của mình ngăn tại Phong Viễn trước người, nương tựa theo chính mình càng mạnh một chút phòng ngự lực cùng nhân tạo ra tiếp nhận đại bộ phận sóng xung kích, nhưng mặc dù như thế, Phong Viễn miệng bên trong vẫn là tràn ra một tia máu tươi. Thiên Ngân hai chân chạm đất, hắn không thể lui lại, cũng không có cơ hội điều chỉnh lực lượng trong cơ thể, vì có thể để cho Phong Viễn chậm nhắm rượu khí đến, hắn lại một lần xông tới, từng mảnh bạch sắc quang mang đang vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện, Thiên Ngân liên tiếp sử dụng 3 lần di hình huyễn ảnh, giữa không trung xuất hiện vô số tàn ảnh, to lớn tê liệt chi lực lấy Phong Lang làm trung tâm bạo phát. Ma Á cùng Tác Tư Đinh trong mắt đồng thời toát ra kinh ngạc quang mang, bọn hắn đều rất rõ ràng, giống Thiên Ngân hiện tại chỗ hiện ra công kích, là bọn hắn tại cấp 8 lúc đều vô pháp dùng ra. Kinh ngạc của bọn hắn cũng không biểu thị Thiên Ngân có thể làm gì Phong Lang, dù sao, đẳng cấp khác biệt cũng không phải là sức ứng biến có khả năng bù đắp. Phong Lang bản thân liền là không gian hệ thánh thú, còn có cấp tốc như gió tự thân đặc tính, đối mặt bốn phương tám hướng chuyển đến to lớn áp lực, một cái bạch sắc lồng ánh sáng xuất hiện tại thân thể nó xung quanh, mỗi một đạo xé rách lực lượng đều trùng điệp đánh vào lồng ánh sáng phía trên, nhưng thủy chung vô pháp xông vào kia trong phòng ngự. Phong Lang mở cái miệng rộng, một quả vặn vẹo bạch sắc quang đạn từ trong miệng phun ra mà ra, quang đạn kéo lấy từng tia rít lên, như thiểm điện truy hướng Thiên Ngân thân thể, tại không gian hệ Phong Lang trước mặt, hết thảy tàn ảnh đều là vô dụng, bằng vào không gian cảm giác, nó rõ ràng tìm được Thiên Ngân bản thể vị trí. Thiên Ngân tâm bên trong có chút ngẩn người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích như vậy, kia quang đạn nhìn qua mặc dù cũng không thập phần cường đại, nhưng lại làm hắn tâm bên trong theo bản năng sinh ra một tia kiềm chế. Thân thể bay ngược về đằng sau, Thiên Ngân trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, tại Phong Lang khống chế xuống, quang đạn lấy vượt qua vận tốc âm thanh mức độ như thiểm điện đuổi theo. Phong Viễn ổn định lại thân thể của mình, mắt thấy Thiên Ngân nhận công kích, hắn cũng không có đi hỗ trợ, giảo hoạt như hắn, tự nhiên có lựa chọn tốt hơn, tận lực đè thấp thân thể của mình, tại phong hệ dị năng tác dụng dưới, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, phong nhận ngưng tụ tại trên hai tay, vòng qua chính diện, theo Phong Lang bên cạnh người công qua. Không tệ, hắn dùng chính là vây ngụy cứu triệu kế sách. Quang đạn là Phong Lang khống chế, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến nó đối quang gãy trường khống, tự nhiên có thể hóa giải Thiên Ngân nguy cơ. Thanh sắc quang nhận thuận lợi chạm tại Phong Lang trên sống lưng, Phong Lang tinh thần vốn là đều tập trung trên người Thiên Ngân, bỗng nhiên lọt vào công kích, tinh thần tức khắc buông lỏng, tại tức giận, thân thể hướng ngang nhất chuyển, hai cái móng sau thẳng đến Phong Viễn ngực đá vào, lành nghề động đồng thời, không gian trói buộc cũng hàng lâm tới Phong Viễn trên người, đem hắn hộ thể phong hệ dị năng trọn vẹn hóa giải. Một tiếng kịch liệt nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đồng thời vang lên. Bởi vì không có Phong Lang khống chế, kia có thể quang đạn tại Thiên Ngân dẫn đạo xuống trùng điệp đánh vào mặt đất bên trên, tạo thành một cái đường kính 3 mét, sâu 1 mét hố to. Mà đáng thương Phong Viễn cũng bị Phong Lang tức giận một đá đạp bay ra ngoài, may mắn hắn có nhiều lần bị đánh kinh nghiệm, vào thời khắc nguy hiểm nhất đem chính mình toàn bộ vũ trụ khí cùng phong hệ dị năng toàn bộ ngưng tụ tại trên ngực, lúc này mới đào thoát xương sườn lần nữa vỡ tan nguy cơ. Thiên Ngân như thiểm điện tiếp nhận Phong Viễn thân thể, lại hướng về phía sau phiêu thối mấy chục mét mới hóa giải xung lực, Phong Viễn đã hôn mê. Thiên Ngân nhìn xem mặt đất kia bên trên hố to, hắn biết rõ, coi như mình trên người có nhân tạo ra bảo hộ, chỉ khi nào bị đánh chúng cũng biết thân thụ trọng thương, Phong Viễn là vì bảo vệ mình mới hôn mê. Ánh mắt chuyển hướng cái kia như cú gầm thét Phong Lang, lệ khí trong nháy mắt lên cao, một mực bị áp chế hắc ám dị năng có phá thể mà ra xu thế, mắt trái biến đến đen như mực, một chút màu đen khí tức đã bắt đầu theo Thiên Ngân phía sau toát ra. Quang mang lóe lên, Ma Á xuất hiện tại Phong Lang bên cạnh, một trường ấn lên nó đại đầu, cười nói, đủ rồi, bằng hữu của ta. Bạch quang lóe lên, Phong Lang bị hắn đưa về dị không gian. Không có Phong Lang khí tức, Thiên Ngân trong đầu tức khắc một sạch, hắc ám dị năng nhanh chóng theo bên ngoài thân biến mất, bởi vì là đêm khuya, cái kia trong chốc lát biến hóa tịnh không có gây nên Tác Tư Đinh cùng Ma Á chú ý, trong lòng của hắn thầm nghĩ ta đây là thế nào. Đây chỉ là luyện tập mà thôi, vì cái gì trong lòng ta sẽ có mãnh liệt như vậy sát ý đâu. Tiểu Ngân, Tiểu Phong thế nào? Không phải xương sườn lại đoạn mất đi? Ma Á một bên ân cần hỏi lấy một bên hướng bọn hắn đi tới. Thiên Ngân lắc đầu, nói hắn chỉ là tiêu hao quá lớn, chịu chút ít chấn thương, nghỉ ngơi một đêm có lẽ liền không sao. 16 cấp Phong Lang nguyên lai vậy mà như thế cường đại, dù cho hai chúng ta liên thủ cũng không được. Tác Tư Đinh cười nói, không cần nhụt chí, dù sao tại đẳng cấp bên trên có khác biệt, huống chi 16 cấp Phong Lang đã tương đương với phổ thông 20 cấp thánh thú, các ngươi có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã rất không tệ. Vừa rồi Phong Lang dùng ra tuyệt đối là toàn bộ thực lực, mà ngươi lại có thể lợi dụng không gian lực lượng của mình đối với nó tạo thành rất nhỏ thương tổn, này đã đủ để cho chúng ta kinh ngạc. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, hai vị đại ca, ta trước kéo Tiểu Phong trở về giúp hắn liệu thương, sáng mai, chúng ta liền đi Ma Thần Điện. Phong Viễn tổn thương hoàn toàn chính xác thực không nặng, đi qua Thiên Ngân một đêm điều trị, đã khôi phục bình thường. Sáng sớm, hai người trong phòng ăn mộng huyễn xâm lâm bên trong sản xuất hoa quả, Tiểu Phong, hôm qua ngươi vì cái gì dạng kia che chở ta? Phong Viễn quái dị nhìn xem Thiên Ngân, cười nói, ngươi không phải đã nói, chúng ta là anh em nha, ta đó cũng không phải che chở ngươi, đó cũng là đang giúp ta à. Phong Lang dùng ra kia khỏa quang cầu, rõ ràng tiêu hao không ít thực lực, mà quang cầu mới là nó chủ công, ta mặc dù bị nó đánh ngất xỉu, nhưng là đáng giá, cái gọi là cả hai lẫn nhau hại lấy hắn nhẹ nha. Nếu là ngươi bị đánh thành trọng thương, chúng ta hôm nay còn thế nào đi ma thần điện? Nghe Phong Viễn mà nói, Thiên Ngân không khỏi ngây người một lúc, thấp giọng nói, Tiểu Phong, ngươi không cần gạt ta, kỳ thật liền xem như ta chịu công kích so ngươi nhẹ, khi đó ngươi cũng biết làm ra lựa chọn giống vậy. Phong Viễn nhíu mày, phủi Thiên Ngân bả vai một lần, nói những này làm gì, ta có thể không có ngươi nghĩ như vậy vĩ đại. Được rồi, chúng ta cũng nên đi ra, đừng để hai vị đại ca chờ lâu. Nói xong, không chờ Thiên Ngân lại nói cái gì, dẫn đầu đi ra ngoài. Chương 21, Ma Thần Điện tầng thứ nhất thượng. Thiên Ngân nhìn xem Phong Viễn bóng lưng, tâm bên trong một mảnh ấm áp, tại hôm qua Thiên Phong xa hướng Phong Lang cuối cùng phát động công kích thời điểm, hắn liền minh bạch, Phong Viễn đã chân chính đem mình làm sinh tử chi giao. Này một năm đã qua, Phong Viễn bởi vì không có nhân tạo ra, chịu khổ xa so với chính mình muốn nhiều, mắt thấy là phải đi Ma Thần Điện, bất luận như thế nào chính mình cũng phải đa số hắn chia sẻ một chút. Tác Tư Đình cùng Ma Á tại ven hồ trên đất chống hoạt động thân thể của mình, mắt thấy Thiên Ngân cùng Phong Viễn đi ra, hai người tiến lên đón, Tác Tư Đình nói, đi thôi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phong Viễn nhún nhún vai, nói, không có gì chuẩn bị cẩn thận, cùng lắm thì chính là bị đánh ra đây bị. Tại Tác Tư Đình cùng Ma Á chỉ huy xuống, bọn hắn rời khỏi cư ngụ một năm hồ nhỏ, hướng lấy Mộng Huyễn Xâm Lâm miền Tây bước đi. Bởi vì Mộng Huyễn Xâm Lâm trung ương là Thánh Minh cấm địa, tự nhiên không nhận không thể phi hành hạn chế, bốn người tung bay mà khởi, lấy vận tốc âm thanh hướng lấy miền Tây mà đi. Phong Viễn bằng vào vũ trụ khí vốn là không thể đạt tới vận tốc âm thanh, nhưng hắn phong hệ dị năng lại làm ra rất tốt tác dụng, ở trên bầu trời, đối phong ứng dụng mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Mắt thấy dưới chân từng mảnh cây xanh lướt qua, Thiên Ngân không ngừng điều chỉnh trạng thái của mình, loại tốc độ này phi hành đã không thể đối hắn tạo thành phụ tải, hắc ám dị năng tại vũ trụ khí bọc vào ẩn tàng phi thường sâu, trừ phi chính Thiên Ngân nguyện ý, nếu không tuyệt sẽ không bị phát hiện. Không gian hệ dị năng trợ giúp Thiên Ngân đem tinh thần lực hướng ra phía ngoài mở rộng tới cực hạn, đầy đủ cảm thụ được hết thảy chung quanh. Thời gian phi hành không dài, phía trước một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong bất thình lình dâng lên hơn 10 đạo bóng người tiến lên đón, Tác Tư Đình hướng Thiên Ngân bọn hắn đánh cái thủ thế, tiến tới tốc độ tức khắc chậm lại. Thiên Ngân dùng tinh thần đi cảm giác những cái kia phi thăng lên đến thân ảnh, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà vô pháp nhìn thấu đối phương, hiển nhiên đều là thực lực cường đại dị năng giả. Cách tới gần, hơn 10 đạo thân ảnh hình dạng hiện ra tại trước mặt, bọn hắn đều mặc phổ thông áo vải, nhưng thân thể xung quanh lại tán phát khí tức lại làm cho không gian có chút dao động. Người cầm đầu là một tên nhìn qua hơn 30 tuổi trung niên nam tử, hắn phi thân tiến lên đón, nhìn thấy Tác Tư Đình cùng Ma Á không khỏi mỉm cười nói, hai người các ngươi sao lại tới đây? Tác Tư Đình cùng Ma Á cung kính nói, gặp qua Địch Long trưởng khống giả. Thiên Ngân chấn động trong lòng, trưởng khống giả, vậy mà lại là một tên trưởng khống giả. Địch Long mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta còn dùng khách khí gì đó, hai vị này tiểu huynh đệ là. Tác Tư Đình mỉm cười nói, bọn hắn là theo Trung Đình Tinh đến, Mo lão sư để ta dẫn bọn hắn đến nhập Ma Thần Điện 3 tầng trước tiến hành chắc thí, để xác định có thể hay không thu nhận sử dụng bọn hắn. Địch Long trong mắt lộ ra giật mình quang mang, mỉm cười nói, kia đi thôi, trước đến phía dưới đi lại nói. Tại hơn 10 tên không gian hệ dị năng giả chen chúc xuống, Thiên Ngân bốn người đi theo bay xuống nhập trong rừng rậm, Thiên Ngân hướng Phong Viễn nháy mắt. Hai người bay đến Địch Long bên cạnh, cung kính nói, xin chào ngài, trưởng khống giả các hạ. Địch Long tỏ ra rất hòa thuận, mỉm cười nói, các ngươi tốt. Không cần câu thúc, tại chúng ta nơi này đại gia tức là Thánh Minh cấp dưới, cũng đều là huynh đệ. Ta là 39 cấp không gian trưởng khống giả, các ngươi đâu? Thiên Ngân nói, ta gọi Thiên Ngân, là 6 cấp không gian hệ người thao túng, hắn là Phong Viễn, 6 cấp phong hệ người thao túng. Địch Long kinh ngạc dừng bước lại, 6 cấp các ngươi liền muốn nhập Ma Thần Điện a? Hắn nhíu mi đầu, ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng Tác Tư Đình cùng Ma Á. Tác Tư Đình bất đắc dĩ nói, đây là Mo lão sư ý tứ, ta cũng không hiểu. Liền để bọn hắn thử một chút đi. Địch Long than nhẹ một tiếng, nói, Mo lão sư hành vi là chúng ta suy nghĩ không thấu, ai, lão sư hắn. Một tiếng thanh thúy tiếng ho khan vang lên, hơn 20 người mặc tương tự vải bào người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người cầm đầu là một tên nhìn qua hơn 20 tuổi, dung mạo cực đẹp nữ tử, nàng thân cao vậy mà tiếp cận Thiên Ngân trình độ. Mặc dù mặc phổ thông vải bào, nhưng cũng vô pháp che giấu tuyệt đại phong hoa, đáng tiếc là, sắc mặt của nàng phi thường băng lãnh, phảng phất thân thể không khí chung quanh đều là từ băng khí tạo thành, lãnh đạm thanh âm vang lên, Địch Long, ta không hy vọng được nghe lại ngươi nghị luận lão sư. Địch Long bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Dung Dung, không cần nghiêm túc như vậy đi. Ta chỉ là, đủ rồi, Dung Dung trong mắt lãnh quang đại phóng, một đạo vặn vẹo quang mang điện xạ mà đến, Địch Long sắc mặt biến hóa, hữu trưởng vung khẽ, như nhau đánh ra một đạo quang mang. Hai đoàn vặn vẹo trên không trung gặp gỡ, trầm thấp trầm đục âm thanh bên trong, tại nơi trốn có người cũng không khỏi toàn thân nhoáng một cái, hướng lui về phía sau ra một bước. Thiên Ngân giật mình cảm giác được kia khí tức cường đại, chẳng lẽ này gọi Dung Dung nữ tử cũng là một tên trưởng khống giả không thành. Tốt, tốt, là ta không đúng. Dung Dung, người này hỏa bạo tính khí xem ra là không đổi được. Địch Long bất đắc dĩ lắc đầu, Dung Dung hừ lạnh một tiếng, nói ai bảo ngươi nói nhảm nhiều như vậy, kéo kia hai cái tiểu tử đến đây đi. Tại Tác Tư Đinh thấp giọng giải thích bên trong Thiên Ngân mới hiểu được, nguyên lai Địch Long cùng Dung Dung là trừ mo bên ngoài, Minh Hoàng Tinh bên trên hai gã khác trưởng khống giả, tất cả không gian hệ dị năng giả bên trong, cũng chỉ có bọn hắn ba tên trưởng khống giả mà thôi, Dung Dung năng lực thêm tại Địch Long phía trên, là một vị 42 cấp không gian trưởng khống giả, hai người bọn họ dẫn theo hơn 30 tên thực lực mạnh mẽ người thao túng tại nơi này thi hành thủ vệ ma thần điện nhiệm vụ. Đám người tụ hợp tới cùng một chỗ, Phong Viễn trong ánh mắt theo bản năng toát ra một tia tham lam, đối mặt mỹ nữ, hắn luôn luôn như vậy không có sức chống cự. Cùng hắn so sánh, Thiên Ngân liền tỏ ra sáng suốt rất nhiều, hắn biết rõ vị này gọi Dung Dung trưởng khống giả là bọn hắn không chọc nổi, đem Phong Viễn cản ở sau lưng mình, không để cho Dung Dung phát giác ánh mắt của hắn. Dung Dung xuất hiện, làm cho bầu không khí biến đến buồn bực rất nhiều, một chuyến hơn 10 người tiến lên khoảng 100 mét, Dung Dung dẫn đầu ngừng lại. Cảm giác kỳ dị trong nháy mắt truyền khắp Thiên Ngân cùng Phong Viễn toàn thân, đó là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, phảng phất có một thanh âm tại bọn hắn trong nội tâm hô hoán, mãnh liệt sức hấp dẫn không ngừng xâm nhập lòng của bọn hắn. Thiên Ngân thầm hô lợi hại, đây chính là ma thần điện lực lượng a. Dung Dung đưa lưng về phía hai người, lạnh nhạt nói, chính các ngươi đi vào đi, tại ma thần điện bên trong không có người sẽ giúp các ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu như các ngươi cảm thấy đây là không thể thừa nhận lịch luyện, tùy thời có thể lấy rời khỏi. Lần trước một tên cấp 12 không gian hệ dị năng giả cũng là đồng dạng yêu cầu, bất quá, hắn chỉ giữ vững được 2 ngày, hy vọng các ngươi không phải yếu ớt như vậy. Thanh âm của nàng nghe vào trong tai không khỏi khiến Thiên Ngân cùng Phong Viễn riêng phần mình dùng mình một cái, Phong Viễn tâm bên trong kia một tia khinh niệm bị đóng băng tới phá toái, âm thầm thè lưỡi, hai người vòng qua Dung Dung thân thể mềm mại nhìn về phía trước. Ở chung quanh cây xanh vây quanh bên trong, một cái đường kính chỉ có 2 mét động huyệt xuất hiện tại Thiên Ngân cùng Phong Viễn trước mặt. Kia đúng là một cái động huyệt sâu không thấy đáy động huyệt, mãnh liệt sức hấp dẫn chính là từ trong đó phát ra, mặt ngoài nhìn lại, động huyệt tịnh không có cái gì kỳ lạ địa phương, cho dù ở lằn ranh của nó cũng sinh trưởng các loại thảm thực vật. Phong Viễn quay đầu nhìn về phía Dung Dung, do dự mà nói, trưởng khống giả, chúng ta làm như thế nào đi vào? Sâu không thấy đáy động huyệt làm hắn tâm tham gia một trận phát run, khó mà kháng cự thăng ra run rẩy cảm giác. Dung Dung lạnh nhạt nói, rất đơn giản, nhảy đi xuống chính là. Vừa nói, nàng tay phải vung lên, Thiên Ngân cùng Phong Viễn chỉ cảm giác thân thể của mình bị trọn vẹn trói buộc chặt, căn bản không có bất luận cái gì kháng cự khả năng, mắt tối sầm lại, sau một khắc, bọn hắn đã bị ném vào cái kia trong huyệt động. Hấp lực cường đại làm cho vũ trụ bốc hơi vì phi hành thuật không có đất dụng võ chút nào, bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, Thiên Ngân cùng Phong Viễn thân thể nhanh chóng vẫn lạc, mặc dù bọn hắn đều rất thói quen tốc độ cảm giác, nhưng loại này mất trọng lượng rơi xuống vẫn là làm bọn hắn tinh thần cực kỳ khẩn trương, trong lòng hai người đều có một cái suy nghĩ. Sẽ không liền như thế bị ngã chết đi. Ma thần điện bên ngoài, Địch Long bất mãn nói, Dung Dung, ngươi làm cái gì vậy, cũng không nói rõ ràng liền đem bọn hắn ném vào, làm sao nói cũng là thánh minh đồng liêu. Cần gì chứ, Dung Dung lạnh lùng nói, ta không thừa nhận yếu đuối như vậy người là ta đồng liêu, coi như nói với bọn hắn sạch tình hình bên trong thì thế nào. Lấy bọn hắn năng lực có thể ứng phó ha, cùng hắn lãng phí môi lưỡi, không bằng để chính bọn hắn đi xong, dù sao luôn luôn muốn thất bại. A, ta đáng yêu Dung Dung. Vẫn là như thế mạnh mẽ, ân, không hổ là ta đệ tử đắc ý nhất. Trêu tức âm thanh bên trong, tất cả tại trận không gian hệ dị năng giả đều cung kính đứng thẳng người, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tại Minh Hoàng Tinh dám dùng loại giọng nói này nói với Dung Dung nói chỉ có một người. Mo mặt mũi già nua không có bất luận cái gì báo hiệu xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn liếc qua đen như mực động huyệt, nhìn lại Tắc Tư Đinh cùng Ma Á, cười quái dị một tiếng, nói, hai người các ngươi tới là biến thông minh. Gặp qua trưởng khống giả. Mo không cho phép bất luận kẻ nào gọi hắn là lão sư, cho nên bất luận tại trận bất kỳ người nào, đều lấy trưởng khống giả xưng hô hắn. Dung Dung kia nguyên bản băng lãnh trên khuôn mặt nhiều hơn một phần cung kính, cúi đầu xuống hướng Mo thi lễ. Tác Tư Đinh có chút lúng túng nói, lão sư, chúng ta cũng là nghĩ giúp một chút bọn hắn. Mo cười hắc hắc, nói, không quan trọng, ta cũng không trách các ngươi, không phải sao. Ta thích nhất trông kỳ tích phát sinh, có lẽ kia hai cái tiểu tử có thể mang đến dạng này kỳ tích. Ta lẫn nhau tín dụng không được bao lâu bọn hắn liền sẽ bị đưa ra đến, chuẩn bị cho bọn họ tốt nhất dịch dinh dưỡng, ta muốn nhìn, hai cái này tiểu tử có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nếu như bọn hắn có thể không ngừng kiên trì đi vào lịch luyện vượt qua 100 ngày, ngươi liền dẫn bọn hắn đến gặp ta. Nếu như bọn hắn từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ, liền từ lấy bọn hắn tốt. Vừa mới nói xong, mò thân thể cứ như vậy hư không tiêu thất, cuối cùng lưu lại một câu, Dung Dung, không cần lão mặt lạnh lùng, dạng kia lại để ngươi già đi. Ta cũng không muốn nhìn xem xinh đẹp nhỏ Dung Dung già đi nha. Dung Dung gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Tác Tư Đinh giật mình nói, ta hiểu được, nguyên lai lão sư cũng không phải là muốn cho Thiên Ngân cùng Phong Viễn thông qua tầng 3 lịch luyện, mà là muốn thí nghiệm bọn hắn kiên quyết, lão sư phương pháp thật sự là ảo diệu, đệ tử thụ giáo. Thân thể vẫn tại cấp tốc hạ xuống, Thiên Ngân tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều, mặc dù tại to lớn hút kéo lực xuống vô pháp bằng vào phi hành thuật bên trên bay, nhưng lại có thể triệt tiêu một bộ phận hấp lực. Hắn lôi kéo Phong Viễn cánh tay, không ngừng dùng không gian hệ dị năng cùng chính mình vũ trụ khí cân bằng lấy thân thể, giảm tốc hiệu quả mặc dù không rất rõ ràng lộ rõ, nhưng ít ra để hắn an lòng một chút. Toàn thân siết chặt, một cỗ không biết tên lực lượng trong nháy mắt trói buộc chặt Thiên Ngân cùng Phong Viễn thân thể, cỗ lực lượng kia phi thường nhu hòa, tịnh không có đối bọn hắn tạo thành mảy may thương tổn, nhu hòa khí lưu đem bọn họ thân thể chậm rãi nâng, hấp lực không thấy, tại kia nhu hòa khí lưu bọc vào, hai người thân thể dần dần ổn định. Quang mang lóe lên, hắc ám rời đi, mặc dù cũng không tính ánh sáng, nhưng cuối cùng có thể nhìn thấy xung quanh sự vật, dưới chân chấn động, đạp vào thực thể cảm giác làm bọn hắn tâm cuối cùng tại về tới tại chỗ. Thiên Ngân thở sâu, không gian hệ dị năng vặn vẹo lên không gian chung quanh bảo vệ hắn cùng Phong Viễn thân thể, mười ngón bên trên lôi xả ánh sáng tùy thời chuẩn bị bạo phát. Đây là một cái trống trải đại sảnh, diện tích chi đại, có tới gần vạn mét vuông, hoàn toàn là một cái dưới đất thế giới, xung quanh vách tường tản ra nhàn nhạt màu vàng ánh sáng, khiến cho bọn hắn có thể thấy rõ ràng trong đại sảnh hết thảy, cùng bên ngoài so sánh, nhiệt độ của nơi này rõ ràng cao hơn một chút, có chút oi bức, Thiên Ngân tản ra tinh thần lực của mình, một bên cảm giác hết thảy chung quanh một bên cẩn thận nhìn lại. Đại sảnh kia màu vàng trên vách tường hiện lên một tầng tinh mỹ điêu khắc hoàn toàn là kỳ dị thần chú, tại hoàng quang chiếu rọi xuống, thần chú bên trong phảng phất có thủy ngân lưu động, nhìn qua mặc dù quái dị, nhưng lại cho người ta một chủng hoa mỹ cảm giác. Dưới chân mặt đất phi thường bằng phẳng, Thiên Ngân một mực hướng về phía trước trông, rốt cuộc tìm được Tác Tư Đinh nói tới pho tượng. Tòa này đại sảnh độ cao có ước chừng 10 mét, tòa kia to lớn pho tượng độ cao đã tiếp cận đỉnh, pho tượng dáng vẻ rất kỳ lạ, nó có người thân thể, mặc trên người một chủng Thiên Ngân chưa bao giờ thấy qua kỳ dị áo giáp phi thường quang hoa, ngoại trừ khớp xương bộ vị có đường nối bên ngoài, mỗi một chỗ đều liền thành một khối. Pho tượng trên thân cũng tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng theo có điều khắc thần chú vách tường so sánh, quang mang liền muốn nhạt nhiều hơn, cho nên lúc bắt đầu Thiên Ngân mới không có chú ý tới. Pho tượng thân thể gầy cao, đặc biệt là chân, chân cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể vượt qua 2/3 tỷ lệ, thân trên đối lập muốn nhỏ nhiều, một đôi dài nhỏ cánh tay rũ xuống thân thể lưỡng chắc, cuối cùng đặc điểm chính là đầu của nó, trên đầu sinh ra một góc, sừng là màu vàng óng, tán phát kim quang chợt mạnh chợt yếu, bằng vào hơn 10 thị lực. Thiên Ngân có thể nhìn thấy kim giác bên trên hình dạng xoắn ốc đường vân, pho tượng mặt rất đặc thù, giống như là bằng phẳng hình, phía trên hiện lên một tầng nhàn nhạt màu vàng vũ khí. Thấy không rõ chân chính diện mạo, tại này to lớn đại điêu giống hai bên đều có 3 cây cột, theo xuống nối thẳng đến đỉnh, này 6 cái trên cây cột điêu khắc thần chú mật độ so bên cạnh vách tường còn muốn đại, trên cây cột hiển hiện quang mang cũng giống pho tượng kim giác một dạng lóe ra như ẩn như hiện quang mang. Chương 21, Ma thần điện tầng thứ nhất hạ. Phong Viễn vừa muốn di động lại bị Thiên Ngân kéo lại, trước đừng đi qua, nơi này hẳn là ma thần điện tầng thứ nhất, đã có khảo nghiệm tồn tại, hết thảy liền đều phải cẩn thận chút, trước thăm dò tình huống chung quanh lại nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Phong Viễn nhẹ gật đầu, giống như Thiên Ngân hướng bốn phía nhìn xem, hai tay riêng phần mình ngưng tụ ra một đạo phong nhận, tùy thời chuẩn bị ứng biến, lão đại, chúng ta muốn như thế nào mới tính qua tầng thứ nhất này khảo nghiệm. Thiên Ngân lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ chúng ta chỉ cần theo kia pho tượng sau lối vào chỗ tiến vào tầng thứ hai. Khảo nghiệm coi như thông qua được a, bất quá ta cảm giác không có dễ dàng như vậy, ngươi đi theo ta đằng sau, chúng ta qua. Nói xong, hắn đi đầu bước ra bước chân, cẩn thận hướng pho tượng phương hướng đến gần. Tại Thiên Ngân bước thứ 13 đáp xuống kia trơn nhẵn đại sảnh mặt đất bên trên lúc, bọn hắn một mực cảnh giác biến hóa bất thình lình xuất hiện. Ba đạo quang mang trực tiếp theo mặt đất lên cao khởi, trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên, Phong Viễn tại thần kinh căng cứng tình huống dưới nhanh chóng đem trong tay phong nhận đưa ra ngoài. Thanh sắc quang mang hóa thành hai đạo nửa tháng phong nhận chém ngang mà ra. Ba đạo quang mang tại tiếng nghẹn ngào bên trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, Phong Viễn phát ra phong nhận biến mất không thấy, hai người chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt bất thình lình biến đến mông lung, nhu hòa tiếng kêu vang lên, mặc dù là nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng bọn hắn vẫn không khỏi hướng về phía trước ngã ra một bước. Tại trong mông lung, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trước người bọn họ 5 mét chỗ, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, kia ba đạo thân ảnh dáng vẻ chính như cùng đại sảnh cuối cùng pho tượng. Chỉ bất qua thể tích muốn nhỏ nhiều, thân cao chỉ cao hơn hắn bên trên một tuyến thế thôi. Ba tiếng nghẹn ngào vang lên, kia ba cái quái nhân thân thể như là không có chút nào trọng lực, nhẹ nhàng mà đến, bọn hắn dài nhỏ cánh tay trọn vẹn mở ra, vậy mà như muốn ôm ấp một dạng. Cẩn thận, Thiên Ngân hét lớn một tiếng, đem Phong Viễn Hộ ở sau lưng mình, quang mang trong mắt sáng rực, hai tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống, trước người vặn vẹo không gian tức khắc hóa thành xé rách lực lượng hướng kia ba đạo thân ảnh ngăn trở. Không có trong tưởng tượng đụng nhau, ba đạo thân ảnh đang vặn vẹo không gian bên trong tựa hồ cũng trọn vẹn vặn vẹo, nhưng là, vẻn vẹn là một nháy mắt, bọn chúng bị xé nứt thân thể ngay tại vặn vẹo không gian sau một lần nữa tổ hợp lại với nhau, vẫn như cũng là đồng dạng tư thế hướng Thiên Ngân cùng Phong Viễn ôm tới. Thiên Ngân nhướng mày, là năng lượng thể, đối phó năng lượng thể biện pháp tốt nhất tự nhiên là phá hủy, nhưng hắn lực lượng hiển nhiên là không đủ. Rơi vào đường cùng, kéo một phát sau lưng Phong Viễn, theo đối phương đánh ra trước như thiểm điện lui lại, nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, tại này phiến ánh sáng mông lung mang bao phủ xuống, bất luận là hắn hay là Phong Viễn, tốc độ di chuyển lại bị thấp xuống thật nhiều. Kia ba đạo nhân ảnh không có chút nào buông tha bọn hắn ý tứ, bóng người hợp lại một phút, đánh ra trước tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy phần, nguy cơ trước mắt. Thiên Ngân hai tay ở trước ngực hợp lại, 10 đạo lôi xà quang điện bắn mà ra, quang mang phân tán, đem ba đạo thân ảnh toàn bộ bao phủ tại phía trong. Tiếng nghẹn ngào bất thình lình biến đến bén nhọn, lôi xà ánh sáng phảng phất vậy mà không có nhận cách trở tựa theo ba người trước người xuyên qua, mà kia ba đạo thân ảnh cũng đồng thời vào tới Thiên Ngân cùng Phong Viễn trước người, tiếng rít vang lên, thân ảnh theo Thiên Ngân hai người thân thể xuyên thấu qua. To lớn trùng kích lực kéo lấy Thiên Ngân cùng Phong Viễn trùng điệp đụng vào mặt đất bên trên, nhưng bọn hắn cũng không có nhận thương tổn. Trong đầu như là bị mũi nhọn kim châm bên trong, không có gì sánh kịp kịch liệt đau đớn trong chốc lát kích thích bọn hắn mỗi một cây đầu dây thần kinh. Tiếng kêu thảm vang lên, hai người ngã trên mặt đất thống khổ rên rỉ. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều không ngừng ăn mòn thân thể của bọn hắn, Phong Viễn đầu tiên không chịu nổi, thần kinh theo bản năng lựa chọn hôn mê, Thiên Ngân ý chí cùng tu vi đều so với hắn phải thâm hậu, thể nội vũ trụ khí cùng không gian hệ dị năng kịch liệt luật động, chống cự lấy tinh thần tầng diện đánh tới công kích. Nhưng là, đau đớn vẫn như cũ xâm nhập Thiên Ngân thân thể. Không gian hệ dị năng như là như băng tuyết tan rã, mặc dù chống cự bộ phận đau đớn, nhưng còn lại đau đớn vẫn là làm hắn tiếp cận cực hạn. Đúng lúc này đợi, băng lãnh khí lưu tại thể nội dâng lên, phệ huyết cùng thôn phệ xuất hiện, kia là thuộc về hắc ám lực lượng, băng lãnh khí lưu không ngừng kích thích Thiên Ngân thần kinh, làm hắn không đến mức đã hôn mê. Nhưng là, thân thể của hắn nhưng như cũ co rút, chỉ bất quá so lúc trước muốn tốt hơn nhiều. Đau đớn đến kịch liệt, đi cũng thật nhanh tại hắc ám dị năng trọn vẹn phát huy ra lúc, Thiên Ngân cuối cùng tại lại khôi phục thần trí. Hắn cái thứ nhất suy nghĩ liền nghĩ đến, đây chỉ là tầng thứ nhất khảo nghiệm a. Kia ba đạo thân ảnh là căn bản vô pháp chống cự a. Tại hồi tưởng thời điểm, hắn tịnh không có phát hiện thân thể của mình biến hóa, từng tia màu đen xúc giác lan tràn theo thể nội lan tràn ra đây, hai con mắt của hắn lại biến thành kia một đen một trắng dáng vẻ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Một thân ảnh xuất hiện tại vừa mới biến đến yên bình trong đại sảnh, mông lung khí tức xuất hiện lần nữa, hắn dáng người nhỏ gầy, theo bóng lưng nhìn lại là như vậy cô độc, mông lung cảm giác xuất hiện lần nữa. Ba đạo quái dị thân ảnh tại tiếng nghẹn ngào bên trong hướng hắn phóng đi. Người này không có công kích, cũng không có phòng ngự, mặc cho kia ba đạo thân ảnh theo thân thể của mình bỗng thấu mà qua, hơi chấn động một chút, bạch sắc quang mang sáng lên, hết thảy chung quanh rất nhanh lại khôi phục bình thường, đại sảnh biến đến bình tĩnh, mà kia thân ảnh nhỏ gầy nhưng như cũ đứng ở nơi đó, thân thể tán phát bạch sắc quang mang dần dần thu liễm, nhưng dày đặc sát cơ lại từ trên người hắn như thiểm điện lan tràn tới tất cả đại sảnh bên trong. Vũ trụ khí lách thân một vòng, Thiên Ngân khôi phục một chút thể lực. Kia dày đặc sát khí làm cho hàn ý theo đáy lòng dâng lên, hắn chống đỡ lấy từ dưới đất ngồi dậy, thân thể gầy nhỏ tại trước người hắn 30 mét bên ngoài chậm rãi quay người, tại Thiên Ngân thấy rõ khuôn mặt của hắn lúc, không khỏi la thất thanh nói, mo trưởng khống giả. Không tệ, đó chính là mo, hắn lúc này, trên mặt không có ban đầu vẻ trêu tức, già nua trên khuôn mặt lộ ra dày đặc sát cơ, trong mắt hàn quang ngoại phóng, vẻn vẹn là này to lớn sát khí khóa lại Thiên Ngân thân thể, đã làm hắn không có chút nào dãy dụa cơ hội. Không nghĩ tới là ta đi. Mò thanh âm so với lúc trước rung rung còn muốn lạnh lẽo hơn vài phần. Thiên Ngân ngẩn người, nói trưởng khống giả, ta xác thực không nghĩ tới, ngài là tới giúp chúng ta sao? Ngài cấp chúng ta lịch luyện xác thực quá gian nan. Mò cười, điên cuồng cười ha hả, ta giúp ngươi. Là, ta là tới giúp cho ngươi, bất quá cùng ngươi trong tưởng tượng giúp không giống nhau. Ta đưa cho ngươi lịch luyện tuy khó, nhưng ngươi đã thành công thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm. Thiên Ngân kinh ngạc nói, gì đó, ta thông qua được khảo nghiệm, có thể là... Mò lãnh đạm nói, người biết tầng thứ nhất khảo nghiệm là gì đó. Kia ba đạo năng lượng biến thành thân ảnh là tuyệt đối vô pháp đối kháng, bọn chúng mang đến chỉ là khảo nghiệm, đối tinh thần cùng kiên quyết khảo nghiệm, người cùng Phong Viễn đồng thời kinh lịch khảo nghiệm, hắn hôn mê, liền chứng minh hắn đã thất bại, mà người hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên, người thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm, người trông, thân thể của hắn không phải đã biến mất, bị nơi này thần bí lực lượng đưa đến bên ngoài. Thiên Ngân ánh mắt hướng một bên nhìn lại, quả nhiên, tại này ma thần điện tầng thứ nhất trong đại sảnh đã mất đi Phong Viễn tung tích. trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Mo xuất hiện đến cùng là vì gì đó. Mo từng bước một hướng Thiên Ngân đi tới, mỗi tiếp cận một bước, Thiên Ngân tâm bên trong run rẩy liền sẽ gia tăng mấy phần, kia to lớn sát khí giống như thực chất một loại khóa gấp thân thể của hắn, hắn theo bản năng hỏi, Mo trưởng khống giả, ngài. Di hình huyễn ảnh xuất hiện, chỉ bất quá cùng Thiên Ngân so ra, Mo dùng ra này không gian hệ dị năng không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trước mắt không còn, sau một khắc, Mo kia già nua mà tràn ngập nếp nhăn tay đã thật chặt chộp vào hắn nơi cổ họng. Tất cả lực lượng trong khoảnh khắc biến mất, Thiên Ngân đối với mình thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, cho dù là nhân tạo ra bên trên mang đến phòng ngự cũng không thể để hắn có chút an tâm cảm giác, Mo tại thời khắc này biến đến cao lớn như vậy, như là núi cao nguy nga một loại áp hắn không thở nổi. Mo nhìn chăm chú Thiên Ngân hai con mắt, không nghĩ tới, ta chân thực không nghĩ tới, bằng vào ta năng lực vậy mà cũng biết nhìn nhầm. Tại ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, vốn cho rằng ngươi là một cái xuất sắc thiếu niên, bất luận tính cách vẫn là kiên quyết, đều bị ta rất ưa thích. Ta cấp ngươi cùng Phong Viễn cơ hội, nếu như không có ta ám chỉ, ngươi cho rằng Tác Tư Đinh cùng Ma Á lại một chút không có lý do giúp các ngươi à. Các ngươi thành tựu để ta rất hài lòng, ngắn ngủi thời gian một năm, thực lực bên trên đã có biến hóa về chất, nhưng là, ta sai rồi, ta vậy mà sai như vậy không hợp thói thường. Vốn cho là ngươi đem có thể trở thành một tên ưu tú không gian hệ dị năng giả, nhưng là, ngươi lại mang cho ta như vậy kinh ngạc, đến từ hắc ám bị ổi sinh vật, ngươi bây giờ đã không chỗ che thân đi. Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, hắn rốt cuộc minh bạch tới vì cái gì Mo lại vẻ mặt sát cơ xuất hiện ở trước mặt mình, đúng a? Chính mình hắc ám hệ dị năng bộc lộ, đã để Mo biết mình bí mật, bất luận là bởi vì hắn là thánh minh trưởng khống giả, hay là bởi vì hắn nhi tử sự tình, hắn đều có tuyệt đối lý do thú vị chính mình vào chỗ chết, xong hết thảy đều xong. Thiên Ngân cũng nghĩ qua muốn triệu hoán May Lai, nhưng hắn minh bạch, kia là phí công, Mo so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, tuyệt không phải May Lai có thể chống lại, huống chi, hắn hiện tại cũng không có lực lượng dùng để xé mở không gian triệu hoán. Có thể cho ta một lời giải thích cơ hội a? Bởi vì yết hầu bị trói buộc, Thiên Ngân thanh âm biến đến mức dị thường khàn khàn. Mo dày đặc lắc đầu, không cần như thế, ta cả đời này, nhất căm hận chính là các ngươi những này đến từ hắc ám gia hỏa, nếu như không phải là các ngươi, ta duy nhất nhi tử sẽ không phải chết. Nếu như không phải là các ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Hắc ám sinh vật ở trước mặt ta vĩnh viễn chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Vừa nói, tay của hắn chậm rãi nắm chặt, khí lưu màu trắng theo thân thể xung quanh phát ra, già nua mà thâm thúy đôi mắt bên trong ngoại trừ căm hận, đồng thời còn thêm ra một phút thống khoái. Hắn sẽ không để cho Thiên Ngân chết thống khoái đi, hắn muốn để Thiên Ngân chậm chậm cảm thụ tử vong mang đến cảm giác, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn thâm tàng dưới đáy lòng cừu hận phóng thích một chút. Ngạt thở cảm giác làm cho Thiên Ngân đại não bởi vì thiếu dưỡng mà choáng váng, hắn cảm giác được rõ ràng, tử vong cách mình lại là gần như vậy, đứng trước cảm giác tử vong là thống khổ, tuyệt vọng, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài hắn căn bản không có cái khác cảm thụ, đối mặt Mo dạng này cường giả, hắn căn bản không có mảy may cơ hội. Thiên Ngân nhớ tới phụ thân, nhớ tới mẫu thân, nhớ tới thánh nữ Yuriko, cũng nhớ tới kia đối trong mông lung sáng người mắt to, qua lại hết thảy không ngừng theo trong đầu hiện lên, hắn hiện tại tốt hối hận. Hối hận vì cái gì chính mình sẽ có được lực lượng như vậy, nếu như hết thảy đều không có phát sinh, không có kia hai loại dị năng, có lẽ chính mình hiện tại đã có thể tìm được một phần an ổn công việc. Nhưng là, thế gian là không có thuốc hối hận, hết thảy đều đã phát sinh, chính mình sắp đối mặt chỉ có tử vong. Hết thảy dần dần biến mất, Thiên Ngân kia một đen một trắng đôi mắt bên trong đã xuất hiện nhàn nhạt màu cho tàn, toàn thân dần dần cứng ngắc, sinh mệnh đang không ngừng theo trong thân thể của hắn rút ra. Ý thức đã biến mất. Có lẽ, lại xuống một khắc hắn liền đem rời khỏi cái này thế giới. Mo tiếng nói biến đến mức dị thường trầm thấp, kết thúc a, hèn hạ hắc ám sinh vật. Ngay tại tay phải hắn chuẩn bị hoàn tất đây hết thảy thời điểm, dị biến phát sinh, ngọn lửa màu tím bỗng nhiên theo Thiên Ngân chỗ cổ xuất hiện, Mo đang giật mình bên trong, theo bản năng buông lỏng ra mình tay, Thiên Ngân thân thể cũng không có bởi vì mất đi trèo chống mà ngã sấp xuống, hướng về phía sau lảo đảo mấy bước, vững vàng đứng ở nơi đó, ngọn lửa màu tím thấu thể mà ra. Cơ hồ lan tràn tới thân thể xung quanh 3 mét phạm vi, đó cũng không có cảm giác nóng rực hỏa diễm lại làm cho Mo như là gặp được quỷ mị tựa bay thẳng rời khỏi mấy chục mét. Toàn thân bạch sắc quang mang bốc lên, đồng thời phía sau xuất hiện thanh sắc vòng xoáy. Địa ngục ma hỏa, Mo thanh âm tại trầm thấp trung lưu lộ ra kinh ngạc cùng một tia hoảng sợ. Nhìn lại thật đúng là không bình tĩnh a, cũng không lâu lắm, ta liền lại muốn xuất hiện thay này tiểu tử cản ngã xuống. Lúc trước bởi vì May Lai muốn giết Thiên Ngân mà xuất hiện già nua thanh âm lần nữa hiển hiện. Nghe được thanh âm này, Mo trong mắt kinh ngạc càng tăng lên, thất thanh nói, là ngươi, làm sao có thể là ngươi, ngươi không phải đã biến mất a? Biến mất cũng không đại biểu tử vong, lão Mo, ngươi so trước kia cường đại hơn nhiều, nhìn lại, không thể so với kia năm người kém gì đó. Song hệ dị năng giả hậu kình luôn luôn so đơn nhất hệ mạnh hơn rất nhiều. Mo thở sâu, bình phục chính mình có chút khẩn trương tâm tình. Nhiều năm trước tới nay, đệ nhất tướng chính mình hai loại dị năng thôi động tới cực hạn, tại tất cả ma thần điện tầng thứ nhất trong đại sảnh ngoại trừ địa ngục ma hỏa phạm vi bên trong, còn lại địa phương trọn vẹn tràn ngập to lớn không gian hệ cùng phong hệ hai loại dị năng. Kia đủ để xoắn nát cứng rắn nhất hợp kim lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, hắn tùy thời chuẩn bị nghênh đón đối phương thế công. Mo, không cần khẩn trương, ta xuất hiện cũng không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Lúc đầu ta còn sợ này tiểu tử ứng phó không được một kiếp này, bất quá nếu là ngươi, liền dễ làm. Chớ nóng vội động thủ, nhiều năm không thấy, chúng ta phiếm vài câu đi. Mo trong mắt lộ ra mãnh liệt cừu hận chi quang, mà thế, ta và ngươi không có cái gì có thể nói, mặc dù ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù chết ta cũng biết để ngươi đánh đổi khá nhiều. Mối thù của chúng ta cũng nên tính toán. Không, không, Mo, ngươi sai. Giữa chúng ta tịnh không có cái gì cừu hận, tối đa cũng chính là lý niệm bất đồng mà thôi, huống hồ, ta tịnh không có chân chính xuất hiện ở đây, cho nên ngươi rất không cần phải khẩn trương. Chỗ này, hẳn là các ngươi thánh minh một mực bảo vệ ma thần điện đi. Kỳ thật, ta chỉ bất quá là tại này tiểu tử thể nội một tia tinh thần lực thế thôi. Ta bản thể bên trong phân ra một tia tinh thần lực. Ngươi nhìn thấy cũng không phải thật sự là địa ngục ma hỏa, kia là ta dùng thiên ngân tiềm lực cùng tàn dư thực lực chỗ hóa, công tử bột, nếu là ngươi một công kích, chỉ sợ lập tức hắn liền xong đời. Chương 22, thiên ngân thân thế thượng, có, đương nhiên là có, nếu như không phải có tuyệt đối nắm chắc ngươi sẽ không thương tổn thiên ngân, ta sẽ đem nhược điểm nói cho ngươi a. Lão Mo, ngươi nhìn kỹ một chút, nhìn xem thiên ngân mặt đi. Thanh âm già nua vây quanh thiên ngân thân thể, khuôn mặt của hắn tỏ ra dạng kia yếu ớt, không có một tia huyết sắc. Mo theo bản năng nhìn chăm chú lên thiên ngân, tâm bên trong bất thình lình sinh ra một tia cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này theo hắn nhìn thấy thiên ngân lần thứ nhất lúc liền đã sinh ra, chỉ bất qua hắn một mực không có nghĩ lại mà thôi, lúc này nghe mà thế mà nói, hắn bất thình lình có một chủng cảm giác quái dị, sắc mặt có chút toát ra một chút hoảng hốt, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, ta chỉ muốn để ngươi chú ý tới mình sơ sót đồ vật. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thiên ngân dung mạo rất quen thuộc à? Cùng ngươi lúc còn trẻ có mấy phần tương tự, chuẩn xác mà nói, hắn cùng ngươi chết đi nhi tử Mô Ao giống địa phương nhiều hơn một chút. Đơn giản một câu, lại làm cho Mo trong mắt lộ ra hoảng sợ quang mang, già nua thân thể kịch liệt run rẩy, nguyên bản tản ra cường đại dị năng dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng tiêu tán, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi thiên ngân mặt. Kia yếu ớt mà anh tuấn khuôn mặt, kia cảm giác đã từng quen biết đều làm Mo run sợ đầu, hắn thì thào nói, "Không, không có khả năng, đây không phải là thật." "Ngươi sai, đây đương nhiên là chân thực." Lão Mo, tin tưởng chính ngươi ánh nhìn đi, thiên ngân ngoại trừ nhiều một phần ngươi nhi tử Mô Ao không có tuấn tú bên ngoài, bất luận dáng người vẫn là tướng mạo, chỉ ít cùng hắn có 6 phần giống nhau, nếu không, ngươi sẽ cho hắn loại này khảo nghiệm a. Tại trong tiềm thức, ngươi đã có cùng hắn cảm giác thân cận. Ngươi biết vì cái gì ta lại một mực thủ hộ tại bên cạnh hắn a? Nếu như không phải là bởi vì hắn cùng ta có rất sâu quan hệ, ta lại không tiếc hao phí đại lượng năng lực đem tinh thần lực của mình lưu tại hắn chỗ sâu trong óc. Ta nghĩ ngươi vẫn luôn rất muốn biết gả cho ngươi nhi tử hắc ám hệ nữ tử là ai đi. Hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết, nàng chính là ta nữ nhi, ta đáng thương nữ nhi a. Nói đến đây, thiên ngân trên người phát ra già nua thanh âm tràn đầy bi thương. Theo nhau mà đến kinh ngạc làm cho Mo không khỏi có chút thở dốc, ngươi, con gái của ngươi. Ngươi nói đó là ngươi nữ nhi. Không tệ, ngươi nhi tử thê tử chính là ta nữ nhi Mạt Vân, ngươi đừng tưởng rằng là ta sai khiến nàng câu dẫn ngươi nhi tử. Bằng vào ta thân phận, ngươi nhi tử còn không xứng với nữ nhi của ta, ngươi không đồng ý Mô Ao cùng Vân Nhi lui tới, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý à? Lúc đầu Vân Nhi là ta người thừa kế, đáng tiếc à, ta kia đáng thương Vân Nhi không biết vì sao lại thích Mô Ao kia tiểu tử ngốc. Ngươi cho ngươi nhi tử rời khỏi ngươi mà thương tâm, ta lại làm sao không vì mình nữ nhi rời đi mà khổ sở đâu. Vân Nhi cùng Mô Ao đi rồi, nhưng bọn hắn nhưng lưu lại một tia huyết mạch, ta khổ tìm bên trong mới tìm được huyết mạch. Mà đầu này còn sót lại huyết mạch liền đứng tại trước mặt ngươi, nếu như ngươi muốn giết chết ngươi duy nhất cháu trai, vậy ngươi tùy thời có thể lấy động thủ. Mò tay run rẩy giơ lên, ngươi nói hắn là Mô Ao nhi tử a. Mà thế nói, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, ngươi cũng có thể thông qua DNA giám định xác nhận hắn thân phận. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải là bởi vì Mô Ao cùng Mạt Vân kết hợp, hắc ám cùng không gian hai loại lực lượng lại dễ dàng như vậy đồng thời xuất hiện tại trên người một người a. Nếu như không có tà bí mật che chở, thiên ngân đã sớm xong đời. Còn hắn thân phận, chính ngươi có thể đi xác nhận, ta mà thế mặc dù ở trong mắt các ngươi là tà ma, nhưng ta trong cuộc đời này, cho tới bây giờ không có nói qua một câu hoang ngôn, ta nghĩ, điểm này ngươi sẽ không hoài nghi đi. Có thật nhiều bí mật là ngươi cũng không hiểu rõ, liền xem như ta, cũng chỉ biết chút ít da lông thế thôi. Kỳ thật, ngươi vẫn luôn sai, ngươi căn bản cũng không có lẽ cừu hận chúng ta hắc ám dị năng giả, Bởi vì, ngươi nhi tử cũng không phải là hắc ám dị năng giả giết chết, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, ta lại sát hại nữ nhi của mình yêu mến nhất nam nhân a. Lui một bước nói, coi như ta lại giết Mộ Ao, cũng không có lý do đối Vân Nhi hạ độc thủ, ta chỉ muốn để ngươi minh bạch một chuyện, đối với sát hại bọn hắn cửu nhân ta cũng một mực tại tìm kiếm lấy. Chỉ bất quá, ta già, hơn nữa bản thân ra vấn đề rất lớn, đây hết thảy cũng chỉ có dựa vào chính Thiên Ngân đi đào móc. Mo trọn vẹn ngây dại, trên mặt không ngừng toát ra các loại thần tình phức tạp, ngơ ngác nhìn trước mặt Thiên Ngân, một chữ cũng nói không ra tới. Rất kinh ngạc hôm nay biết đến hết thảy đi, kỳ thật, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chúng ta đều là mất đi con gái lão nhân, cùng ngươi một dạng Vân Nhi cũng là ta thân nhân duy nhất, nàng chết rồi, trái tim của ta cũng đã chết. Thiên Ngân thân thể không kiên trì nổi, tinh thần của ta nhất định phải thu hồi, nếu không sẽ mang đến cho hắn vô pháp vãn hồi thương tích. Cuối cùng, nhắc nhở ngươi một câu, đừng nói cho Thiên Ngân chính hắn thân phận, nếu không, kia giấu ở chân chính hắc ám bên trong thế lực sợ rằng sẽ xuất hiện lần nữa, ngươi đã mất đi nhi tử, sẽ không lại nghĩ mất đi cháu của mình đi. Thiên Ngân lực lượng cần nhờ chính hắn tích lũy, hết thảy, vẫn là lưu cho hắn đi giải quyết đi. Hào quang màu tím trọn vẹn biến mất, Thiên Ngân thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã trên mặt đất, nghiêm trọng hư thoát làm hắn lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Mờ nhạt quang mang bao trùm Thiên Ngân thân thể, sau một khắc, hắn đã tại Ma Thần Điện tầng thứ nhất biến mất. Ma Thần Điện có chính mình quy tắc, chỉ cần mất đi chiến đấu cùng năng lực chống đỡ, liền sẽ bị lực lượng thần bí đưa cách nơi này. Phong Viễn được sự giúp đỡ của Địch Long đã tỉnh táo lại, hồi tưởng đến lúc trước kia kịch liệt thống khổ, hắn tâm vẫn như cũ có chút co rút, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại có người thao túng hai ngày liền rời đi hiện tượng xuất hiện, loại kia đến từ trên tinh thần thống khổ xác thực không phải dễ dàng có thể tiếp nhận. Đã qua một đoạn thời gian, Thiên Ngân vẫn không có ra đây, hắn lo lắng nghĩ đến, chẳng lẽ lão đại ra chuyện. Lấy hắn mạnh hơn chính mình không có bao nhiêu thực lực, chỉ sợ cũng vô pháp đột phá kia biến thái Ma Thần Điện lịch luyện đi. Tác Tư Đinh vỗ vỗ Phong Viễn bả vai, tiểu tử ngốc, đừng suy nghĩ nhiều. Không cần đến thay Thiên Ngân lo lắng, hắn chưa hề đi ra. Liền chứng minh hắn vẫn tại phía trong nhận lấy lịch luyện, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Theo chúng ta phát hiện Ma Thần Điện đến bây giờ, cho tới bây giờ không có người ở bên trong chết qua. Phong Viễn lúc này tình trạng cơ thể đã khá hơn một chút, lại chút xuống một chi cao cấp dịch dinh dưỡng, nói, ở trong đó cũng quá kinh khủng, công kích của chúng ta căn bản không được hiệu quả gì. Không có sức hoàn thủ cảm giác làm hắn tâm bên trong khó tránh khỏi có chút âm ảnh. Tác Tư Đinh mỉm cười nói, đừng nản chí, Ma Thần Điện chúng ta đều đi qua. Cũng đều trải qua tầng thứ nhất kia đến từ tinh thần tầng diện khảo nghiệm, đã từng có chút cấp 15 trở lên người thao túng còn chịu không được đâu, loại kia trên tinh thần thống khổ cũng không phải dễ dàng nhẫn nại. Cũng căn bản không thể tránh né, lần sau người có chút chuẩn bị về sau, nhất định có thể thành công thông qua. Một bên cách đó không xa Dung Dung hừ lạnh một tiếng, nói hắn còn có lần sau lại đi vào lá gan A. Phong Viễn từ dưới đất đứng lên, bởi vì Thiên Ngân an nguy chưa biết, hắn giờ phút này lạ thường không có thưởng thức mỹ nữ tâm tình, nhô lên bộ ngực của mình. Nói có cái gì không dám, kỳ thật đau đớn cũng là một loại hưởng thụ, chẳng lẽ các ngươi không có trải nghiệm quá ha? Dung Dung ngây ra một lúc, còn là lần đầu tiên có người ở trước mặt nàng nói như vậy, không khỏi nghi ngờ nói đau đớn cũng là hưởng thụ. Phong Viễn trông Ma Á một chút, không có trả lời. Ma Á tâm bên trong thầm vui, đối với Phong Viễn tới nói, cũng chỉ có thể đem đau đớn xem như hưởng thụ, dù sao, qua trong một năm, hắn chỉ là xương sườn liền đoạn mất không dưới 30 quay về, nếu như không phải hiện đại khoa học kỹ thuật cùng vũ trụ khí thần diệu. Chỉ sợ hắn đã sớm xong đời. Hưởng thụ đau đớn, chính là Phong Viễn đối phó phong lang biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, loại kia bên trên đau đớn cùng Ma Thần Điện bên trong tinh thần tẩy lễ cũng không thuộc về một cảnh giới. Phong Viễn có hay không chính hắn nói như vậy kiên cường, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn biết. Đúng lúc này, quang mang lóe lên, Thiên Ngân thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như giấy, thân thể tản ra khí tức mấy không thể xem xét. Đám người vội vàng vây lại, Tác Tư Đinh đối Thiên Ngân cảm tình cực sâu. Cơ hồ không hề do dự, lập tức đem chính mình tinh thuần vũ trụ khí đưa vào hắn thể nội, thông qua vũ trụ khí cảm giác, Tác Tư Đinh rất là giật mình, bởi vì, Thiên Ngân hiện tại tình huống thân thể cực kỳ nguy hiểm, thể nội trống rỗng, không riêng không có vũ trụ khí cùng dị năng tồn tại, liền ngay cả sinh cơ cũng cực kỳ yếu ớt, phảng phất giống một cái không có chi giác người thực vật một dạng. Không có khả năng a, tại sao có thể như vậy? Tác Tư Đinh theo bản năng lên tiếng kinh hô, Địch Long cùng Dung Dung đều xông tới, hai người năng lực mạnh nhất riêng phần mình đưa vào một đạo cường đại vũ trụ khí giữ gìn lại Thiên Ngân nội phủ. Quang mang nhàn nhạt vây quanh Thiên Ngân thân thể, trên mặt của hắn cuối cùng tại có một tia huyết sắc. Thân ảnh lóe lên, đám người chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự đại lực truyền đến, hướng bên cạnh ngã xuống mấy bước, mo mặt lạnh lùng theo lấy tách ra trong dũng đạo đi vào, trong mắt thần tình phức tạp làm cho quen thuộc hắn Dung Dung, Địch Long bọn người không khỏi ngẩn người, lão sư đây là thế nào? Mo không có lên tiếng, trực tiếp đi tới Thiên Ngân trước mặt, hai tay hư dẫn, Thiên Ngân thân thể tung bay mà lên xuống nhập trong bàn tay hắn. Phong Viễn là đối Mạo Uy Nghiêm cảm thụ ít nhất, hơn nữa hắn cực vì quan tâm Thiên Ngân tình huống lúc này, nhịn không được hỏi, Mao trưởng khống giả, ta đại ca hắn hiện tại thế nào? Không phải nói tại này ma thần điện phía trong sẽ không chết ga. Mò ánh mắt đáp xuống Thiên Ngân trên mặt, lạnh nhạt nói, hắn không có việc gì, Phong Viễn tiếp tục lưu lại nơi này lịch luyện, còn như Thiên Ngân ta tạm thời mang đi, Dung Dung, Địch Long, các ngươi tiếp tục thủ hộ, không thể dắt kéo. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, tại trầm thấp bên trong tràn đầy uy nghiêm, chúng không gian hệ các dị năng giả vội vàng cung kính đứng thẳng người, cúi đầu xuống cùng nói, đúng, trưởng khống giả. Thân ảnh lóe lên, mò vậy mà kéo lấy Thiên Ngân thân thể thi triển ra di hình huyễn ảnh chi pháp, trong chốc lát biến mất ở trước mặt mọi người. Phong Viễn hơi giật mình nhìn xem vừa rồi mò vị trí, tâm bên trong một trận lo lắng bất an, liền chính hắn cũng không biết lúc nào đã đem Thiên Ngân trở thành chính mình duy nhất dựa vào. Hiện tại Thiên Ngân bị mò mang đi, chỉ còn lại có một mình hắn, khó tránh khỏi lại thăng ra trống rỗng cảm giác. Tác Tư Đình vỗ vỗ Phong Viễn bả vai, nói, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi. Trên tinh thần trùng kích là rất khó kháng cự. Phong Viễn lắc đầu, nói, không, ta lại muốn nhập ma thần điện, dị năng của ta cũng không so lão đại kém bao nhiêu, nhất định có thể chịu nổi. Ta muốn nhìn phía dưới đến tột cùng là gì đó đem đại ca biến thành bộ dạng này. Dung Dung kinh ngạc nói, ngươi không e ngại loại kia đau đớn à. Mặc dù đã từng trải qua, nhưng lần thứ hai cũng không quay về có chỗ yếu bớt, chính ngươi nghĩ thông suốt. Phong Viễn hướng Dung Dung nhoẻn miệng cười, thân thể xung quanh bất thình lình xuất hiện một vòng thanh sắc phong. Sau một khắc, hắn đã dùng hành động trả lời Dung Dung mà nói, trực tiếp đã rơi vào hắc ám bên trong. Dung Dung nhìn xem Phong Viễn bóng lưng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, than nhẹ một tiếng. Nói, nhìn lại, ta chân thực nhìn lầm bọn hắn. Thần trí dần dần tỉnh táo lại, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thân thể một trận như nhũn ra, tứ chi dùng không suốt lực khí, miễn cưỡng mở mắt ra, hắn phát hiện chính mình tại một gian trong nhà gỗ. Nhà gỗ bố trí rất kỳ quái, ngoại trừ chính mình chỗ nằm giường gỗ bên ngoài chỉ có một cái bàn, nhưng bốn phía trên vách tường lại dán đầy các loại logo quảng cáo, trên poster nhân vật chính đều là một chút mặc cực vì bại lộ mỹ nữ. Nhìn xem những mỹ nữ này, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, tinh thần vậy mà tỉnh táo thêm một chút. Hồi tưởng đến lúc trước hết thảy, mọc kia tràn ngập sát lục hai mắt tức khắc xuất hiện tại chỗ sâu trong óc. A, chẳng lẽ ta đã chết rồi? Ngươi đã tỉnh, thanh âm trầm thấp vang lên, mò từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy gian phòng bên trong mỹ nữ logo quảng cáo, hắn không khỏi mặt mò đỏ ửng, hai tay hướng hai bên vung khẽ. Chuyện kỳ dị phát sinh, kia từng chương logo quảng cáo dĩ nhiên cũng liền như vậy hóa thành mấy phần, gió nhẹ quét xuống phiêu nhiên mà qua, xung quanh vách tường trọn vẹn biến đến sạch sẽ. Mò tằng hắng một cái, mấy bước đi tới Thiên Ngân trước giường, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem hắn, Thiên Ngân không nhìn thấy chính là, mò vác tại thân thể phía sau hai tay đang run rẩy nhẹ nhẹ. Thở sâu, đè xuống nội tâm bất an, trưởng khống giả, đã ngươi đã biết bí mật của ta, vì cái gì không giết ta, ngươi không phải thống hận nhất hắc ám dị năng giả a? Mò bị Thiên Ngân thanh âm thức giấc, trong mắt lộ ra phức tạp quang mang, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung rất nhu hòa, hết thảy đều đã đi qua, ngươi không cần nhắc lại, ta cũng cái gì cũng không biết. Thiên Ngân ngẩn ngơ, mò lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ liền như thế buông tha mình a? Sẽ không như thế dễ dàng a, dù sao Thánh Minh nhiều năm trước tới nay một mực cùng hắc ám dị năng giả đối lập chính là. Ngài muốn buông tha ta? Thiên Ngân kinh ngạc hỏi, hắn thực sự nghĩ không ra mò có cái gì buông tha mình lý do. Mò lạnh nhạt nói, không có cái gì buông tha không buông tha, ngươi vẫn như cũ là Thánh Minh người thao túng, mà ta cũng vẫn như cũ là Thánh Minh trưởng khống giả, nếu như ngươi nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng lão sư. Này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho Thiên Ngân sinh ra trở tay không kịp cảm giác, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mo, nửa ngày mới gạt ra một câu, có thể nói cho ta tại sao không? Mo ánh mắt càng thêm nhu hòa, đây không phải ngươi một mực kỳ vọng a, không có vì gì đó, có một số việc ngươi bây giờ còn không cần biết. Bất quá, ta hy vọng ngươi ẩn tàng tốt chính mình năng lực, nếu như bị cái khác người phát hiện ngươi hắc ám thuộc tính, chỉ sợ cho dù là ta cũng bảo hộ không được ngươi, ta nghĩ, đạo lý này ngươi có lẽ minh bạch. Chương 22, Thiên Ngân thân thế hạ. Thiên Ngân tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh làm ra quyết định, tạ ơn ngài, lão sư. Hắn không có lựa chọn khác, bất luận là vì chính mình tiền đồ vẫn là sinh mệnh, đây đều là lựa chọn duy nhất. Mò trên khuôn mặt già nua toát ra một tia nụ cười, trên khuôn mặt hiện lên một mảnh hồng quang, phảng phất tại trong chốc lát trẻ mấy tuổi, hai tay hướng Thiên Ngân thân thể đặt nhẹ, hai cỗ to lớn vũ trụ khí trong nháy mắt xông vào Thiên Ngân ngực bụng bên trong, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, thân thể hư nhược tại vũ trụ khí thẩm thấu vào dần dần sinh ra một chút khí lực. Nhắm mắt lại, dẫn dắt đến ngoại lai vũ trụ khí vận đi lên tới, bất luận là hắn bản thân vũ trụ khí vẫn là hai loại dị năng, đều đang nhanh chóng khôi phục, tại kia to lớn khí tức lách thân ba vòng sau đó, chậm rãi lui ra ngoài. Mò nói tốt, chính ngươi nghỉ ngơi đi, chờ một chút, Thiên Ngân mở to mắt, Lão sư, phòng viễn hắn thế nào? Hắn cũng không biết ta có được hắc ám dị năng sự tình, ngài đừng làm khó hắn. Mo nói, cái này không cần ngươi lo lắng, hắn vẫn tại tiếp nhận lịch luyện, kia tiểu tử không có việc gì. Nói xong câu đó, hắn quay người mà đi, gian phòng bên trong chỉ còn lại có chút mờ mịt thiên ngân. Đóng cửa lại, Mo có chút dồn dập thở hào hển, tâm bên trong lẩm bẩm tự nói, hắn là cháu của ta có cháu, nhiều năm trước tới nay chưa hề sinh ra quá cảm giác vui sướng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Mo bất thình lình cảm giác được kỳ thật trời cao đãi chính mình cũng không mỏng, đem đích cháu trai ruột đưa đến chính mình bên người, nguyên bản sinh không thể luyến hắn lại lần nữa tỏa sáng sức sống, cháu trai, cỡ nào mỹ diệu từ ngữ a. Tại thiên ngân hôn mê mấy ngày bên trong, Mo rút ra hắn DNA, dùng đỉnh cao nhất dụng cụ kiểm chắc quá, sự thật chứng minh, thiên ngân cùng hắn quả thật có đích thân quan hệ, đây là tuyệt không có khả năng làm giả. Một lần nữa tỏa sáng hy vọng khác, Mo tràn đầy sức sống, hắn tiếp nhận mà thế đề nghị, tịnh không có đem thiên ngân thân phận nói ra. Nhưng tại hắn ở sâu trong nội tâm, đã đem thiên ngân trông thành chính mình người thân nhất. Mo âm thầm thề, nhất định phải đem cháu mình bồi dưỡng thành mạnh nhất dị năng giả, lúc trước nhi tử không có thực hiện nguyện vọng nhất định phải tại cháu trai trên người thực hiện. Hắn hiện tại, thậm chí đã không giống vì mình nhi tử báo thù, bởi vì hắn sợ một khi tìm ra kia ẩn tàng hắc ám thế lực, lại làm chính mình cháu trai xa vào trong nguy cục, vì cháu trai sinh mệnh, hắn tình nguyện từ bỏ báo thù, dù sao, hắn cuối cùng tại lại có thân nhân duy nhất. Này so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Hắn âm thầm thề, nhất định phải thủ hộ cháu của mình, không để cho hắn nhận bất luận cái gì thương tổn. Ba ngày sau, thiên ngân thân thể đã hoàn toàn khôi phục, mấy ngày nay Mo mỗi ngày đều đến xem hắn, nhưng lại sẽ không đợi thời gian quá dài, Mo ánh mắt nhìn hắn rất quái dị, nhưng cảm giác thân thiết lại không ngừng sinh ra, đi qua ba ngày đơn giản ở chung, hắn phát hiện chính mình đối Mo đã không có cảm giác sợ hãi, trọn vẹn đem hắn xem như lão sư đối đãi. Thiên ngân, người trước kia có phải hay không dùng qua Thánh Minh Sở nghiên cứu thánh dịch? Mo ngồi trong phòng duy nhất ghế tựa bên trên mỉm cười hỏi. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, ban đầu ở Âu Nhã trưởng khống giả nơi đó, nàng cấp ta dùng qua 10 ml. Mo mỉm cười, nói, vậy liền trách không được ngươi khôi phục nhanh như vậy, Âu Nhã làm sao lại như thế khẳng khái, 10 ml thánh dịch cơ hồ là bọn hắn phỉ nhĩ gia tộc tiếp cận một nửa tồn lượng. Thiên Ngân cười khổ nói, ta cũng không biết, Âu Nhã trưởng khống giả trong nóng ngoài lạnh. Có lẽ nàng là vì nâng đỡ ta càng tốt hơn tu luyện đi. Mo nói, chúng ta song hệ dị năng giả lúc tu luyện phải bỏ ra so người khác nhiều hơn nhiều vất vả, nhưng là cũng có thể có được lực lượng cường đại hơn. Người hắc ám cùng không gian hai loại dị năng dung hợp phi thường tốt, chỉ cần không ngừng cố gắng tu luyện, tiến tới là tất nhiên. Thân thể của ngươi đã hầu như đều tốt, nếu là đệ tử của ta hy vọng ngươi có thể đem chính mình hết thảy không giữ lại chút nào nói cho ta. Thiên Ngân ngây ra một lúc, gật đầu nói, ta thân thế rất đơn giản. Ngài còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngài lúc ta tại sao phải giúp ngài a? Kỳ thật, cũng không phải là bởi vì ta có cỡ nào thiện lương, mà là bởi vì đối mặt ngài, ta có một loại đồng mệnh tương liên cảm giác, ta cũng xuất thân từ xóm nghèo, ta phụ mẫu đều tại trong khu ổ chuột sinh sống mấy chục năm, sau này bởi vì nhân duyên trùng hợp, Damon lão sư giúp đỡ ta tiến vào Trung Đình Tổng hợp Học viện học tập, một mực tại nơi đó kinh lịch 5 năm học tập kiếp sống. Mò tâm bên trong nóng lên, quái dị mà hỏi, ngươi có phụ mẫu? Thiên Ngân ngẩn người, nói, đương nhiên, không có phụ thân mẫu thân tại sao có thể có ta đây? Ta cũng không phải là gen hợp thành ống nghiệm hài nhi. Mo biết Thiên Ngân hiểu lầm chính mình ý tứ, cũng không giải thích, tiếp tục hỏi, kia sau đó thì sao? Ngươi là như thế nào phát hiện chính mình có được dị năng? Nói kỹ càng giờ, có lẽ ta có thể từ đó tìm được trợ giúp ngươi càng tốt hơn phương pháp tu luyện. Hắn phát hiện, chính mình càng ngày càng ưa thích cùng Thiên Ngân ở chung được, nhất là ưa thích cùng hắn nói chuyện trời đất cảm giác. Thiên Ngân nhìn xem Mo trong mắt ánh mắt ân cần trong lòng nóng lên, không có giấu giếm, nói ra chính mình gần nhất một năm nhiều đến nay toàn bộ tao ngộ. Theo thất tình một khắc này nói khởi, đem chính mình tại Mộng Huyễn Thành cùng với Âu Nhã phu nhân nơi đó phát sinh hết thảy kỹ càng nói ra, liền ngay cả may lai sự tình cũng không có giấu giếm, dù sao Mo đã biết mình có được hắc ám lực lượng sự tình, giấu giếm lại có ý tứ gì đâu. Hắn tin tưởng Mo sẽ không thương tổn tới mình, nếu không, hắn đã sớm động thủ, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Nghe lấy Thiên Ngân tự thuật, Mo trong mắt không ngừng hiện lên các loại quang mang, nguyên lai kinh nghiệm của ngươi như vậy long đong, Âu Nhã này nha đầu quá không giống bảo, rõ ràng là nữ nhi của nàng sai, sao có thể quái tới cháu ta, đồ đệ của ta trên người. Ngươi yên tâm, kia cầu thí ước hẹn 3 năm từ giờ trở đi hết hiệu lực, nàng nơi đó tự nhiên có ta giúp ngươi giải quyết. Thiên Ngân ngơ ngác nhìn Mo, lão sư, này chỉ sợ không ổn đâu, dù sao ngài cùng Âu Nhã phu nhân đều là Thánh Minh trưởng khống giả, hơn nữa nàng vẫn là gì đó phỉ nhĩ gia tộc, nếu như... Mo ngăn cản Thiên Ngân nói thêm gì đi nữa, không có cái gì nếu như, chuyện này sai không ở ngươi, nàng muốn trách, nên đi tự trách mình nữ nhi, ta trông a. Nàng là coi trọng ngươi tư chất cùng không gian hệ dị năng, muốn đem ngươi biến thành của mình, trước kia ta không biết coi như xong, hiện tại ngươi là đệ tử của ta, những sự tình này ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi yên tâm đi, cho dù là lão phỉ nhĩ cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi. Nhưng là, có chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, sau này nhất định ít cùng những cái kia hắc ám dị năng giả tiếp xúc, dù sao bọn hắn từ đầu đến cuối sinh hoạt tại trong âm u, ta không hy vọng ngươi bị bọn hắn dính vào. Có lúc, một khi làm sai, liền vô pháp quay đầu, theo mặt ngoài đến xem, hắc ám là tà ác, nhưng là, bất kỳ cái gì dị năng bản chất tịnh không có chính tà chi phân, dùng chính là chính, dùng tà chính là tà, ngươi hiểu. Thiên Ngân chấn động toàn thân, tái diễn mo mà nói, dùng chính là chính, dùng tà chính là tà. Đệ tử thụ giáo, mo mỉm cười, nói ta tin tưởng lĩnh ngộ của ngươi lực, về sau ở trước mặt ta không cần đến quá câu thúc, ta vốn cũng không phải là câu thúc chi nhân, thân thể của ngươi đã bình phục, sáng mai, ta dẫn ngươi đi một chỗ a, vì đến đó, ta đã đợi rất lâu, đồ tốt cũng không thể một cá nhân độc hưởng, hy vọng ngươi có thể chia sẻ ta khoái hoạt. Thiên Ngân ngẩn người, nói, lão sư, ngài muốn dẫn ta đi nơi nào? Ta không cần lại tiếp nhận lịch luyện a, bằng vào ta tình huống hiện tại, khả năng cũng liền trước mặt thông qua cửa thứ nhất thế thôi. Mo nhẹ gật đầu, nói cái này ta minh bạch, ta mang ngươi ra ngoài tự nhiên có ta lý do, Âu Nhã nơi đó sự tình yêu cầu trước giải quyết một cái, đồng thời, ngươi không phải nói đã rời nhà nhiều ngày a? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về nhìn xem, ngươi phụ mẫu khẳng định phi thường nhớ thương ngươi, lịch luyện không nhất định nhất định phải tại ma thần điện, thế giới bên ngoài cũng giống như vậy. Hôm nay ta trước cấp ngươi bên trên khóa thứ nhất, ngươi nói cho ta, ngươi đối không gian lý giải là gì đó. Nói cách khác, cái gì là không gian? Thiên Ngân thu nhiếp tâm thần, nói, không gian là ở khắp mọi nơi, chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều ở vào không gian bên trong, đồng thời, không gian lại là tùy thời biến hóa, không có bất cứ lúc nào chúng ta lại ở vào giống nhau không gian. Theo trên lý thuyết đến xem, cho dù là tại trong chân không, vị trí hết thảy cũng là hoàn toàn khác biệt, trong chân không như nhau bao hàm rất nhiều chỗ khác nhau nhân tố. Mo hài lòng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, nhìn lại, người tại Trung Đình Tổng hợp Học viện không có phí công học, người nói không sai, không gian mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa khác. Cho nên, tại chúng ta thi triển không gian hệ dị năng thời điểm, mỗi thời mỗi khắc dị năng cường độ cũng đều đang phát sinh lấy biến hóa, nếu như người có thể bắt lấy ba động nhất định quy luật, tự nhiên là có thể để cho dị năng tại cao cấp nhất trạng thái lúc bạo phát. Đơn giản tới nói, như nhau đánh ra nhất quyền, tại ngươi mới vừa xuất thủ thời điểm cùng quyền đạt tới công kích xa nhất, trong quá trình này lực lượng đều là khác biệt. Nắm giữ tốt không gian lực lượng sử dụng là ta để lại cho ngươi làm việc. Đối với dị năng không thể một mực đi tu luyện, muốn dùng tâm đi cảm thụ biến hóa của nó, bất kỳ cái gì sự vật đều là có sinh mệnh, chỉ có dụng tâm đi cảm thụ, ngươi mới có thể lĩnh ngộ được nó chân lý. Cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, có thể hiểu được bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Nói xong lấy câu nói, Mò đứng lên, dạo chơi mà ra, gian phòng bên trong lưu lại trong trầm tư Thiên Ngân. Tinh thần lực trọn vẹn phóng thích, Thiên Ngân khống chế cả phòng bên trong mỗi một chỗ địa phương, tại tinh thần lực tác dụng dưới, quả nhiên như là Mò nói, hắn có thể cảm giác được rõ ràng không gian bên trong mỗi một tia ba động, theo cường nhược khác biệt, không gian ba động thứ tự cũng không giống nhau, không ngừng cảm thụ được không gian mang đến huyền bí, Thiên Ngân dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Với hắn mà nói, sắp vượt qua một ngày, là hắn lĩnh ngộ không ở giữa dị năng càng sâu một tầng chân lý quá trình. Sáng sớm hôm sau, tại Mo lần nữa bước vào Thiên Ngân gian phòng thời điểm, hắn phát hiện Thiên Ngân vẫn như cũ duy trì hôm qua chính mình rời đi lúc dáng vẻ. Vừa tiến vào gian phòng, hắn cảm giác được rõ ràng gian phòng bên trong tự nhiên sinh ra một chủng trói buộc cảm giác. Tựa hồ tất cả lực lượng đều tại hướng hắn tập trung, trói buộc lực lượng vừa thu vừa phóng, sau một khắc, chung quanh thân thể hắn nửa mét bên trong lại bị rút thành chân không. Tốt. Nhìn lại ngươi đã sơ bộ minh bạch, cho dù ở trong chân không, cũng vô pháp ngăn cản Mo mở miệng nói chuyện, trong mắt chợt lóe sáng, tất cả không gian ba động trọn vẹn biến mất, gian phòng bên trong biến trở về bình thường, mà Thiên Ngân cũng mở hai mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, không cần đến mở miệng giao lưu, bọn hắn đã lẫn nhau hiểu rõ rất nhiều sự tình. Thiên Ngân ánh mắt chính là mừng rỡ, đối không gian nắm giữ đạt tới làm cho một cái tầng thứ, mặc dù lực lượng tịnh không có tăng cường, nhưng là thực lực lại đại đại tăng lên. Theo ngồi địa phương đứng lên, Thiên Ngân quỳ một chân trên đất, cung kính nói, lão sư, tạ ơn ngài chỉ điểm. Mò cười ha ha một tiếng, nói, không phải nói với người đừng như vậy câu thúc a, chúng ta cái kia xuất phát, chờ lâu như vậy, cuối cùng tại có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Thiên Ngân đứng người lên, đi tới Mò bên cạnh hỏi, lão sư, đến cùng là chuyện gì làm cho ngài như thế chờ mong, chẳng lẽ Thánh Minh có cái gì đại sự phát sinh a? Mò lắc đầu nói, không, không có quan hệ gì với Thánh Minh, bất quá đối với ta tới nói xác thực rất trọng yếu. Được rồi. Đi theo ta đi, nói, đi đầu đi ra cửa phòng, Thiên Ngân đi theo mà ra, vừa ra khỏi cửa, hắn đầu tiên ngửi được chính là bùn đất cùng thực vật hỗn hợp mùi thơm ngát, loại kia tâm thần thanh thản cảm giác làm hắn tâm bên trong một trận mê say. Tham lam thở sâu, tán thán nói, thật sự là thật thoải mái a. À. Mo dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nói, đây chính là ta địa bàn, Minh Hoàng Tinh bên trên tuyệt đại bộ phận dị năng giả đều sinh hoạt ở nơi này, chính ngươi nhìn xem, nhớ kỹ nơi này bộ dáng, lần sau lại đến lúc trực tiếp để tuần tra tường xa đưa ngươi qua đây là được. Thiên Ngân theo Mo thanh âm hướng nhìn bốn phía, này lại là một cái nhỏ thôn xóm, giống như trước tự mình nhìn qua phim bên trong cổ đại thôn nhỏ một dạng, từng gian nhà gỗ thưa thớt phân tán ở chung quanh, ước chừng có hơn 100 ở giữa. Mỗi một ở giữa nhà gỗ đều quấn quanh một vòng dùng thô sơ cảnh biến thành hàng rào, có chút hàng rào trong nội viện thậm chí còn trồng lấy cây nông nghiệp. Kinh ngạc cảm thụ được hết thảy chung quanh, Thiên Ngân vuốt vuốt ánh mắt của mình, tự nhủ ta không phải trở về quá khứ đi. Mò cười nói, dĩ nhiên không phải, ta luôn luôn cho rằng nơi này là tất cả ngân hà trong liên minh duy nhất cõi yên vui, ta đã sớm mệt mỏi thành thị bên trong ồn ào náo động, đồng thời cũng không thích những cái kia công nghệ cao đồ vật. Có lẽ ngươi không tin, tại đề nghị của ta xuống, Thánh Minh cùng Ngân Hà Liên Minh trên dưới lưỡng nghị viện nghiên cứu sau đã bí mật quyết định, bắt đầu hạn chế khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ. Thiên Ngân kinh ngạc nói, vì cái gì? Khoa học kỹ thuật không phải có thể mang cho chúng ta cuộc sống tốt hơn à? Tại sao phải hạn chế phát triển? Chương 23, Hỏa Thần Trúc Dung Thượng. Mo nhìn thật sâu hắn một chút, người thấy chỉ là khoa học kỹ thuật có lợi một phía, kỳ thật, thế gian hết thảy cũng không thể vi phạm phép biện chứng quy luật, nếu như khoa học kỹ thuật quá phát đạt, tại tới trình độ nhất định về sau, mang đến liền lại không là mỹ hảo, mà là hủy diệt. Hết thảy sự vật đều có nó cực hạn, bằng vào chúng ta nhân loại hiện trạng đến xem, giảm bớt khoa học kỹ thuật phát triển là phương pháp tốt nhất. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù hắn có chút không thể nào hiểu được Mo mà nói, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm giác được Mo nói cũng không phải là đe dọa. Mo cười ha ha một tiếng, nói, ngươi trông ta, không có việc gì nói những này làm gì, có lẽ, coi như nhân loại hủy diệt, cũng không phải ta có thể nhìn thấy. Đi thôi, ta thật lâu không giống hôm nay cao hứng như vậy. Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân mình chợt nhẹ, dĩ nhiên cũng liền như vậy bỗng dưng mà khởi, một vòng bạch sắc quang mang bao vây lấy chính mình cùng Mo thân thể, cảnh vật chung quanh bất thình lình đều biến mất, phảng phất thân ở tại một cái vặn vẹo không gian bên trong, tại bạch quang bao khỏa bên trong hắn cảm giác không thấy xung quanh phát sinh hết thảy, nhưng vặn vẹo không gian rất nhanh liền kết thúc, tại cảnh vật xuất hiện lần nữa lúc, hắn không khỏi kinh ngạc há to miệng. Bởi vì, hắn cùng Mo đã đi tới Mộng Huyễn Xâm Lâm bên ngoài, lúc trước hắn chính là từ nơi này tiến vào Mộng Huyễn Xâm Lâm a. Trong nháy mắt, vẻn vẹn là ngắn ngủi trong nháy mắt, vậy mà liền đến nơi này a. Mo hai tay chắp sau lưng, nói, không có gì có thể kinh ngạc, chờ ngươi dị năng đạt tới ta hiện tại trình độ lúc ngươi cũng có thể làm đến, đây chính là tốc độ ánh sáng. Thiên Ngân toàn thân kịch chấn, tốc độ ánh sáng, lấy nhân lực vậy mà thật có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Mo mỉm cười nói, thế gian vốn không có gì đó không thể đạt tới, người tiềm lực vô hạn, nghĩ cảm nhận được trong đó càng sâu huyền bí liền muốn tự mình lĩnh ngộ. Vừa nói, hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một chi cao cấp dịch dinh dưỡng ném cho Thiên Ngân, sáng sớm ngươi còn không có ăn cái gì à, trước uống, sau đó chúng ta liền muốn đi Minh Hoàng Thành. Thiên Ngân mở ra dịch dinh dưỡng kim loại nắp, ực một hớp nói, lão sư, ngài không cần thần bí như vậy nha, hiện tại cái kia có thể nói cho ta chúng ta đến cùng là đi làm gì đó đi. Mò cười nói cho ngươi cũng không có gì, dù sao ngươi lập tức cũng phải biết, ta là muốn dẫn ngươi đi xem buổi hòa nhạc a. Mã Thụy Lộ buổi hòa nhạc, ta có thể là nàng chân thành người ái mộ. Phốc, Thiên Ngân vừa mới uống lối vào bên trong cao cấp dịch dinh dưỡng tức khắc phun tới, gì đó. Mo trong mắt chợt lóe sáng, Thiên Ngân phun ra dịch dinh dưỡng hơi nước tức khắc ngưng tụ cùng một chỗ một lần nữa hóa thành dịch thể, ngón tay búng một cái, về tới Thiên Ngân miệng bên trong, có cái gì tốt kinh ngạc, lãng phí là đáng xấu hổ, nhanh uống xong lại nói tiếp. Vừa nói, trong mắt của hắn toát ra một tia hướng tới, Mã Thụy Lộ là ta thích nhất nữ ca sĩ. Hôm nay nàng ngay tại Minh Hoàng Thành Hạo Thiên Thể Dục Quán bên trong khai buổi hòa nhạc, ta có thể là thật vất vả mới lấy được hai tấm vé, tính ngươi tiểu tử may mắn. Nghĩ tới Mã Thụy Lộ mỹ diệu tiếng hát, ta liền có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thiên Ngân căn bản không biết Mã Thụy Lộ là ai, nhìn xem Mo dáng vẻ, tâm bên trong một trận buồn cười, đường đường Thánh Minh trưởng khống giả lại là cái mê ca nhạc, nói ra ai sẽ tin tưởng đâu. Ho khan hai tiếng, đem Mo theo trong mê say thức tỉnh, lão sư, cái gì kia Mã Thụy Lộ tiếng hát chân thực rất êm tai a. Này tựa hồ cùng ta tu luyện không có quan hệ gì đi. Mo hừ một tiếng, nói chờ trông thấy ngươi liền sẽ biết, luôn tu luyện ngươi không cảm thấy rất tịch mịch à. Thích hợp điều hòa đối ngươi chỉ có chỗ tốt, người khác muốn nhìn ta còn không dẫn hắn đi đâu, Minh Hoàng Thành bên trong trình độ phòng ngự rất cao, chúng ta không thể lại dùng bay, tránh khỏi gây chút ít phiền toái không cần thiết, đi, ngồi tường xa đi. Thiên Ngân mỉm cười nói, hy vọng ta có thể chia sẻ ngài khoái hoạt đi. Hai người tới Mộng Huyễn Xâm Lâm bên ngoài tường xa đứng, chờ trong chốc lát, một cỗ tường xa đã ngừng lại, hai người lên xe, kia tài xế hiển nhiên cũng không nhận ra Mo, lên tiếng hỏi hai người muốn đi Minh Hoàng Thành Hạo Thiên Thể Dục Quán, lập tức khởi động tường xa, lấy gấp đôi vận tốc âm thanh hướng Minh Hoàng Thành phương hướng bay đi. Lão sư, lấy ngài thân phận vì cái gì không có chính mình tường xa đâu? Thiên Ngân hỏi trong lòng mình nghi hoặc, Mo nói, muốn món đồ kia làm gì, nếu như không phải là bởi vì kéo lấy ngươi, ta liền tường xa cũng sẽ không ngồi. Đối với ta mà nói, căn bản là không cần đến gì đó khoa học kỹ thuật phụ trợ, đạo lý đơn giản như vậy ngươi còn không hiểu à? Thân là một tên dị năng giả, ngươi nên từ bỏ hết thảy khoa học kỹ thuật sản phẩm. Trên người ngươi vật kia ta đã giúp ngươi tháo xuống, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác à? Thiên Ngân ngẩn người, đúng à, thanh tỉnh về sau tựa hồ không có cảm giác tới nhân tạo ra tồn tại, không khỏi cười khổ nói, lão sư, ngài đây là cần gì chứ? Mọi vật cũng không phải tuyệt đối à, Mo hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt không gian ba động đem thanh âm hạn chế chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, ngươi cái ngu ngốc, kia May Lai cũng là ngu ngốc, nhân tạo ra mặc dù phi thường chân quý, nhưng cũng không phải là ai cũng không nhận biết, nếu như bị Âu Nhã phát hiện trên người ngươi lại có hắc ám Dracula gia tộc nhất chân quý nhân tạo ra, ngươi nói nàng sẽ có gì đó phản ứng. Cho nên, sau này trừ phi tất yếu ngươi căn bản không cần mặc vào vật kia, nó đối ngươi tu luyện tịnh không có chỗ tốt gì. Nhân tạo ra kỳ thật rất tốt xuyên, ngươi đã sở bộ lĩnh ngộ không gian hệ dị năng ảo diệu, chỉ cần dùng không gian lực lượng đem hắn chống ra, chính mình cũng có thể thuận lợi mặc vào, ngươi đem thứ này hảo hảo thu về, dù sao cũng là rất đáng tiền. Vừa nói, hắn theo trên người vừa sờ, mỏng cắt kiểu nhân tạo ra xuất hiện trên tay hắn, hướng về phía trước một đưa, kín đáo đưa cho Thiên Ngân. Nghe Mao Thiên Ngân tâm bên trong thầm run, đúng a. Nhân tạo ra thứ này là thuộc về hắc ám hệ dị năng giả, nếu Mo lão sư có thể phát hiện, mỗi một tên trưởng khống giả liền cũng có thể phát hiện, cảm nhận được Mo thực tình trợ giúp, Thiên Ngân nghi ngờ trong lòng càng cường liệt, hắn thực sự không hiểu vì cái gì Mo lại chuyển biến như thế đại, tại Ma Thần Điện lúc còn muốn giết chết chính mình, nhưng bây giờ lại tận khả năng trợ giúp chính mình. Đem nhân tạo ra nhét vào trong ngực, nói, đa tạ lão sư giáo huấn, sau này ta nhất định tận lực không sử dụng hắc ám dị năng. Chỉ là, ta thực sự không hiểu. Ngài vì sao lại đối ta như thế giản xếp đâu, theo ta được biết, ngài tựa hồ đối với hắc ám thế lực phi thường thống hận, vì cái gì cuối cùng sẽ bỏ qua ta đây. Mo trong mắt lộ ra một tia mê võng, có một số việc ngươi bây giờ còn không cần biết, hết thảy chờ sau này hãy nói đi. Nhớ kỹ ta nói tốn, ngươi hắc ám dị năng không thể từ bỏ tu luyện, hai loại dị năng hỗ trợ lẫn nhau sinh ra uy lực tuyệt đối muốn so với đơn nhất dị năng uy lực phải lớn. Mặc dù tu luyện là gian nan, nhưng nếu bên trên thiên phú dư ngươi dạng này điều kiện, liền nhất định phải nắm chắc tốt. Nói không chừng, mấy chục năm sau, ngươi liền có thể trở thành mạnh nhất dị năng giả. Mạnh nhất dị năng giả, Thiên Ngân nắm chặt song quyền, kể từ tại Trung Đình Tổng hợp Học viện nhận qua Liên Na kích thích sau đó, hắn đối dị năng khát vọng một mực phi thường cường liệt, hắn rất rõ ràng Mo mà nói, ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành cường đại dị năng giả, khi đó, liền có thể đem vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình. Mặc dù tường xa tốc độ còn lâu mới có thể cùng Mo lúc trước thi triển tốc độ ánh sáng cùng so sánh, nhưng đi qua hơn nửa canh giờ, cũng đem bọn họ đưa đến đích đến của chuyến này, xa xa, Thiên Ngân đã thấy kia to lớn kiến trúc. Hạo Thiên Thể Dục Quán là Minh Hoàng Tinh mang tính tiêu chí kiến trúc chi nhất, mặc dù không giống trung tâm chính trị Bát Giác Đại Lâu như vậy nổi danh, nhưng cũng là tất cả Minh Hoàng Tinh bên trên lớn nhất thể dục quán, đủ để dung nạp 8 vạn tên người xem. To lớn thể dục quán phía trên là nhu hòa mái vòm có thể mở ra, mỗi khi thể dục quán trong không khí đục ngầu tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ tự động dẫn vào bên ngoài không khí mới mẻ. Hơn nữa, này mái vòm vẫn là từ từng khối pin năng lượng mặt trời tạo thành, chỉnh cá thể giáo dục quán cần thiết năng lượng cơ hồ đều là từ bọn chúng đến cung cấp, có thể nói là Ngân Hà Liên Minh tân tiến nhất thể dục quán chi nhất. Mặc dù khoảng cách buổi hòa nhạc còn có một đoạn thời gian, nhưng thể dục quán xung quanh đã có đại lượng biển người mãnh liệt, tràng quán xung quanh dừng xe bãi đều đậu đầy đủ loại tường xa, rơi vào đường cùng, Thiên Ngân cùng Mo đành phải tại khoảng cách Hạo Thiên thể dục quán ngoài ngàn mét xuống xe, đi bộ hướng tràng quán đi đến. Mo trong mắt lộ ra mê say quang mang, tiểu tử, thấy không, Mã Thụy Lộ buổi hòa nhạc cho tới bây giờ đều là đầy tràn, nghĩ ra được một tấm vé vào cửa cực vì nhốt khó, nghe nói, cho dù là bình thường nhất vé vào cửa cũng đã bị xào tới hơn ngàn tiền vũ trụ. Hắn nhìn xem Thiên Ngân ánh mắt rõ ràng là nói cho hắn, người tiểu tử có thể là dính ta ánh sáng. Thiên Ngân mỉm cười nói, thật không nghĩ tới ngươi như thế đại số tuổi thế mà còn là mê ca nhạc, nhìn lại, này Mã Thụy Lộ sức hấp dẫn thật sự là đại a. Ta hiện tại cũng rất chờ mong nàng có cái gì kinh người biểu diễn đâu. Mo cười hắc hắc, nói trông ngươi liền biết. 30 năm qua, Mã Thụy Lộ đã vang dội tất cả Ngân Hà Liên Minh, không nghĩ tới người tiểu tử liền đại danh của nàng cũng không biết. Thiên Ngân cười khổ nói, ta đương nhiên không biết, ta xuất thân từ xóm nghèo, thưởng thức buổi hòa nhạc loại này cao nhã sự tình sao có thể đến phiên trên đầu ta, hơn nữa, ta cũng không có tiền mua sắm đắt đỏ vé vào cửa. Những này trên tinh thần hưởng thụ chỉ thuộc về người có tiền. Hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua Mã Thụy Lộ danh tự, trước kia tại Trung Đình Tổng hợp Học viện bên trong thỉnh thoảng cũng nghe học viên khác nhắc qua. chỉ là bởi vì tâm tư đều đặt ở học tập cùng Liên Na trên người, cho nên hắn cũng không có quá nhiều để ý thế thôi. Bất thình lình, Thiên Ngân ý thức được một vấn đề, kinh ngạc hướng Mo nói, lão sư, ngài mới vừa nói gì đó. Vang dội 30 năm, kia Mã Thụy Lộ hiện tại lớn bao nhiêu số tuổi, cái này sao có thể? Mo cười nói, ngươi cho rằng mỗi người đều lẫn nhau ta như vậy không thèm để ý bề ngoài a? Mã Thụy Lộ năm nay có lẽ có 56 tuổi đi. Nhưng là, dung mạo của nàng nhưng so sánh một loại tiểu cô nương xinh đẹp hơn nhiều nha. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua so với nàng thêm mỹ lệ người. Không nên bị niên kỷ chỗ mê hoặc, hiện tại Ngân Hà trong liên minh, niên kỷ đã sớm không trở thành vấn đề. Chờ ngươi trông nàng diễn xuất, tự nhiên sẽ minh bạch vì cái gì có nhiều người như vậy duy trì nàng. Thiên Ngân cười nói, nghe ngài kiểu nói này, ta xác thực thêm mong đợi. Theo tiếp cận Hạo Thiên thể dục quán, xung quanh dần dần chật chội, tại biển người mãnh liệt bên trong, hai người dần dần tiếp cận thể dục quán đại môn. Không gian hệ dị năng vào giờ phút như thế này phát huy ảo diệu tác dụng, Thiên Ngân cùng Mo thân thể xung quanh đều chảy xuôi một tầng lực lượng vô hình, dùng người chung quanh vô pháp chen đến bọn hắn. Bất thình lình, phía trước phát sinh một trận rối loạn, một cái cuồng táo thanh âm reo lên, "Móa, ngươi không có mắt à? Dám đẩy ta?" Thiên Ngân dáng người trong đám người tương đối cao, nhấc lên mũi chân hướng thanh âm kia nguồn gốc nhìn lại, chỉ gặp một tên tráng hán chính phẫn nộ gầm thét, hắn thân dưới mặc một đầu rộng rãi quần đùi, thân trên chính là truyền không có tay bó sát người áo lót, hai đầu cường tráng cánh tay trần trụi tại bên ngoài, như là đá hoa cương một loại cứng rắn bắp thịt tại thân thể di động bên trong có thể rõ ràng phân biệt ra bắp thịt đường vân, vẻ mặt hung man chi khí, chính căm tức nhìn trước người một tên nam tử. Cùng tráng hán so sánh, tên nam tử kia liền muốn kém nhiều hơn, hắn dáng người nhỏ gầy, mặc phổ thông vận động y, trên đầu kéo lấy một đỉnh cái mũ, khiến người không cách nào thấy rõ diện mục thật của hắn. Tại tráng hán trong tiếng giống giận dữ nói liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Hơn nữa, vừa rồi cái đầu của ngươi, tráng hán dùng sức đẩy, kia kéo cái mũ nam tử tức khắc ngã xuống mấy bước, đụng vào đám người mới ngừng lại được. Tráng hán so đo chính mình kiên cố bắp thịt, thế nào, ngươi muốn tìm đánh có phải hay không, lão tử hôm nay tâm tình không tệ, nếu không, để ngươi nằm rời đi nơi này. Thiên Ngân nhìn đến đây không khỏi khí nóng bốc đầu, hắn xuất thân xóm nghèo, nhất không nhìn nổi người khác bằng vào tự thân cường đại ức hiếp nhỏ yếu, não tử nóng lên, liền muốn xông ra giúp trợ kia nam tử gầy nhỏ. Một cái tay đè chặt Thiên Ngân bả vai, chính là Mo, Thiên Ngân nghi ngờ nói, lão sư, ngài làm gì? Mo nói, ngươi có phải hay không muốn đi giúp cái kia người? Thiên Ngân gật đầu nói, chẳng lẽ không nên giúp a? Trước công chúng xuống khi dễ người, tên kia quá phận. Ta muốn đi giáo huấn hắn. Mo cười hắc hắc, nói trợ giúp người khác thật là tốt, bất quá cũng phải nhìn đối tượng là ai. Cái kia người không cần đến người giúp, hắn không khi dễ người khác đã là tốt. Một ít gia hỏa gặp nạn rồi, Thiên Ngân ánh mắt chuyển hướng tráng hán, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Mo mà nói, quả nhiên, kia nam tử gầy nhỏ hừ một tiếng, cúi đầu, thản nhiên nói, đây chính là chính ngươi tìm, ta hôm nay tâm tình cũng rất tốt, liền bỏ qua ngươi đi. Một đạo mấy không thể gặp hồng quang hiện lên, lúc trước còn nộ khí bức người trên người thanh niên lực lượng đã phát sinh biến hóa. Cái kia điều rộng rãi quần đùi vậy mà không có bất luận cái gì báo hiệu hóa thành cho tàn, liền ngay cả bên trong quần lót cũng không có còn lại, trực tiếp lộ ra nam tính biểu tượng. Xung quanh tức khắc vang lên một mảnh cười vang, các phái nữ thêm là ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác, tráng hán quá sợ hãi, vội vàng dùng hai tay che chỗ yếu hại của mình, nhưng là sau lưng của hắn kia trơn bóng đuôi lại là không chỗ che thân, đột nhiên xuất hiện biến hóa làm hắn đã luống cuống thủ cước, mà kia trêu đùa hắn nam tử gầy nhỏ nhưng lại không biết lúc nào đã biến mất không thấy, trong không khí để lại một câu nói, vũ nhục người khác, sẽ bị người vũ nhục lại. Mò vỗ vỗ Thiên Ngân bả vai, thế nào, thấy được chưa, ân, tên kia chẳng những vóc người đẹp, phía dưới rất rất lớn, không hổ là cái nam nhân. Chương 23, Hỏa Thần Trúc Dung, hạ, Thiên Ngân có chút gượng gạo nhìn về phía Mo, thấp giọng nói, lão sư, chúng ta chạy nhanh đi. Hai người lại không đi để ý tới kia tráng hán hạ tràng, xuyên qua đám người, đi hướng thể dục quán nơi cửa. Ngài nhận biết vừa rồi cái kia nhỏ gầy người a? Thiên Ngân nghi ngờ hỏi. Mo mỉm cười, đương nhiên nhận biết, cái kia nhân hóa thành xám ta cũng sẽ không quên bộ dáng của hắn, bất quá, đáng tiếc là, cùng hắn đối địch kết quả đều là đối phương hóa thành cho tàn hơn nhiều. Tới cửa, chờ trở ra ngươi tự nhiên sẽ gặp lại hắn. Thể dục quán chỗ cửa lớn đã là người đông tấp nập, Mo Tịnh không có vào bên trong lách vào, mà là kéo lấy Thiên Ngân đến tới một bên cửa hông chỗ, nơi này có 7, 8 danh nhân viên công tác, trong khi bên trong một người tiếp nhận Mo đưa ra hai tấm thẻ màu vàng lúc, thần thái tức khắc biến đến mức dị thường kính cẩn, làm ra một cái mời thủ thế, nói, hai vị khách quý, mời đi theo ta. Thiên Ngân tới không kỳ quái sẽ có dạng này tiếp đãi, dù sao, Mo thân phận còn tại đó, đường đường minh hoàng tinh trưởng khống giả, có dạng này đãi ngộ tính không được gì đó. Tại nhân viên công tác chỉ huy xuống, Bọn hắn đi vào một đầu rộng rãi thanh tịnh thông đạo, theo trên bậc thang đi, phía trước xuất hiện một khối bảng hướng dẫn, khách quý phòng khách, người rảnh rỗi chớ nhập. Tại hai tên bảo toàn nhân viên lần nữa kiểm tra cái kia kim sắc thẻ về sau, hai người bị kéo lấy tiếp tục hướng phía trong đi, trực tiếp được đưa tới một cái rộng lớn trong rạp, này phòng khách cực lớn, hiển nhiên chỗ khán đài chính giữa, có thể phi thường bắt mắt nhìn thấy sân vận động bên trong cái kia đã sớm bố trí tốt sân khấu, làm cho Thiên Ngân kinh ngạc chính là, trong rạp đã có một cá nhân, chính là lúc trước trêu đùa tráng hán nam tử gầy nhỏ, lúc này, hắn đã tháo xuống trên đầu cái mũ, lộ ra một đầu hồng sắc tóc ngắn. Nghe được Thiên Ngân hai người tiến đến, không những quay đầu mà trông, tại hắn nhìn thấy mo lúc, trên mặt không khỏi toát ra một tia nụ cười, lão gia hỏa, xem ra ngươi sống rất thoải mái a. Tới tựa hồ so với lần trước trẻ lại rất nhiều, Hồng Phát người nhìn qua chừng 40 tuổi, dung mạo phổ thông, tuyệt đối thuộc về loại kia ném ở trong đám người sẽ không bị phát hiện, theo ngữ khí của hắn Thiên Ngân đánh giá ra, người này tất nhiên cùng mo hết sức quen thuộc, nếu không cũng sẽ không nói như thế tùy ý. Mo tức giận, ngươi không cùng ta ầm ĩ liền khó chịu đúng hay không? Ngươi đều không chết, ta như thế nào lại chết đâu? Thiên Ngân, ngươi không phải rất kỳ quái này ra hỏa thân phận a? Muốn biết liền tự mình đến hỏi đi, chớ nhìn hắn mặt ngoài tuổi không lớn lắm, kỳ thật, hắn so ta còn muốn lớn hơn mấy tuổi, đơn giản chính là cái lão yêu quái. Hồng Phát người cũng không có bởi vì Mo mà tức giận, ánh mắt chuyển hướng Thiên Ngân, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi tiểu hỏa tử, ngươi rất có tinh thần chính nghĩa, so một ít người mạnh hơn nhiều. Thiên Ngân ngẩn người, nói, xin chào ngài, ta gọi Thiên Ngân. Ngài tại sao phải cảm ơn ta đâu? Một bên Mo chen lời nói, lấy năng lực của hắn nếu là cảm giác không thấy vừa rồi ngươi muốn động thủ khí tức mới là lạ. Hồng Phát người mỉm cười nói, lão Mo, đây là ngươi tân thu đồ đệ đi. Phẩm tính không tệ, chân thực không hiểu vận khí của ngươi làm sao tốt như vậy, các đệ tử cả đám đều rất xuất sắc. Dung Dung kia nha đầu làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới. Mo Dương cả giận nói, ngươi này lão gia hỏa, đừng nhớ thương chúng ta Dung Dung, nàng nhưng nhìn không được ngươi đây. Ngươi suy nghĩ một chút. Bất kỳ cái gì một cái nữ hài tử sẽ thích so với mình còn muốn thấp hơn một đoạn ba tấc đinh sao? Ha ha, ha ha ha ha. Nói đến đây, hắn không khỏi thoải mái cười ha ha. Hồng Phát người mạnh mẽ đứng dậy, cả giận nói, ngươi không tổn hại ta liền khó chịu đúng hay không? Ta vóc dáng là thấp, vậy cũng so ngươi cái này lão sắc quỷ mạnh hơn nhiều, người nào không biết Mo trưởng khống giả trên Minh Hoàng Tinh là qua phố chuột, chỉ cần nữ hài tử vừa nhìn thấy lập tức liền chạy, ai, không biết bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng hủy trên tay ngươi. Ngươi đánh giám. Mo đưa tay liền hướng Hồng Phát người vỗ tới, Hồng Phát người không e dè tiến lên đón, hai trưởng tương giao, Thiên Ngân chỉ cảm thấy phía dưới chân giáo dục quán tùy theo chấn động, giao thủ hai người riêng phần mình nhoáng một cái, phân biệt hướng lui về phía sau ra một bước. Lão sư, vị tiền bối này, các ngươi đừng đánh nữa, nếu không thể dục quán sợ rằng sẽ bị các ngươi hủy đi. Thiên Ngân cũng không muốn bị ương cùng, vội vàng khuyên nhủ hai người. Mo hừ một tiếng, nói Thiên Ngân, ngươi đừng nghe tên kia nói lung tung, kỳ thật hắn là ghen ghét ta có nữ nhân duyên. Hồng Phát người bật cười, nói ta nói lung tung, Minh Hoàng Tinh tùy tiện tìm người hỏi một chút liền biết ta có phải hay không nói lung tung. Được rồi, xem ở ngươi đệ tử còn tại phân thượng, ta liền cấp ngươi lưu mấy phần mặt mũi đi. Mo toát ra một bộ khinh thường dáng vẻ, ánh mắt chuyển hướng thể dục quán, không để ý kia nam tử tóc đỏ. Thiên Ngân hướng nam tử tóc đỏ mỉm cười nói, tiền bối, ngài cũng hẳn là thánh minh bên trong người a, còn không có thỉnh giáo. Hồng Phát người đối Thiên Ngân phải ôn hòa nhiều hơn, không nói gì thêm. Trực tiếp hướng Thiên Ngân đưa ra tay phải của mình, Thiên Ngân theo bản năng cùng hắn đem nắm, nơi lòng bàn tay sinh vật điện não tức khắc truyền đến một đầu tin tức, dị năng đẳng cấp. Vũ trụ khí, chấn động toàn thân, Thiên Ngân trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn đột nhiên minh bạch gì đó, trước mặt này nam tử tóc đỏ rất hiển nhiên là hỏa hệ dị năng giả, này theo hắn lúc trước trêu đùa kia tráng hắn lúc sử dụng thủ đoạn bên trên có thể suy đoán ra. Có thể đem hỏa hệ dị năng dùng như vậy xuất thần nhập hóa, hơn nữa lại có thể cùng Mo nói như vậy, hắn thân phận đã rõ rành rành. Chẳng lẽ ngài là thánh minh năm đại thẩm phán người chi nhất ha? Thiên Ngân giật mình hỏi, nam tử tóc đỏ mỉm cười nói, so với một ít người đến ngươi cần phải thông minh nhiều hơn, không tệ, ta chính là thánh minh hỏa hệ dị năng thẩm phán giả Trúc Dung, nhìn dáng vẻ của ngươi cùng dị năng đẳng cấp, có lẽ gia nhập thánh minh thời gian không dài đi. Lão Mo đã rất ít thu đệ tử cấp thấp, ngươi tiểu tử vận khí không tệ, mặc dù kia lão gia hỏa cũng không phải là gì đó danh sư, nhưng dù sao cũng so chính ngươi mò tìm muốn tốt. Thiên Ngân trong lòng kịch chấn. Hắn không nghĩ tới chính mình tại nơi này lại có thể nhìn thấy thánh minh bên trong truyền thuyết năm đại thẩm phán người chi nhất, này Trúc Dung thẩm phán giả ngoài mặt nhìn lại không có bất luận cái gì đặc thù, căn bản cảm giác không thấy hắn dị năng cường nhược, khí tức nội liếm, đây mới thật sự là cao thủ a. Mà vừa rồi Mo cùng Trúc Dung đối một trưởng kia thời điểm tịnh không có ăn thiệt thòi, hiển nhiên năng lực không kém hắn. Tại cường giả trước mặt, hắn tâm càng thêm lửa nóng, thầm nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể có được thẩm phán giả lực lượng liền tốt. Mo Trừng Trúc dung một chút, nói, không có chuyện cho mình an tĩnh cái hỏa thần danh tự, cả ngày liền biết rắm thối. Trúc dung hừ một tiếng, nói ta xưng chính mình là hỏa thần thế nào? Chẳng lẽ tại Ngân Hà trong liên minh còn có ai so ta có thể càng tốt hơn khống chế hỏa a? Mo bất thình lình cười hắc hắc, nói cũng không biết ban đầu là ai tại trên lửa mặt thua. Trúc dung đỏ mặt lên, cãi chày cãi cối nói, vậy chỉ bất quá là ta nhất thời sai lầm mà thôi, huống hồ, mà thế kia biến thái gia hỏa sử dụng địa ngục ma hỏa chỉ là hắc ám dị năng một chủng biểu hiện hình thức, tính không được chân chính hỏa diễm. Mo ánh mắt chuyển hướng một bên, bày ra một bộ lười để ý đến ngươi dáng vẻ. Thiên Ngân Tâm bên trong cười thầm, hắn nhìn ra, mặc dù Mo cùng Trúc Dung ầm ĩ rất hung, nhưng quan hệ của hai người nhất định vô cùng mật thiết, bọn hắn phi thường giống nhiều năm không thấy bạn cũ. Trúc Dung nói, nếu không phải xem ở ngươi cùng ta yêu thích giống nhau phân thượng, ta mới lười đến ngươi này phá minh hoàng tinh. Mo cười hắc hắc nói, thật là dạng này a, chỉ sợ một ít người trên ma huyễn tinh không biết cầu mặt khác hai cái lão gia hỏa bao lâu đi. Muốn từ nơi đó thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi một chút cũng không biết có ơn lo đáp, nếu không phải ta, ngươi có thể lấy khách quý thân phận đến nơi đây trông buổi hòa nhạc a. Đúng lúc này, chỉnh cá thể giáo dục quán trong nháy mắt tối xuống, Mo cùng Trúc Dung chẳng quan tâm, ánh mắt đồng thời hướng thể dục quán nội bộ tham gia đi. Thiên Ngân Tại vừa rồi trong nháy mắt chú ý tới thể dục quán biến hóa, thể dục quán mái vòm vốn là thông sáng, có thể đem trời bên ngoài ánh sáng dẫn vào trong đó làm chiếu sáng dùng, nhưng tại vừa rồi một sát na kia, những cái kia pin năng lượng mặt trời bất thình lình chuyển biến thành trọn vẹn không thấu ánh sáng kim loại bản, cho nên mới có thể làm chỉnh cá thể giáo dục trong quán biến đến một mảnh đen nhánh. Một đạo mãnh liệt chùm sáng màu vàng óng bỗng nhiên theo mái vòm bên trên chiếu xuống, ồn ào thể dục quán phía trong tức khắc an tĩnh lại, kim quang trực tiếp chiếu xạ tại trước đó chuẩn bị xong trên sân khấu, một cái tràn ngập từ tính giọng nam vang lên, các vị người xem mọi người tốt, hoan nghênh đại gia đến tham kiến giới ca hát thường thanh thụ Mã Thụy Lụa tiểu thư buổi hòa nhạc, không chậm trễ đại gia thưởng thức thời gian, phía dưới, cho mời chúng ta ca tiên tử, Mã Thụy Lụa tiểu thư. Tại DJ cổ động xuống, chỉnh cá thể giáo dục trong quán trong nháy mắt xôi trào, tiếng vỗ tay như là như sóng biển một đợt mạnh hơn một đợt. Liền ngay cả Mo cùng Trúc Dung cũng không nhịn được dùng sức vỗ tay, ánh mắt hai người bên trong tràn đầy chờ mong. Nguyên bản bằng phẳng tròn giữa đài bất thình lình trống đi một cái hình tròn lỗ thủng, một cái thân ảnh yểu điệu chậm chạp dâng lên, tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt, nữ tử kia thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. Nàng có một đầu lam sắc gợn sóng tóc dài, tinh xảo ngũ quan tản ra nhu hòa hào quang, một đôi linh động mắt to giống như có thể nói, thân thể mềm mại thon dài biến mất tại ngân sắc trong váy dài. Các loại ánh sáng rực rỡ mang đồng thời theo bốn phía chiếu ở trên người nàng. Tại quang mang thấp thoáng xuống, như là cửu thiên tiên tử, mỹ nhân làm cho người ngạt thở. Nàng tuyệt mỹ dung nhan phối hợp động người khí chất, tràn đầy mãnh liệt lực tương tác, mỉm cười, nàng chậm rãi hướng hai bên mở ra hai cánh tay của mình. Nguyên bản bị tiếng vỗ tay bao phủ thể dục quán tức khắc biến đến hoàn toàn yên tĩnh, ôn nhu tiếng nói vang lên, cảm ơn đại gia cho tới nay đối ta duy trì, hy vọng ta tiếng hát có thể nương theo lấy các ngươi vượt qua hôm nay này mỹ hảo thời gian. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền khắp thể dục quán bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, kia thanh âm nhu hòa như là âm thanh tự nhiên kiểu dễ nghe. Thiên Ngân không khỏi có chút đờ đẫn nhìn xem vạn chúng chú mục tiêu điểm, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại có nhiều người như vậy ưa thích vị này Mã Thụy Lộ, niên kỷ không có chút nào ở trên người nàng lưu lại mảy may ấn ký, tâm bên trong âm thầm cảm thán tạo vật chủ thần kỳ, lại có thể đem người tạo nên hoàn mỹ như vậy, trong lòng của hắn âm thầm cùng chính mình nhận biết nữ tính so sánh. Cuối cùng giật mình phát hiện, vậy mà chỉ có tướng mạo phổ thông thánh nữ Yuriko có thể cùng so sánh. Yuriko dung mạo mặc dù cũng không như thế nào mỹ lệ, nhưng nàng kia thiện lương, thánh khiết lại sâu sâu khắc ở Thiên Ngân đáy lòng, chiếm cứ không thể thay thế vị trí. Nhạc nhẹ vang lên, Mã Thụy Lộ mỉm cười, hướng khán giả chậm rãi khom người sau môi ngọc khẽ mở, hát lên nàng hôm nay ca khúc thứ nhất. Không nói lời nào có thể hình dung thanh âm của nàng, tiếng hát của nàng mang đến không chỉ có là thính giác bên trên hưởng thụ, đồng thời, cũng đem tất cả người xem đưa vào mộng ảo cảm giác, tại ca khúc kích thích xuống, không có người phát ra bất kỳ thanh âm, mỗi người đều trọn vẹn say mê tại kia mỹ diệu trong tiếng ca như si như say. Mặc dù là lần đầu tiên nghe được dạng này ca khúc, nhưng Thiên Ngân cũng say, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tại yên lặng bên trong hưởng thụ lấy kia mỹ diệu động người âm thanh thiên nhiên, khí tức trong người biến đến mức dị thường bình thản, phảng phất Mã Thụy Lộ tiếng hát bản thân liền bảo đảm ngậm chí lý một dạng. Tại thời khắc này, thời gian đã bị đám người bọn họ lãng quên. Mã Thụy Lộ không có đình chỉ quá, tại kia giống nhau nhạc nhẹ bên trong, nàng hát một thủ hoàn toàn khác biệt ca khúc, nhưng là, bất luận nàng hát là gì đó, kết quả nhưng đều là một dạng, chính như chính nàng nói, mỗi một tên đến đây người nghe đều thật sâu cảm thụ được nàng mang đến mỹ hảo. Nếu như Thiên Ngân hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh mà nói, hắn nhất định sẽ phát hiện Mã Thụy Lộ bản thân có cực sâu vũ trụ khí tu vi, nàng căn bản cũng không có nghỉ ngơi, nhưng thanh âm nhưng thủy chung duy trì kia cường đại cảm nhiễm lực, nàng không có dư thừa động tác, nhưng tại trong mắt tất cả mọi người nàng lại là không thể xâm phạm tiên tử. Giới ca hát thường thanh thụ chi danh tuyệt không phải hư đến, nàng kia động người tiếng nói cấp thiên ngân lưu lại cực sâu ấn tượng. Cuối cùng tại, không biết bao lâu trôi qua, Mã Thụy Lộ thanh âm tại trong dư vận biến mất, nhạc nhẹ dần dần nhạt đi, mọi người theo mộng ảo bên trong dần dần tỉnh táo lại. Mau thở dài một hơi, mặc dù này đã không biết là lần thứ bao nhiêu nghe nàng ca hát, nhưng là, mỗi lần cảm giác nhưng đều là như vậy rung động, thần tượng, ta sùng bái thần tượng. Bất thình lình, tại mờ tối Hạo Thiên thể dục quán giữa không trung bất thình lình sáng lên một mảnh hỏa hồng, khán giả căn bản không biết kia là theo gì mà đến, nhưng là, bọn hắn lại đều thấy rõ ràng, kia là một cái hỏa hồng sắc Phoenix, nó thân thể khổng lồ kia phiêu giật mà ra, hai cánh bày ra, tức khắc đem thể dục quán phía trong phủ lên thành một bức xinh đẹp hỏa hồng sắc. Phoenix chậm rãi bay thấp xuống, tại Mã Thụy Lộ ánh mắt vui mừng bên trong nàng đỉnh đầu chỗ lượn vòng ba vòng, điểm điểm hỏa tinh phiêu tán. Phoenix biến mất, nhưng này mãnh liệt đánh vào thị giác lại lưu tại mỗi người tâm bên trong. Đương nhiên, mo là không tính, khoe khoang gì đó, không thì có cái hỏa phượng hoàng thánh thú a. Xem ta, hai tay ở trước ngực kết thành một cái phức tạp tay hình, thiên ngân có thể cảm giác được rõ ràng lão sư thân thể tản ra cường liệt không ở giữa hệ dị năng. Mã Thụy Lộ thân thể xung quanh sáng lên một vòng thánh khiết bạch quang. Bạch sắc quang mang dần dần hình thành một cái hình tròn lồng ánh sáng đem nàng bao khỏa tại bên trong, lồng ánh sáng từ từ đi lên, sân thác thân thể của nàng cứ như vậy bỗng dưng bay lên, hướng bầu trời bên trong phiêu đãng. Mã Thụy Lộ trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, mỉm cười, như là dễ hoa đua nở kiểu diễm lệ, đa tạ hai vị bằng hữu, vì cảm tạ các ngươi làm hết thảy, ta quyết định cuối cùng lại dâng lên một ca khúc. Mỹ diệu thanh âm vang lên lần nữa, cùng lúc trước khác biệt, cuối cùng này một thủ ca khúc bên trong nhiều một tia băng lãnh khí tức. Chương 24, sáng ngời mắt to chủ nhân thượng. Từng mảnh tuyết hoa không biết lúc nào từ giữa không trung mà rơi, tại tuyết hoa đáp xuống người xem trên tay hòa tan lúc, bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, đây đúng là rõ ràng tuyết hoa. Mã Thụy Lộ một bên hát, bày ra thân hình cứ như vậy trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, tất cả mọi người ánh nhìn cùng lỗ tai vào lúc này đều là thuộc về nàng. Nàng bài hát này danh tự, liền tên là Tuyết Trung Tiên. Thiên Ngân mạnh đứng lên, thân thể của hắn hơi có chút run rẩy, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú thể dục quán trung ương, nhưng là hắn chỗ nhìn chăm chú mục tiêu lại không phải Mã Thụy Lộ, mà là phía dưới giấu ở chỗ tối một cá nhân. Ánh mắt của người này tại mo sử dụng dị năng lúc xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt chủ nhân có một đôi sáng ngời mắt to, kia là thiên ngân vĩnh viễn vô pháp quên sáng ngời đôi mắt a. Thân thể của hắn run rẩy, không có giống trong mê say mo cùng Trúc Dung nói một tiếng, giống như bay theo phòng VIP bên trong liền xông ra ngoài, khát vọng trong lòng thăng lên đến cực điểm, tinh thần lực trong nháy mắt đạt tới trước nay chưa từng có tập trung. Tại hắn rời đi một khắc, tinh thần lực đã hoàn toàn khóa chặt tại kia sáng ngời đôi mắt chủ nhân trên thân. Dừng lại, thể dục quán không thể tùy tiện đi vào. Hai tên vũ trang đầy đủ bảo toàn nhân viên theo chỗ tối vọt ra, đem Thiên Ngân ngăn cản. Thiên Ngân không lo được nói thêm cái gì, trong mắt hàn quang lóe lên, di hình huyễn ảnh bỗng nhiên mà ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại bảo toàn nhân viên phía sau, cứ như vậy vọt vào thể dục quán phía trong. Phía sau đuổi theo hai đạo tê liệt chùm sáng, nhưng là Thiên Ngân không có tránh. Không gian hệ dị năng trực tiếp phát huy tác dụng, chùm sáng đến phía sau hắn lúc, lập tức bị bóp méo không gian khúc xạ tới một bên, vô pháp tạo thành mảy may thương tổn. Thể dục quán mặc dù đại, nhưng đối với Thiên Ngân vận tốc âm thanh tới nói, chỉ bất quá là mấy lần hô hấp công phu, liền đã vào tới chính giữa. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút này cải biến chính mình vận mệnh nữ hài tử đến tột cùng là cái dạng gì. Lam Lam kể từ rời khỏi Trung Đình Tinh về sau, vẫn đi theo tại Mã Thụy Lộ bên cạnh, cách làm của nàng là phi thường có tác dụng. Đi theo vị này chính mình thích nhất A-di bên người chẳng những tránh khỏi rất nhiều phiền phức, hơn nữa cũng làm cho mẫu thân thủ xuống nhóm tìm tòi đoạn mất tuyến, căn bản không cách nào lại tìm được chính mình. Lúc trước tại Mã Thụy Lộ hát lên Tuyết Trung Tiên thời điểm, nàng nhịn không được dùng chính mình thủy hệ dị năng hóa thành tuyết hoa phủ lên bầu không khí, nàng phát hiện, chính mình càng ngày càng bội phục Mã Thụy A-di, tiếng hát của nàng tuyệt vời, không hổ là ca tiên tử xưng hào. Lúc trước hỏa phượng hoàng cùng không gian hệ dị năng xuất hiện đưa tới Lam Lam chú ý. Nàng theo bản năng hướng khách quý phòng khách phương hướng nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện một đạo nóng rực ánh mắt, cảm nhận được trong ánh mắt mang đến cảm giác nóng rực, Lam Lam run lên trong lòng, nàng dự cảm tới nhất định có chuyện gì phát sinh. Đang lúc nàng chuẩn bị rời khỏi nơi này trước lúc, lại phát hiện một đạo mãnh liệt tinh thần lực thật chặt khóa lại thân thể của mình, lấy nàng năng lực, trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp tránh thoát này tinh thần khóa chặt, ngay tại nàng do dự nên xử lý như thế nào lúc, một thân ảnh đã tại tê liệt chùm sáng truy đuổi xuống sông vào trong sân. Thẳng đến phương hướng của mình mà đến, nàng biết, mình đã tránh không thoát. Thiên Ngân xông vào tịnh không có ảnh hưởng đến thể dục quán phía trong người xem, tinh thần của bọn hắn trọn vẹn tập trung ở Mã Thụy Lộ trên thân, ai sẽ đi chú ý kia hắc ám bên trong thân ảnh đâu. Có chút thở dốc dừng ở Lam Lam trước người, Thiên Ngân hô hấp dồn dập, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mặt, máu của hắn vậy mà tựa hồ sôi trào một dạng lúc trước, hắn không biết bao nhiêu lần ảo tưởng quá kia đoạt làm chính mình lần thứ nhất thiếu nữ dáng vẻ, hôm nay, hắn cuối cùng tại gặp được thiếu nữ này bộ dáng. Trước mặt Lam Lam so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đẹp, đồng dạng là lam sắc tóc dài, chỉ bất quá nàng tịnh không có gợn sóng, tóc thẳng rối tung ở sau lưng, bên tóc mai hai cái bạch sắc cái kẹp đem tóc dài chỉnh tề hạn chế tại sau tai, da thịt trắng nõn, thon dài như là thiên nga một loại cổ, lại phối hợp kia một thân bạch sắc váy ngắn cùng màu ủng da, giống như tinh linh, cặp kia sáng ngời mắt to chính là thiên ngân cho tới nay chỗ tìm kiếm, không có sai, chính là cặp mắt kia. Thấy rõ thiên ngân dung mạo, Lam Lam nhịp tim đập cũng không nhịn được tăng tốc, trong mắt lộ ra kinh ngạc, là ngươi. Thiên ngân mặt có chút phát nhiệt, cúi đầu nói, Lam Lam tiểu thư, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. Băng lãnh nòng súng chống đỡ thiên ngân phía sau lưng, bảo toàn nhân viên khó thở bại hoại thanh âm vang lên, không được nhúc nhích, lập tức cùng chúng ta rời đi nơi này, nếu không, chúng ta đem khai thác hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn. Lam Lam nhíu mày, hướng thiên ngân phía sau bảo toàn nhân viên nói, được rồi, hắn là bằng hữu của ta, các ngươi tiếp tục chính chấp hành nhiệm vụ đi. Quẳng xuống câu nói này, nàng kéo lên một cái thiên ngân đại thủ, dắt hắn trực tiếp tiến vào sân khấu sau thông hướng phòng nghỉ hành lang bên trong. Hai tên bảo toàn nhân viên ngây ra một lúc, bọn hắn đều nhận ra Lam Lam, nghe nàng, cũng đành phải thu thương mà quay về. Phía ngoài tuyết trung tiên vẫn đang tại tiếp tục, nhưng hành lang bên trong chạy trốn thiên ngân cùng Lam Lam lại đều không có tâm tình đi thưởng thức. Lam Lam lôi kéo thiên ngân một mực chạy đến một cái ẩn nấp góc rẽ mới ngừng lại được, lấy bọn hắn năng lực, lúc đầu không nên xuất hiện thở dốc vậy mà tỏ ra cùng gấp rút, lẫn nhau tại trong âm u nhìn nhau, hai người nhịp tim đập đều thật nhanh lúc trước phát sinh hết thảy không ngừng sớm trong đầu hiện lên. Nửa ngày, vẫn là Lam Lam đầu tiên mở miệng, ngươi làm sao lại tìm được ta sao? Thiên ngân phát hiện thanh âm của mình vậy mà không bị khống chế có chút run rẩy, đây chỉ là trùng hợp, ta tới đây trông Mã Thụy Lộ buổi hòa nhạc, vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy con mắt của ngươi. Con mắt của ngươi lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu, cho nên ta mới có thể xuống tìm ngươi. Lam Lam thăm thẳm thở dài, nói ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không biết ta là cái dạng gì đâu. Thiên ngân trên mặt ửng đỏ, nói ta vốn là không biết, chỉ là con mắt của ngươi lại lưu lại cho ta ấn tượng thật sâu. Cho nên, Lam Lam đánh gãy thiên ngân mà nói, có chuyện ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, giữa chúng ta không có khả năng lại có gì đó, ngươi là ngươi, ta là ta, qua hết thảy hãy để cho nó qua đi. Ta tại nhắn lại bên trong nói rất rõ ràng, ta không hy vọng giữa chúng ta lại có gì đó phát sinh. Thiên ngân sửng sốt một chút, tự giễu cười cười, đúng vậy a. Ngươi là thánh minh trưởng khống giả nữ nhi, bản thân lại có thể trở thành trẻ tuổi nhất trưởng khống giả, giữa chúng ta tự nhiên không có khả năng phát sinh gì đó. Ngươi yên tâm, ta tịnh không có dây dưa ngươi ý tứ, ta chỉ là muốn nhìn một chút, cái thứ nhất cùng ta phát sinh quan hệ nữ hài tử là cái dạng gì. Lam Lam gương mặt xinh đẹp đại hồng, đừng nói nữa. Ta không biết ngươi tên gì, cũng không muốn biết, mặc dù lần này là trùng hợp, nhưng ta hy vọng đừng lại có trùng hợp như vậy phát sinh, nếu như bởi vì ta mang cho ngươi đến khốn nhiễu gì, xin tha thứ, có lẽ ngươi lại hận ta, nhưng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu như ngươi yêu cầu bồi thường lời nói, ta có thể tại tiền tài bên trên đối ngươi có chỗ trợ giúp, còn như cái khác. Thiên ngân trong mắt lóe lên một tia nộ khí, tiền tài bên trên đền bù. Ngươi cảm thấy ta cần sao? Không tệ, ta thừa nhận ta không có tiền, nhưng là... Ta cũng còn không đến mức hướng một nữ nhân yêu cầu xa vời gì đó, ta nói, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút dáng vẻ thế thôi. Sự thật chứng minh, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn đẹp, nhưng là, một ít địa phương nhưng không có ta trong tưởng tượng mỹ hảo. Khốn nhiễu, thật chỉ là khốn nhiễu đơn giản như vậy à, ngươi có biết hay không, chính là bởi vì chuyện ngày đó, cải biến ta hết thảy. Lam Lam hơi giận nói, ngươi đây là ý gì, vũ nhục ta à, ngươi có thể hận ta, nhưng mẹ ta không buộc ta gả cho một cái ta không yêu người. Ta có biện pháp nào? Ngươi rất không cần phải nhiều suy nghĩ gì, chính ngươi cũng đã nói, ngươi không xứng với ta. Hơn nữa, ta có thể rất trịnh trọng nói cho ngươi, kỳ thật ngày đó hết thảy đều là do ta thiết kế, giữa chúng ta căn bản gì đó đều không có phát sinh. Giường bên trên huyết là ta tìm đến, mà kia nhắn lại cũng là ta cố ý nói như vậy, hiện tại ngươi có lẽ minh bạch. Thiên ngân sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút tái nhợt, cười khổ một tiếng, nói như vậy, ta hay là cái xử nam. Ta thật không biết chính mình có lẽ cao hứng hay là có lẽ khổ sở. Theo người góc độ xuất phát, người không có sai, vì nắm giữ chính mình sau này vận mệnh, người thiết kế ra một cái rất tốt cái bẫy, thiết kế mẹ của ngươi, cũng thiết kế ta, có thể là, ngươi cảm thấy đối với ta như vậy công bình a. Kỳ thật, ta tịnh không có hận ngươi, mặc dù ngươi mang đến cho ta rất nhiều phiền phức, nhưng tương tự, ngươi cũng nên cho ta có một cuộc sống khác phương pháp, tiến vào khác một cái ta trước kia căn bản không biết lĩnh vực bên trong. Nhưng là, ngươi không cảm thấy chính mình rất tự tư a? Vì ngươi hạnh phúc, ta lại suýt nữa mất mạng tại mẹ ngươi thân thủ bên trong. Ta rất muốn biết, nếu như ta chết rồi, ngươi có thể hay không vì mình hành vi mà sám hối. Lam Lam ngây ngốc một chút, mẹ ta chân thực xúc động như vậy à. nàng luôn luôn đều là rất lãnh tĩnh. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói có lẽ vậy. Bất quá, người có lẽ vì người mẫu thân ngẫm lại, chân chính bị quấy nhiễu có lẽ là nàng, tại mình nữ nhi đem trinh tiết cấp không nhận ra cái nào nam nhân lúc, nàng làm sao có thể giữ vững tỉnh táo đâu. Có lẽ ta có lẽ may mắn chính mình không có chết đi. Người có mẫu thân, ta cũng như nhau có phụ mẫu, bọn hắn cần ta phụng dưỡng, không biết vì cái gì, ta hiện tại tựa hồ có chút hận ngươi. Làm làm thanh âm bất thình lình biến đến bén nhọn, hết thảy đều đã phát sinh, người bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Người bây giờ sống thật khỏe, hơn nữa ta xem ra, người hẳn là cũng gia nhập thánh minh, nếu hết thảy tịnh không có phát sinh, người còn muốn nhiều như vậy giả thiết làm cái gì. Thiên Ngân thần sắc bất thình lình biến đến bình tĩnh, hắn đã theo bắt đầu khẩn trương, hưng phấn, trong chờ mong siêu thoát mà ra, cười nhạt một tiếng, nói, đúng vậy a. Hết thảy đều đã đi qua, có lẽ là duyên phận làm chúng ta có kia nhất thời gặp nhau một khắc đi. Ngươi yên tâm, vì ngươi hạnh phúc, ta sẽ không gặp tới chuyện của ngươi nói cho Âu Nhã phu nhân, nhưng là ta rất muốn biết, lúc trước ngươi vì sao lại tuyển chọn ta. Mộng Huyễn Thành bên trong người nhiều như vậy, tại sao là ta? Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân trên mặt yên bình, tâm bên trong nhiều hơn mấy phần cảm giác khó chịu, cúi đầu nói, thật xin lỗi, chuyện này đúng là ta không đúng. Chờ ta kia dự định hôn sự bị mẫu thân xử lý về sau ta nhất định sẽ nói với nàng rõ ràng, còn ngươi trong sạch. Lúc trước tuyển chọn ngươi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi cũng không phải là một cái bị xã hội ô nhiễm quá người. Hơn nữa ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ngươi rất thú vị, nhất thời xúc động liền lựa chọn ngươi. Ta chân thực rất muốn đền bù đối ngươi thương tổn, có thể là, ta lại không biết nên làm như thế nào. Thiên Ngân cười, hắn bất thình lình phát hiện, làm làm cùng Bách Hợp so sánh, dung mạo căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Nàng so Bách Hợp đẹp nhiều lắm, nhưng là, cùng Bách Hợp so sánh, một kiểu khác đồ vật cũng rõ ràng không tại một cái cấp bậc bên trên, Bách Hợp tâm lại so với nàng đẹp nhiều lắm, Bách Hợp thiện lương, mới là đẹp chân lý. Ta hiểu được, có lỗi với Lam Lam tiểu thư, có lẽ hôm nay sự xuất hiện của ta lại làm cho ngươi có chút khó chịu. Nhưng qua hôm nay, chúng ta chắc chắn đi cùng đường người, ngươi chỗ không muốn nhìn thấy, ta cũng sẽ không đi làm, giữa chúng ta phát sinh hết thảy đã đều không tại trọng yếu, không phải sao? Nếu ta đã đi lên hiện tại con đường này, liền không có quay đầu khả năng, ta sẽ tiếp tục đi xuống, cảm ơn ngươi nói cho chuyện của ta chân tướng, chỉ ít, ta hiện tại không cần đến vì ngươi sự tình mà áy náy, dù sao, ta tịnh không có đạt được ngươi nhất chân quý đồ vật. Gặp lại a, chúc phúc ngươi có thể tìm tới một cái người yêu kết thành vợ chồng. Nói xong câu đó, Thiên Ngân không còn bất luận cái gì lưu luyến, trong lòng hắn, đây hết thảy xác thực đã qua. A, Lam Lam, nguyên lai ngươi tại nơi này, vừa rồi cảm ơn ngươi tuyết, ôn nhu thanh âm vang lên. Đang muốn rời đi, Thiên Ngân kinh ngạc thấy được Kiều Uyển chuyển thân ảnh, là Mã Thụy Lộ, không sai, chính là kia điên đảo chúng sinh ca tiên tử Mã Thụy Lộ. Cách tới gần, Thiên Ngân có thể cảm giác được rõ ràng Mã Thụy Lộ mang đến cường đại cảm nhiễm, so với Mai Lai mị hoặc mạnh hơn nhiều cảm nhiễm lực. Nhưng lúc này, coi như mạnh hơn cảm nhiễm lực cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn tâm tình. Rất tự nhiên có chút thi lễ, nói, xin chào, Mã Thụy tiểu thư. Mã Thụy Lộ nhìn thấy Thiên Ngân cũng rất kinh ngạc. Nàng nhìn xem Lam Lam có chút đạm mạc sắc mặt, mỉm cười nói, xin chào, nguyên lai là ngươi mang đi chúng ta mỹ lệ Lam Lam. Lam Lam, ngươi không cho ta giới thiệu một chút bằng hữu của ngươi a? Thiên Ngân cướp lời nói, vẫn là ta tự mình giới thiệu a, ta gọi Thiên Ngân, rất vinh hạnh hôm nay có thể nghe được ngài cái kia Mộng Huyễn kiểu ca hát. Mã Thụy Lộ có chút ngẩn người, nói Thiên Ngân, có điểm đặc sắc danh tự. Đã ngươi là Lam Lam bằng hữu, không bằng chúng ta cùng một chỗ tỏa hạ uống ít đồ. Thiên Ngân lắc đầu nói, tạ ơn, bất quá không cần, ta còn có hai vị trưởng bối hôm nay cũng tới, ta nghĩ, ta có lẽ trở về tìm bọn hắn. Không, không, có thể được tới Mã Thụy tiểu thư mời là vinh hạnh của chúng ta nghĩ Mã Thụy tiểu thư cũng không quan tâm thêm một người đi. Gì đó một cá nhân, có lẽ là nhiều hai người mới đúng. Mò cùng Trúc Dung thanh âm đồng thời truyền đến, sau một khắc, hai người bọn họ thân ảnh đã xuất hiện tại Thiên Ngân bên cạnh. Mò cười ha ha một tiếng, dùng sức phủi Thiên Ngân bả vai mấy lần, hảo tiểu tử. Người tới so với hai chúng ta còn tích cực, thế nào, Mã Thụy Lộ tiểu thư tiếng hát xác thực mỹ diệu đi. Chương 24, sáng ngời mắt to chủ nhân, hạ. Mo ra ra, Trúc Dung ra ra, Lam Lam nhìn thấy hai người, thần sắc không khỏi có chút mất tự nhiên. Dù sao, nàng theo trong nhà trộm đi sự tình đã tại Thánh Minh bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Trúc Dung cười nói, người này nhà đầu lá gan càng lúc càng lớn, lần này nhưng làm ông ngoại ngươi khí quá, chờ ngươi trở về, nhìn hắn không đánh ngươi cái mông nhỏ. Mã Thụy Lộ mỉm cười nói, nguyên lai là Trúc Dung thẩm phán giả cùng Mo trưởng khống giả, vừa rồi cảm ơn các ngươi trợ giúp. Mo trong mắt thốt lên, nhìn xem Mã Thụy Lộ ánh mắt toát ra mãnh liệt mê say, Mã Thụy tiểu thư không cần phải khách khí, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, không biết có thể hay không may mắn cùng ngươi uống ít đồ đâu. Mã Thụy Lộ mỉm cười, nói kia là Mã Thụy vinh hạnh. Thiên Ngân lôi kéo Mo ống tay áo, thấp giọng nói, lão sư, ta không muốn đi, ta chờ ngài ở bên ngoài đi. Mo trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vì cái gì không đi? Ngươi đối Minh Hoàng Thành lại chưa quen thuộc, nếu là bị mất ta đi đâu mà tìm ngươi? Lam Lam kinh ngạc nhìn Thiên Ngân, ngươi là Mo gia gia đệ tử. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, hướng Mo nói, vậy được rồi, hết thảy nghe phân phó của ngài. Mã Thụy Lộ toát ra một tia làm cho người suy nghĩ sâu xa nụ cười, làm ra một cái mời thủ thế, theo hành lang đi đầu bước đi. Nửa giờ sau, năm người đã ngồi ở khoảng cách Hạo Thiên thể dục quán cách đó không xa một gian quán cà phê xó xỉnh bên trong. Quán cà phê rất thanh tịnh, không nhiều mấy bàn khách nhân đều đang bàn luận hôm nay Mã Thụy Lộ buổi hòa nhạc, bọn hắn lại không biết, trong lòng mình Đại Minh Tinh an vị ở bên cạnh cách đó không xa. Mã Thụy Lộ lúc này đã đổi lại một thân mộc mạc váy dài, tóc dài màu lam trải lũng sau giấu ở trên đầu kia đỉnh màu xám cái mũ bên trong, trên mặt kính râm che giấu đại bộ phận mềm mại khuôn mặt, theo ở bề ngoài, ai cũng nhìn không ra nàng chính là kia điên đảo chúng sinh ca tiên tử. Mo cùng Trúc Dung ánh mắt đều tập trung ở Mã Thụy Lộ trên người, mà Thiên Ngân cùng Lam Lam lại đều cúi đầu, Thiên Ngân là ngồi nghiêm chỉnh, mà Lam Lam chính là tâm tình phức tạp cầm lộng lấy góc áo của mình. Tại tất cả thánh minh bên trong đáng giá Lam Lam khâm phục người cũng không nhiều, đang ngồi lại có hai vị. Quen thuộc thánh minh tình huống nội bộ nàng đương nhiên sẽ không bởi vì Mo trưởng khống giả thân phận mà xem thường. Nàng từng nghe mẫu thân nói qua, Mo chân chính thực lực tuyệt không tại mấy vị thẩm phán giả phía dưới, thậm chí có thể nói gần với quang minh thẩm phán giả, mà mới vừa rồi bị chính mình mở miệng đâm bị thương Thiên Ngân lại là đồ đệ của hắn. Hơn nữa nhìn Mo dáng vẻ, tựa hồ rất quan tâm chính mình tên đệ tử này tựa. Trúc Dung có chút bứt rứt nói, Mã Thụy tiểu thư, người dạng này che đậy kín dung mạo của mình không phải rất đáng tiếc a? Mã Thụy đem ngón trỏ so tại chính mình trước môi, thấp giọng nói, thẩm phán giả, ngài nhỏ giọng chút ít. Ai, ta cũng không muốn dạng này, nhưng xem như nhân vật công chúng, đây chính là ta bất đắc dĩ. Nếu như không có mảy may che giấu đi tại trên đường cái, chỉ sợ ta đem nửa bước khó đi đi. Thiên Ngân ngẩng đầu nhìn về phía Mã Thụy, xác thực như nàng nói, là một nhân vật công chúng, mặc dù mỗi người đều trông áo nàng ngăn nắp một phía, nhưng nàng bản thân lại thừa nhận rất nhiều thường nhân vô pháp cảm nhận được áp lực cùng thống khổ. Mã Thụy hiển nhiên đối Thiên Ngân cảm thấy rất hứng thú. Hướng Mo nói, trưởng khống giả, vị này là ngài đệ tử mới thu a. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngài kéo nam tính đệ tử tới nghe ta buổi hòa nhạc, trước kia vị xinh đẹp Dung Dung tiểu thư đâu. Mo mặt Mo đỏ ửng, nói Thiên Ngân là ta mới vừa thu không lâu đệ tử, hắn cũng là không gian hệ dị năng giả, mặc dù bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng này tiểu tử cũng rất có tiềm lực. Còn Dung Dung, nàng có việc trong người, cho nên không có tới. Mã Thụy tiểu thư thanh âm thực sự quá mỹ diệu, đáng tiếc là ngươi một năm chỉ mở một lần buổi hòa nhạc. Bất quá lần này ngươi lựa chọn trên Minh Hoàng Tinh, thật là làm cho này Hạo Thiên thể dục quán bồng bích sinh huy a. Mã Thụy mỉm cười nói, trưởng khống giả quá khen, ta có hôm nay cũng đều là bởi vì sự ủng hộ của mọi người. Ánh mắt chuyển hướng Thiên Ngân, chỉ là uống ít đồ, không cần như vậy câu thúc đi. Chẳng lẽ ta là hồng thủy mãnh thú a? Thiên Ngân ngẩn người, cảm nhận được đến từ Mo cùng Trúc Dung ánh mắt bất thiện, vội vàng lắc đầu nói, không, không, ta tịnh không có câu thúc, chỉ bất quá mấy vị đều là trưởng bối, ta tự nhiên không nên nói xen vào. Mã Thụy cười nói, còn nói không có câu thúc, chính ngươi cà phê đến bây giờ còn không nhúc nhích đâu. Ta rất muốn biết ngươi cùng Lam Lam là thế nào nhận biết, trước kia tới không có gặp qua Lam Lam có cái gì bằng hữu. Thiên Ngân cùng Lam Lam thân thể đồng thời cứng đờ, hai người cũng không biết phải làm thế nào đến trả lời vấn đề này. Mo cười ha ha một tiếng, nói ta nhắc tới Thiên Ngân giải đáp tốt. Thiên Ngân kinh hãi, lão sư, ngài. Mo trong mắt chợt lóe sáng, Thiên Ngân tức khắc toàn thân nắm chặt, liền năng lực nói chuyện cũng trong nháy mắt mất đi. Mo trong mắt chứa thâm ý lườm Lam Lam một chút, lạnh nhạt nói ta tên đồ đệ này chính là tâm thái tốt, cho nên mới sẽ bị người khác khi dễ. Hắn cùng Lam Lam chỉ là trên Trung Đình Tinh gặp qua một lần, tới không tính là quen biết. Bất quá, Mã Thụy tiểu thư tựa hồ không nên đem Lam Lam kéo tại bên người, lão phỉ nhĩ cùng nữ nhi của hắn tìm này nha đầu đã như nhau muốn đem Ngân Hà Liên Minh lật lại. Thiên Ngân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên người trói buộc cũng đồng thời biến mất. Lam Lam nghe Mo không khỏi biến sắc nói, Mo ra ra, ngài. Ngài sẽ không đem ta bắt về đi. Chẳng lẽ ngài cam lòng nhìn ta hạnh phúc bị hủy như vậy à? Mo hừ lạnh một tiếng, nói ta mới lười quản ngươi sự tình, bất quá, ngươi vẫn là mau rời khỏi Minh Hoàng Tinh tốt, ta không thể cam đoan Âu Nhã sẽ không tìm được nơi này tới. Lam Lam trong lòng siết chặt, trước kia nàng cũng gặp qua Mo mấy lần, nhưng lạnh nhạt như vậy đối đãi nàng lại là trước nay chưa từng có, nghi ngờ trông Thiên Ngân một chút, cúi đầu nói ta sẽ mau chóng rời đi nơi này. Trúc Dung chừng Mo một chút, nói, người hù dọa người ta nha đầu làm gì? Lão phỉ nhĩ cũng thật là, không có việc gì loạn điểm uyên ương phổ, làm này nha đầu như vậy khó xử, trở về ta cùng hắn đi nói, nha đầu ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không nguyện ý, Trúc Dung ra ra giúp ngươi. Lam Lam đại hỉ, có Trúc Dung trợ giúp nàng rốt cuộc không cần e ngại cái gì, chặn lại nói, đa tạ Trúc Dung ra ra. Thiên Ngân đứng người lên, Hướng Mo nói, lão sư, nơi này có chút buồn bực, ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Mo trong mắt lộ ra một tia ân cần quang mang, nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi đi, không muốn đi xa. Thiên Ngân đáp ứng một tiếng, lại hướng Trúc Dung cùng Mã Thụy ra hiệu về sau, quay người đi ra quán cà phê. Hắn thực sự không nguyện ý lại đối mặt Lam Lam, bất luận là ai, bị người dạng kia lợi dụng đa nghi bên trong cũng sẽ không dễ chịu. Bên ngoài không khí thanh tân làm cho Thiên Ngân dễ chịu rất nhiều, thở sâu, đem trong đầu không nhanh bỏ đi, tự nhủ, nguyên lai bị người lợi dụng cảm giác là khó thụ như vậy. Lam Lam, ngươi chân thực để ta rất thất vọng, ý niệm bất thình lình nhất động, hắn cảm giác được rõ ràng có người đang chú ý chính mình, tinh thần lực tản ra, hắn phát hiện đồng thời có hơn 10 người hướng mình nơi này đi tới, bọn hắn đi lại phi thường trầm ổn, hơn nữa ẩn hàm từng tia sát khí. Thanh âm trầm thấp vang lên, chính là hắn a, không sai, chính là hắn, động thủ. Hơn 10 điều hắc ảnh nhanh chóng theo bốn phương tám hướng hướng Thiên Ngân vào tới, mỗi người trên người đều tản ra cường đại khí thế, kia là bắt nguồn từ vũ trụ khí khí tức. Nếu như đổi lại một năm trước, có lẽ Thiên Ngân sẽ có chút ít bối rối, nhưng bây giờ hắn lại tỉnh táo dị thường cảm thụ được động tác của đối phương, thậm chí không cần ánh nhìn đi xem cũng có thể rõ ràng nắm giữ đối phương đánh tới thứ tự trước sau. Thân hình lóe lên, trực tiếp từ đối phương sơ hở bên trong xuất ra, ở trước mặt hắn là hơn 10 tên toàn thân mặc màu đen chế phục nam tử. Bọn hắn mỗi người trong tay đều cầm một thanh lết dao găm, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên chính mình. Có lẽ các ngươi tìm nhầm người, ta trên Minh Hoàng Tinh Tịnh không có đắc tội quá ai. Thiên Ngân cũng không sợ sự tình, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng người động thủ. Một tên người áo đen hừ lạnh một tiếng, nói, không sai, chính là ngươi. Ngươi trên Minh Hoàng Tinh là không có đắc tội quá người nào, nhưng là tại Trung Đình Tinh đâu. Đã ngươi đã chính miệng thừa nhận qua sát hại Uy Liêm thiếu gia, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Ngân trong nháy mắt hiểu được, những người này lại là đến từ Lôi Động tập đoàn. Bọn hắn nhất định là tìm được chính mình rời khỏi Trung Đình Tinh ghi chép mới đuổi tới nơi này đến, cũng làm khó bọn hắn, vậy mà tại tìm kiếm một năm nhiều. Có thể là, bọn hắn vì sao lại nhận định là chính mình giết Uy Liêm? Minh Bạch, nhất định là Liên Na nói cho bọn hắn. Liên Na, người xác thực một chút tình cũ cũng không niệm a. Vốn là tâm tình không tốt Thiên Ngân, lúc này tâm bên trong thăng ra mãnh liệt vệ huyết cảm giác, trong mắt hàn mang đại phóng. Trầm giọng nói, Lôi Động tập đoàn mời tới sát thủ. Các người áo đen tịnh không nói thêm gì, dù sao nơi này là nháo sự khu, nguyện vọng của bọn hắn tự nhiên là một kích công thành, toàn thân trở ra, hơn 10 đạo hàn quang đồng thời sáng lên, vạch ra từng đạo hàn mang hướng Thiên Ngân đánh tới. Thiên Ngân tai bên trong bất thình lình vang lên thanh âm quen thuộc, kia là thuộc về Mo, động thủ đi, không cần cấp ta mặt mũi. Là bọn hắn dẫn đầu công kích, ngươi trọn vẹn có thể tự vệ, Thánh Minh tôn nghiêm không dung xúc phạm. Dùng năng lực của ngươi phát tiết ra tâm bên trong không nhanh đi. Đạt được Mo cho phép, Thiên Ngân trong mắt hàn quang đại phóng, mắt thấy những cái kia lết dao găm sắp tới người, hắn động, di hình huyễn ảnh đem hắn thân thể đưa ra vòng vây của đối phương, tay phải trực tiếp bắt lấy bên ngoài một tên người áo đen cánh tay, mặc dù tại Thánh Minh bên trong không tính là cao thủ, nhưng đối phó với những sát thủ này lại đủ. Kiên cố cánh tay bộc phát ra lực lượng cường đại, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, tên sát thủ kia cánh tay phải tại không gian tê liệt bên trong mang theo từng mảnh huyết vụ. Tiếng hét thảm bị bóp chết tại trong cổ họng, bởi vì Thiên Ngân thủ đao đã hôn lên cổ của hắn. Không có cấp đối phương vây kín cơ hội, tất cả sát thủ đồng thời cảm giác thân thể trì trệ, Thiên Ngân như thiểm điện đá ra ba chân, ba tên sát thủ xương ngực phía trong hãm, phun máu bay ngược. Mãnh liệt sát khí theo Thiên Ngân thể nội điên cuồng tuôn ra, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể tại 10 mét phía trong không ngừng thuấn di, không có một tên sát thủ có thể bắt được thân ảnh của hắn, một cái tiếp một cái thân thể ngã xuống đất. Mang theo lôi xạ năng lượng hợp kim dao găm quang mang sáng lên, trực tiếp cắt vào một tên sát thủ trong bụng, máu tươi dâng trào lúc, Thiên Ngân một cái ngược lại đá đã tướng lệnh một tên đánh lén sát thủ đá bay ra ngoài. Cứ việc những sát thủ này đều có vũ trụ khí hộ thân, nhưng Thiên Ngân mỗi một cái trong công kích đều bao hàm không gian tê liệt lực lượng, tại hết thảy đều kết thúc lúc, những sát thủ này đã không có một người thân thể vẫn là hoàn chỉnh, máu tươi nhuộm đỏ phương viên 20 mét mặt đất, nhưng Thiên Ngân trên thân nhưng như cũ là như vậy sạch sẽ. Đứng tại chỗ, trong mắt của hắn hiện lên từng đạo huyết sắc quang mang, hắn có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình, khẽ đảo phát tiết phía dưới. Trong lòng quả nhiên thống khoái rất nhiều, Minh Hoàng thành tuần tra tường xa tại bén nhọn tiếng cảnh báo bên trong bay tới, hơn 10 chiếc tường xa, tỉnh phòng 10 lôi xạ pháo chỉ vào Thiên Ngân, đến từ cảnh sát thanh âm vang lên, bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng, nếu không giết không tha. Thiên Ngân đối diện với mấy cái này lôi xạ pháo tịnh không có một vẻ khẩn trương, lạnh nhạt nói ta không có vũ khí, làm sao buông xuống. Còn như đầu hàng vấn đề này, các người tựa hồ tính sai, ta mới là người bị hại. Tiếng vỗ tay vang lên, Mo theo trong quán cà phê đi ra, thông qua đối không gian cảm giác, hắn tự nhiên biết Thiên Ngân đều làm gì đó, tốt, không hổ là đệ tử của ta, hết thảy 13 người, tổn thương mà không giết, tiểu tử, ngươi so ta trong tưởng tượng thêm có thể khống chế tâm tình của mình, nhìn lại ta có thể yên tâm. Thiên Ngân quay đầu hướng Mo nhìn lại, hắn đương nhiên biết, Mo chỉ yên tâm, lại yên tâm chính mình có hắc ám dị năng. Trong lòng nóng lên, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được tâm tình của mình có chút không nhận khống chế, xoay người, mạnh hướng Mo chạy đi. Lôi xạ pháo sáng lên, mấy đạo thô to tê liệt quang mang bỗng nhiên hướng Thiên Ngân vào tới. Đối với cảnh sát tới nói, bắt người bị tình nghi tự nhiên là đầu tiên chuyện cần làm, huống chi, hắn còn nhào về phía một tên không có sức chống cự lão nhân. Chương 25, 30 năm trước đỉnh phong quyết đấu thượng. Thiên Ngân bịch một tiếng quỳ rạp xuống Mo trước mặt, tâm bên trong ủy khuất ở trong mắt Mo nhu hòa mà hiền hòa quang mang chiếu rọi bên trong đổ xuống mà ra, Mo nhẹ vỗ về trên đầu của hắn tóc đen, không sao, những cái kia đều tính không được gì đó. Truy tại Thiên Ngân phía sau tê liệt quang mang trọn vẹn đình trệ ở giữa không trung, mặc dù kia là lôi xạ pháo phát ra, nhưng tại Mo trước mặt, những quang thúc này lại tính là cái gì đâu. Bạch sắc ánh sáng trên không trung ngưng kết thành một cái kỳ dị thần chú, cái chữ này phù xuất hiện làm cho lôi xạ pháo lại không phát huy. Cảnh dụng tuần tra tường xa nhau nhau lạc địa, mười mấy tên cảnh sát hướng Mo cùng Thiên Ngân phương hướng lao đến. Ấm áp khí lưu từ đỉnh đầu chỗ rót vào thể nội, Thiên Ngân khuấy động tâm tình dần dần bình phục, tai bên trong vang lên Mo thanh âm uy nghiêm, đứng lên, ngươi là nam nhân, bất luận đối mặt gì đó cũng không thể ngã xuống, không được bôi nhọ người thánh minh người thao túng thân phận. Thiên Ngân chấn động toàn thân, Lam cùng Liên Na mang đến cho hắn đả kích đều rất nặng nề, tại Mo cổ vũ xuống, hắn cưỡng ép đem tâm bên trong ủy khuất đè xuống, chậm rãi đứng người lên. Trong mắt hàn quang lấp lóe, trịnh trọng hướng Mo nói, lão sư, ngài yên tâm, ta lại kiên cường. Gặp qua trưởng khống giả các hạ, tất cả cảnh sát đồng thời hướng Mo hành lễ. Mo lạnh nhạt nói, về sau hành động lúc thấy rõ đối tượng, đây là đệ tử của ta, thánh minh người thao túng, mà nằm xuống người áo đen nhưng là sát thủ, đem bọn họ trước bắt giam trị liệu, sau đó thẩm vấn ra phía sau màn kẻ chủ mưu, tự tiện tập kích thánh minh người thao túng, cái này tội danh không cần ta dạy cho ngươi nhóm xử lý như thế nào đi. Đám cảnh sát không dám nhiều lời. Vội vàng kêu gọi Minh Hoàng Thành cấp cứu tường xa, Thiên Ngân mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng này chút ít người áo đen mệnh lại chỉ ít vứt bỏ phân nửa, loại kia cường đại đả kích khiến cho bọn hắn rất khó khôi phục lại tới khỏe mạnh trạng thái. Mo lôi kéo Thiên Ngân một lần nữa đi vào quán cà phê, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn trúc dung, Mã Thủy cùng Lam ba người đều tỏ ra rất trầm mặc, xuyên thấu qua quán cà phê kính, bọn hắn thấy rõ ràng Thiên Ngân làm gì đó, hắn động thủ lúc kia thần tình lạnh như băng thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ. Thiên Ngân ngồi trở lại vị trí của mình, bưng lên lúc trước tịnh không hề động quá cà phê uống một ngụm, thoáng như cái gì cũng không có xảy ra tựa mỉm cười nói, thật không tiện, quấy rầy các ngươi tâm tình. Mã Thụy nhíu mày, nói tiểu hòa tử, có khi có lẽ cho người ta lưu thêm chút ít chỗ trống. Thiên Ngân lãnh đạm nói, chỗ trống, nếu như ta cho bọn hắn lưu lại chỗ trống, chỉ sợ nằm xuống chính là ta, mà lại là một cỗ thi thể. Không có giết bọn hắn, ta đã xem như nương tay. Ta có thể cấp bất luận kẻ nào lưu lại chỗ trống, nhưng là, ai lại lưu lại cho ta đâu. Nói đến đây, hắn ánh mắt lạnh như băng quét mắt Lam một chút. Năng lực ở xa Thiên Ngân phía trên Lam bị ánh mắt của hắn quét qua, cảm giác được toàn thân không khỏi dâng lên một hơi khí lạnh, Thiên Ngân ánh mắt lạnh như băng bên trong chiếu ra, là không có bất luận cái gì tình cảm quang mang. Mo nói, Mã Thụy tiểu thư, thật không tiện, chúng ta muốn rời đi, Trúc Dung, ngươi nhiều bồi bồi Mã Thụy tiểu thư đi. Nói xong, hướng Thiên Ngân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đứng người lên hướng còn lại ba người cáo biệt sau đó xoay người mà đi. Mã Thụy hơi kinh ngạc. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất cùng Mo cùng một chỗ tán gẫu, dĩ vãng mỗi lần Mo đều là dây dưa đến cùng, đuổi cũng không đi, nhưng lần này hắn lại dễ dàng như thế liền rời đi, hơn nữa tựa hồ còn có cái gì tâm sự tựa. Trúc Dung trong mắt lộ ra suy tư quang mang, tự nhủ, nhìn lại cái này gọi Thiên Ngân tiểu tử đối lão Mo rất trọng yếu, đã chỉ ít có hơn 10 năm không có gặp qua hắn thật tình như thế dáng vẻ, nhìn lại Thiên Ngân tất nhiên có không tầm thường thân phận. Lam thân thể chấn động, trong ánh mắt toát ra một tia mê ly chi sắc, đối với Thiên Ngân nàng khó tránh khỏi có một tia áy náy, dù sao, chính mình lợi dụng hắn, phía trước nàng nói với Thiên Ngân những cái kia tuyệt tình mà nói, chính là sợ hắn bởi vì cùng chính mình một đêm kia duyên phận mà cuốn lấy chính mình. Tại ở sâu trong nội tâm, nàng từ đầu đến cuối có chút xem thường Thiên Ngân, dù sao, hắn từng tại trong quán rượu trước mặt mọi người hô lên ta không phải bệnh liệt dương nói như vậy. Nhưng lúc này loại này khinh thị tâm lý lại dần dần giảm đi, không riêng bởi vì Thiên Ngân là Mo đệ tử, lúc trước Thiên Ngân chỗ cho thấy thực lực cũng làm cho nàng kinh hãi. Nàng rất rõ ràng hơn một năm trước Thiên Ngân là dạng gì, vẻn vẹn thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà đã có được thực lực không yếu, điều này nói rõ gì đó. Giải thích rõ hắn có thường nhân vô pháp có được tiềm lực. Nàng biết, chính mình cùng Thiên Ngân đã không có khả năng trở thành bằng hữu, thêm một cái dạng này có thể sẽ trở thành chính mình địch nhân người, nàng ít nhiều có chút thấp thỏm. Mã Thụy ăn no trải qua sự cố, sớm đã nhìn ra Lam cùng Thiên Ngân ở giữa có không giống bình thường liên hệ, nhưng trở ngại Trúc Dung tại, cho nên mới không có đặt câu hỏi. nàng ánh mắt hỏi thăm không chỉ một lần đối đầu Lam Lam sáng ngời mắt to, nhưng Lam Lam nhưng thủy chung cúi đầu tránh né. Trúc Dung lưu luyến nhìn xem Mã Thụy, hỏi, Mã Thụy tiểu thư, rời đi nơi này sau ngươi chuẩn bị đi nơi nào đâu? Mã Thụy lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, vẫn là giống như trước đây, tại Ngân Hà Liên Minh mỗi cái tinh cầu du lịch a, chỉ có thấy nhiều một chút, ta mới có thể đối âm nhạc có càng sâu lý giải. Thẩm phán giả, ngài đâu? Trúc Dung cười khổ nói, ta cũng vẫn là như cũ, chỉ sợ lập tức liền muốn rời đi, dù sao, ta có nhiệm vụ của mình. Mã Thụy vẫn như cũ duy trì mỉm cười thản nhiên, nếu dạng này, ta liền không lưu ngài, về sau có cơ hội chúng ta nhất định còn lại gặp lại. Trúc Dung gặp Mã Thụy đã hạ lệnh trục khách, cũng không nhiều lời, ánh mắt chuyển hướng Lam Lam, nói, nhà đầu, ta lại hướng đi lão phỉ nhĩ nói rõ ràng ngươi sự tình, bất quá chính ngươi cũng hẳn là chú ý một chút, dù sao, lần này ngươi có thể là để hắn đại đại ném đi mặt mũi. Lam Lam đứng người lên, cúi đầu nói, tạ ơn ngài, Trúc Dung ra ra. Ta sẽ mau chóng trở về hướng mẫu thân giải thích, Trúc Dung nhẹ gật đầu, trước vén màn, lúc này mới rời khỏi quán cà phê mà đi. Bên cạnh bàn chỉ còn lại Lam Lam cùng Mã Thụy hai người, Mã Thụy giữ chặt Lam Lam tay, nói, hiện tại ngươi có thể nói cho A-Z là chuyện gì xảy ra đi. Ngươi cùng cái kia Thiên Ngân đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn vì cái gì xem ngươi ánh mắt lại như vậy quái? Hơn nữa Mo trưởng khống giả hôm nay thần sắc tựa hồ cũng có chút không đúng, ta hay là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy trầm mặc. Lam Lam cúi đầu, thì thào nói, A-Z, ngài cũng đừng hỏi, Thiên Ngân sự tình là ta không đúng. Mã Thụy than nhẹ một tiếng, nói ta và mẹ ngươi là hảo bằng hữu, một mực đem ngươi xem như nữ nhi ruột thịt đối đãi, A-Z hy vọng ngươi có thể đem tâm bên trong khốn nhiễu nói ra, dạng này chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Ngươi biết, ta giác quan thứ 6 luôn luôn là rất bén nhạy, ngay tại vừa rồi, ta theo cái kia gọi Thiên Ngân hài tử trên người cảm thấy không tầm thường khí tức nguy hiểm, mặc dù hắn tận lực che giấu gì đó, nhưng là ta có thể cảm giác được, trở thành hắn địch người tuyệt đối là không sáng suốt lựa chọn. Lam Lam thân thể mềm mại chấn động, nàng đương nhiên biết Mã Thụy giác quan thứ 6 đến cỡ nào nhạy bén, chính là bởi vì kia nói đến hư vô mờ mịt cảm giác, mới có thể để cho tiếng hát của nàng sinh ra điên đảo chúng sinh mộng ảo cảm giác. A-Z, kỳ thật chúng ta cũng không tính được thù địch, chỉ là ta đã từng lợi dụng quá hắn. Nếu ngài muốn biết, vậy ta liền nói cho ngài đi. Kỳ thật, ta hiện tại cũng không biết chuyện này đến cùng nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Ngay sau đó, nàng đem chính mình cùng Thiên Ngân nhận biết quá trình giản yếu nói một lần. Nghe xong Lam Lam tự thuật, Mã Thụy trong mắt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hồ nháo, ngươi thật sự là quá hồ nháo. Ta vốn là kỳ quái ngươi là dùng phương pháp gì để ngươi mụ đem hôn sự áp xuống tới, nguyên lai ngươi. Ai, ta làm sao nói ngươi tốt đâu, mặc dù ta cũng ủng hộ ngươi không nên vụ hôn nhân này, nhưng ngươi vạn không nên đem một người ngoài cuộc cuốn vào. Mặc dù ta không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hành vi của ngươi tất nhiên cấp Thiên Ngân mang đến phiền toái rất lớn. Sự tình đã phát sinh, ngươi nên chân thành hướng người ta xin lỗi, có thể là ngươi lại nói với hắn nói như vậy, đứa nhỏ ngốc, chuyện này ngươi sai quá bất hợp lý. Nếu ta đoán không lầm, ngươi cùng Thiên Ngân trò chuyện nhất định bị Mo trưởng khống giả nghe được, nếu không, hắn không có loại kia cùng bình thường hoàn toàn khác biệt biểu lộ. Lam Lam thất thanh nói, không, sẽ không, vậy làm sao khả năng? Mã Thụy thăm thẳm thở dài, nói, ngươi là thánh minh xuất thân, đối không gian hệ dị năng có lẽ so ta hiểu rõ hơn, lấy Mo trưởng khống giả thực lực, chỉ sợ lúc ấy Hạo Thiên thể dục quán phía trong phát sinh hết thảy cũng sẽ không chạy ra chú ý của hắn, mau cùng ta đi, thừa dịp bọn hắn còn chưa đi xa, ta dẫn ngươi đi hướng Thiên Ngân xin lỗi. Hy vọng có thể thuận lợi hóa giải chuyện này đi. Không, ta không đi. Lòng tự trọng làm cho Lam Lam cự tuyệt Mã Thụy hảo ý. Mã Thụy trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, đứa nhỏ ngốc, ngươi quá không để ý toàn đại cục. Này cũng không chỉ là ngươi sự tình, Trúc Dung thẩm phán giả nói rất đúng, Mo trưởng khống giả hiển nhiên đối đệ tử của hắn rất coi trọng, ngươi làm như thế, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới Mo trưởng khống giả cùng ngươi ông ngoại quan hệ trong đó. Thánh minh nội bộ bản thân cũng có chút bất ổn, cái này đem gia tăng càng nhiều biến số. Lam Lam nghi ngờ nói, A-Z, chân thực sẽ có nghiêm trọng như vậy à? Có thể là, ta không nguyện ý sẽ cùng Thiên Ngân nói cái gì, hết thảy đều đã đi qua, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không quá nhiều tính toán đi. Mã Thụy trong ánh mắt nhiều hơn một phần thương hại, khẽ thở dài, Lam Lam, ngươi không hiểu, ngươi thương tổn chính là một người nam nhân lòng tự trọng. Nếu như ngươi chân thực đem lần thứ nhất cho hắn, ta nhớ hắn chẳng những sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì trách ngươi, ngược lại sẽ chiều theo ngươi, nhưng là, ngươi lại chỉ là lợi dụng hắn, ngươi làm sai nhất đích là gì đó. Là không nên đem tình hình thực tế nói cho hắn, ngươi hiểu không? Lam Lam tâm tình có vẻ hơi kích động, dùng sức lắc đầu, nói ta không hiểu, A-Z, ta chân thực không hiểu. Đừng ép ta, được chứ? Chúng ta rời đi nơi này a, ta không muốn lại đi đối diện với mấy cái này sự tình. Mã Thụy nhìn xem Lam Lam nỗi lòng bất ổn dáng vẻ không khỏi âm thầm thở dài, nàng mặc dù cũng không phải là thánh minh người, nhưng lại sinh ra ở một cái cổ lão gia tộc, am hiểu nhất xem người chi thuật, mặc dù chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng nàng cũng đã nhìn ra Thiên Ngân Tất không phải là kẻ tầm thường, mà Lam Lam bốc đồng cách làm cũng rất có khả năng làm cho nàng mất đi trong cuộc đời nhất không nên mất đi đồ vật. Thiên Ngân cùng Mọi Yên Bình đi tại Minh Hoàng Thành trên đường cái, lúc này Thiên Ngân, nhìn qua đã dễ dàng rất nhiều, tựa như buông xuống một mực gánh vác lấy nặng nề bao phục. Có lỗi với lão sư, vừa rồi cho ngài mất thể diện. Mo Hiền Hòa nhìn xem Thiên Ngân, lắc đầu nói, không cần cùng ta nói những này, ta thật cao hứng có thể nhìn thấy một nam tử Hán một lần nữa đứng lên, người so ta trong tưởng tượng còn bền hơn cường. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói ta đã nghĩ thông suốt, biết chân tướng đối ta chỉ có chỗ tốt, chỉ ít, ta hiện tại đã lại không thua thiệt Phỉ Nhĩ gia tộc gì đó, cũng không cần đến thay Âu Nhã phu nhân hoàn thành kia ba cái chưa biết nhiệm vụ. Mo cười nói, khó được ngươi có thể nghĩ như thế thấu triệt, ngươi cũng không muốn quái Lam Lam, kia nha đầu từ nhỏ đã là bị sủng đại, nàng thiên phú rất tốt, lúc sinh ra đời liền có được thủy hệ dị năng, chẳng những mẫu thân của nàng sủng nàng, liền ngay cả nàng ông ngoại lão Phỉ Nhĩ cũng đem cái này cháu gái coi là chính mình người tiếp thay. Nhưng là, nàng lại cũng không thích hợp ngươi, giữa các ngươi vốn cũng không có quá nhiều cảm tình, ngươi có thể buông xuống cái này bao phục để ta rất vui mừng, ta tin tưởng, tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể tìm tới một cái càng tốt hơn, càng thích hợp ngươi nữ tử. Nghe Mo mà nói, Thiên Ngân trong đầu lại hiện ra kia tấm hiền lành khuôn mặt, lắc đầu nói, không, lão sư, ta không muốn tiếp qua sớm liên quan đến cảm tình, hiện tại với ta mà nói, thực lực cường đại mới là càng quan trọng hơn. Tại không tiếp xúc tới Thánh Minh phía trước, ta tịnh không có cái gì truy cầu, chỉ là hy vọng có thể có một phần an ổn công việc, dựa vào chính mình thu nhập đến phụng dưỡng ta phụ mẫu, có thể có được một cái mái nhà ấm áp, với ta mà nói đã đầy đủ. Nhưng là, bây giờ lại không đồng dạng, Thượng Thiên nếu giao phó ta hai loại được trời ưu ái dị năng, ta làm sao có thể để bọn chúng tịch mịch đâu. Ta nhất định phải trở thành cường giả, trở thành ngân hà trong liên minh cường giả. Mặc dù hắn nói rất bình tĩnh, nhưng Mo vẫn có thể rõ ràng theo chính mình cái này đích cháu trai ruột trên người cảm nhận được một tia mãnh liệt bá khí, ánh mắt của hắn không khỏi có chút ướt át. Hiện tại Thiên Ngân, tựa như lúc tuổi còn trẻ chính mình, hắn đã có viễn đại chí hướng, hơn nữa, cũng chính kiên định hướng về kia cái phương hướng nỗ lực. Thiên Ngân, đối với dị năng tới nói, ta có thể dạy ngươi cũng không nhiều. Nếu như ta đem hết toàn lực đem chính mình hết thảy dốc túi tương thụ, xác thực có thể để ngươi tại ngắn ngủi trong vài năm nhảy thăng, thậm chí có thể tại 35 tuổi phía trước đạt tới trưởng khống giả lực lượng. Nhưng là, chuyện đó đối với ngươi lại cũng không tốt. Chỉ có chính mình lĩnh ngộ đồ vật mới có thể cảm nhận được nó chân chính khắc sâu hàm nghĩa, cho nên, ta chỉ có thể cấp ngươi vạch một con đường, còn như làm sao đi chính là thẳng vẫn là uốn, cũng chỉ có dựa vào chính ngươi để hoàn thành. Mò ánh mắt lóe ra hy vọng ánh dạng đông. Hắn phảng phất đã thấy cháu của mình đứng ở Ngân Hà Liên Minh đỉnh phong chỗ. Thiên Ngân mỉm cười nói, lão sư, ta minh bạch ý của ngài, Âu Nhã phu nhân trước kia cũng đã nói lời tương tự. Hơn nữa, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng ngài đã cấp ta rất nhiều, không có ngài chỉ điểm, ta không có khả năng nhanh như vậy lĩnh ngộ được không gian hàm nghĩa. Ngài yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta đối Thánh Minh còn không phải hiểu rõ vô cùng, ngài có thể nhiều nói cho ta một chút ha. Chương 25, 30 năm trước đỉnh phong quyết đấu hạ. Mo gặp Thiên Ngân có thể lý giải chính mình ý tứ, không những hài lòng nhẹ gật đầu, nói Thánh Minh thành lập thời gian cũng không dài, chỉ có khoảng 100 năm, lúc mới đầu thành lập Thánh Minh cái đám kia dị năng giả trên cơ bản đều đã mất đi, theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng chúng ta dị năng giả đối dị năng chân chính lý giải, Thánh Minh mới đang không ngừng trưởng thành bên trong mạnh lên, ngươi muốn biết hết thảy ta đều có thể nói cho ngươi. Trước tiên nói một chút Thánh Minh hệ thống đi, ngươi hẳn phải biết. Thánh Minh tối cao người quản lý chính là kia 5 vị thẩm phán giả, bọn hắn đều có được bổn hệ mạnh nhất dị năng, Trúc Dung chính là một cái trong số đó. Lam Lam bên ngoài công tác là thủy hệ dị năng thẩm phán giả. 5 vị thẩm phán giả phân biệt trưởng quản lấy Thánh Minh bên trong các loại khác biệt nhiệm vụ, vì có thể bảo trì Thánh Minh đối hắc ám thế lực ưu thế, hỏa, thổ, phong 3 tên thẩm phán giả từ đầu đến cuối đều tại ma huyễn tinh thủ vệ, mà nước thẩm phán giả lão Phỉ Nhĩ chính là phụ trách Thánh Minh phía trong một chút phổ thông sự vụ xử lý, ngoại trừ quang minh thẩm phán giả bên ngoài. Liền thuộc lão Phỉ Nhĩ này nhất hệ thực lực cường đại nhất. Thiên Ngân vuốt cằm nói, trách không được Lam Lam mắt cao hơn đầu, nguyên lai bọn hắn Phỉ Nhĩ gia tộc có được như vậy thế lực cường đại. Mo mỉm cười nói, đừng đi nghĩ những cái kia là không có ý nghĩa. Bất luận lão Phỉ Nhĩ thế lực mạnh bao nhiêu, Thánh Minh chân chính người cầm quyền kỳ thật vẫn là đại trưởng lão Quang Minh thẩm phán giả, mặc dù hắn hiện tại đã rất ít xuất hiện tại Thánh Minh bên trong, cũng cơ hồ mặc kệ gì đó sự tình, nhưng tại tất cả Thánh Minh bên trong nhưng không ai dám đối hắn có chút bất kính. Mệnh lệnh của hắn cơ hồ có thể dùng thánh chỉ để hình dung. Thiên Ngân có chút hưng phấn nói, vị này Quang Minh thẩm phán giả chân thực lợi hại như vậy a. Lão sư, ngài cùng hắn so sánh, ai mạnh hơn một chút đâu. Mo cười khổ nói, người khác có lẽ ta còn có thể so sánh so, nhưng này cái tên biến thái lại là ta sẽ không đi cân nhắc. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta hiện tại không gian hệ dị năng đã đạt đến 63 cực,

nhưng là, cuối cùng Thải Ly lại lựa chọn mặt thế. Quang Minh không gì đáng trách quá rõ ràng, hắn chỉ là nói với ta, Thải Ly là một cái vĩ đại nữ nhân, hắn đã đáp ứng Thải Ly, coi như mặt thế thua, cũng biết cho hắn một đường sinh cơ. Xác thực, từ đó về sau mặt thế cùng Thải Ly liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, rất nhiều người cũng hoài nghi, bọn hắn tại trận kia đỉnh phong trong quyết đấu nhận lấy trọng thương, đã sớm chết tại không biết tên xó xỉnh bên trong. Kỳ thật, loại này hoài nghi cũng không phải là không có căn cứ, theo ta nghe Trúc Dung tên kia nói, trận kia quyết đấu bọn hắn thắng phi thường hiểm, hắc ám hệ dị năng giả không biết từ chỗ nào tìm được ba kiện hắc ám thánh khí, bằng vào trong đó ẩn cường đại hắc ám lực lượng, vậy mà triệt tiêu mất ta phương thánh thú ưu thế, lại thêm Thải Ly bản thân không gian hệ dị năng đã đạt đến quang minh cùng mặt thế kia một cấp bậc, phía trước 4 trận đánh nhau chết sống chiến thành 2-2, cuối cùng thắng bại đều quyết định tại mặt thế cùng quang minh nhất chiến, mặt thế không có hắc ám thánh khí, mà quang minh cũng không có sử dụng chính mình thánh thú thánh hoa rồng, hai người tại trọn vẹn công bình tình huống dưới tiến hành trận kia quyết đấu. Bọn hắn theo ma huyễn tinh một mực đánh tới hư không, lại từ hư không đánh tới dị không gian, ở nơi đó mới quyết ra cuối cùng thắng thua. Kết quả làm cho Thánh Minh cùng toàn bộ Ngân Hà Liên Minh rất là mừng rỡ, Quang Minh lấy yếu ớt ưu thế thu được thắng lợi. Nghe lấy Mo tự thuật, Thiên Ngân không khỏi một trận tâm trí hướng về, hắn hận không thể chính mình có thể sinh ra sớm mấy chục năm, cũng đi xem lễ trận kia đỉnh phong quyết đấu. Ngay lúc đó chàng diện, dùng tưởng tượng là vô pháp cảm nhận được. Chương 26, dị năng vòng xoáy huyền bí thượng. Thiên Ngân cúi đầu, nói, lão sư, sự tình chân thực liền như thế kết thúc a. Ta có loại cảm giác, trận kia đỉnh phong quyết đấu tựa hồ không hề giống ngài nói đơn giản như vậy. Mo nói, có lẽ a, nhưng lại không phải ta có thể biết. Trận kia quyết đấu tình hình chỉ có 5 tên thẩm phán giả rõ ràng, nhưng bọn hắn đều giữ nghiêm bí mật, ta biết những này, vẫn là thật vất vả theo Trúc Dung kia tiểu tử miệng bên trong moi ra đến. Bất quá hắn nói mơ hồ, ta cũng chỉ biết những này đại khái tình hình thế thôi. Bất kể nói thế nào, là Thánh Minh bảo vệ tất cả Ngân Hà Liên Minh, từ đó về sau, Thánh Minh liền trở thành Ngân Hà Liên Minh trừ thượng, hạ lưỡng nghị viện bên ngoài cuối cùng quyền lợi tổ chức. Năm vị thẩm phán giả địa vị thêm là không gì sánh được tôn sùng. Bọn hắn có thể nói cứu vãn ngày tận thế, đây cũng là vì cái gì Thánh Minh có thể có hôm nay nguyên nhân. Không biết vì cái gì, Thiên Ngân trong đầu từ đầu đến cuối có một thanh âm tại nói cho hắn, đây hết thảy cũng không phải là chân tướng của sự thật, hắn không ngừng suy tư, nhưng theo Mo trong lời nói có tìm không ra sơ hở gì. Lão sư, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tìm ra chân tướng của sự thật. Mo cười nói, nguyên lai người cũng hiếu kỳ như vậy, ta tin tưởng, người nhất định có cơ hội. Hắn thầm nghĩ, mà thế là ông ngoại ngươi, Thải Ly là ngươi bà ngoại, mà thế bộ phận tinh thần lực dừng lại tại trong thân thể của ngươi, hiển nhiên tịnh không có giống trong truyền thuyết nói đã chết đi, bí mật này đối với ngươi mà nói sớm muộn đều sẽ biết. Bảo bối cháu trai, trên người ngươi chẳng những ký thác ta hy vọng, chỉ sợ cũng ký thác mà thế tâm bên trong một loại nào đó chờ đợi đi. Dù sao, ngươi là chúng ta duy nhất đời sau, hiện tại ta đã không quan tâm gì đó hắc ám, quang minh, chính ngươi con đường, chỉ có chính mình đi xuống mới biết được, ta có thể làm, cũng chỉ có tận lực giữ gìn ngươi, tận một cái ra ra ứng tận trách nhiệm. Thiên Ngân bất thình lình phát hiện, chính mình cùng Mo Tại trong lúc nói chuyện với nhau, đã bất chi bất giác đi tới Minh Hoàng Tinh Vận Thâu Trạc, nhớ tới Mo Tại mộng huyễn xâm lâm bên trong nói lời nói, hỏi, lão sư, ngài là phải theo ta cùng một chỗ quay về Trung Đình Tinh A. Mo lắc đầu, nói, ngươi cũng biết ta tại nơi này có nhiệm vụ của mình, là không thể tùy tiện rời đi. Chính ngươi trở về liền tốt, ta đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi cầm ta tín vật trực tiếp đi tìm Âu Nhã, ta biết, trong lòng ngươi còn nghĩ giữ gìn Lam Lam kia nha đầu, không nguyện ý sẽ chân tướng nói ra, vậy cũng không có gì, có ta tín vật, Âu Nhã tuyệt sẽ không lại làm khó ngươi. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, lão sư, kỳ thật ta không muốn rời đi nơi này, ta muốn theo ngài trở về mộng huyễn xâm lâm bên trong tiếp tục học tập không gian hệ dị năng. Mo mỉm cười nói, không, ngươi nhất định phải về trước đi một chuyến, Âu Nhã chuyện bên kia vẫn là trước nói rõ ràng tốt. Nếu như ngươi trở nên càng thêm cường đại, chỉ sợ nàng liền không bỏ được thả ngươi tới ta bên người. Lão phỉ nhĩ tên kia đối với tăng cường thế lực của mình luôn luôn là không để lại dư lực. Hơn nữa, sau này trở về ngươi cũng không cần đến nôn nóng trở về, tu luyện tại bất luận cái gì địa phương đều có thể tiến hành. Ngươi bây giờ dị năng vẫn chưa tới cấp 10, tính không được Thánh Minh chân chính người thao túng, cho nên, có một chỗ ngươi có lẽ đi một chuyến, nơi đó càng thích hợp ngươi tu luyện. Thiên Ngân ngẩn người, nói, lão sư, ta cảm thấy mộng huyễn xâm lâm đã phi thường thích hợp ta tu luyện, ở nơi đó ta có thể cảm giác được rõ ràng cùng thiên địa ở giữa liên hệ, còn có cái gì địa phương so mộng huyễn xâm lâm càng thích hợp ta a? Mo thần bí nhất tiếu, nói, đương nhiên là có, ta nói chỗ đó chính là ma huyễn tinh. Thiên Ngân mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, gì đó? Ma huyễn tinh, không tệ, ma huyễn tinh bên trên có ngươi không nghĩ tới thần kỳ, nơi đó tựa như khác một cái thế giới. Bất luận là vũ trụ khí vẫn là ngươi dị năng, ở nơi đó tu luyện đều sẽ đạt được tốt nhất hiệu quả. có thể là, ta hiện tại dị năng đẳng cấp vẫn chưa tới 10, chỉ sợ không có tư cách đi nơi đó đi. Thiên Ngân có chút không hiểu Mo ý tứ, Mo cười hắc hắc, nói trên lý thuyết tới nói là như vậy. Nhưng là, người cho rằng ta lần này là mời Không Trúc Dung kia lão gia hỏa tới nghe buổi hòa nhạc sao? Không có ta trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng theo ma huyễn tinh dễ dàng thoát thân. Yên tâm đi, Thánh Minh mỗi 3 năm đều sẽ đổi một nhóm tân nhân tới ma huyễn tinh đi phục dịch, vì chính là hiệp trợ ba vị thẩm phán giả thủ hộ nơi đó, mặc dù năng lực của ngươi không đủ, nhưng có ta ở đây Trúc Dung chạy đi đâu cửa sau, đã tranh thủ tới một cái danh ngạch. Xác thực, Thiên Ngân vẫn luôn rất hy vọng chính mình có thể tới ma huyễn tinh đi lên, không chỉ là đối thánh thú khát vọng, đồng thời cũng là đối ma huyễn tinh hiếu kỳ. Ma huyễn tinh, vẻn vẹn là cái tên này cũng đủ để làm hắn tâm động. Lão sư, tạ ơn ngài cấp ta cơ hội này, ta tới ma huyễn tinh sau có thể thu phục thánh thú a? Mo cười nói, đương nhiên có thể, nếu không, ngươi cho rằng ta là cho ngươi đi chơi không thành. Thánh thú đều có được có thể trưởng thành tính, cùng chủ nhân thực lực có rất lớn quan hệ, có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, bởi vì ngươi là song hệ dị năng giả, sẽ có thể thu phục hai đầu thánh thú. Bất quá, hắc ám hệ thánh thú phi thường khó mà tìm kiếm, ngươi nhất định phải cẩn thận, có thể tuyệt đối đừng bị phản phệ. Đồng thời, cũng phải thời khắc chú ý, không thể để cho người khác phát hiện ngươi hắc ám hệ dị năng, nếu không, cho dù là ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi quay về Trung Đình Tinh về sau, trong vòng một tháng nhất định phải chạy tới chúng ta Ngân Hà Liên Minh thủ đô hành tinh, cũng chính là nhân loại nơi phát nguyên địa cầu. Tới đó trực tiếp hướng Hạ Nghị Viện báo cáo, tự nhiên sẽ có người an bài ngươi đi ma huyễn tinh sự tình. Hai thứ đồ này ngươi cầm, một cái là ta tín vật, khác một cái, nhưng là ngươi lần này tiến về ma huyễn tinh bằng chứng. Nói, Mò đưa qua hai dạng đồ vật, Thiên Ngân tiếp nhận vừa nhìn, chỉ gặp kia theo thứ tự là một khối bảo thạch cùng một quả hạt châu màu trắng, bảo thạch là lam sắc, hiện hình lục giác, bản thân óng ánh thấu triệt, trong đó tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt quang hoa lưu truyền, nắm trong tay, Thiên Ngân có thể cảm giác được, kia là một cỗ không hiểu năng lượng, không thuộc về khoa học kỹ thuật năng lượng. Mà kia quả hạt châu màu trắng lại hiển nhiên là ra tại nhân công, phía trên điêu khắc một đầu tiểu xà, sinh động như thật, xà nhãn là màu xanh biếc, chỉnh hạt châu đều tản ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Mo giải thích nói, lam bảo thạch là chỉ có ma huyễn tinh mới sản xuất kỳ dị bảo thạch, chúng ta Thánh Minh xưng là ma huyễn thạch, ngươi không nên nhìn nó nhỏ, trong đó lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu như xem như phi thuyền động lực, có thể cấp một chiếc phổ thông chiến hạm cung cấp một lần xuyên hình dị không gian năng lượng. Chính là bởi vì nó chân quý, mới có thể trở thành xác nhận ma huyễn tinh phục dịch người thân phận chứng nhận, ngươi cần phải cầm chắc, ngàn vạn không thể rơi mất. Còn kia hạt châu màu trắng, là ta tại Thánh Minh bên trong tiêu ký, ta xưng là Nghĩ Thái Châu. Ngươi chỉ cần sẽ không gian hệ dị năng đưa vào trong đó, liền có thể hiện ra thuộc về chúng ta không gian hệ dị năng giả biến hóa, đó là một loại ngươi bây giờ còn không có đủ năng lực, chính là bắt chước ngụy trang, có thể trong nháy mắt tại hạt châu vị trí hình thành một cái cùng ngươi một dạng nguyễn ảnh, tiếp tục 10 giây thời gian. Chỉ cần ứng dụng tốt, nó cũng có thể trở thành ngươi hộ thân chi vật, thời điểm then chốt nhất định có thể đưa đến nhất định tác dụng, nhưng ngươi nhất định phải dùng cẩn thận, như nhau không thể rơi mất. Ta hết thảy cũng chỉ có 3 khỏa, tính được là chân quý chi vật. Thiên Ngân nắm làm bảo thạch cùng bạch sắc Nghĩ Thái Châu, do dự nói, lão sư, ta hiện tại mới chỉ có 6 cấp dị năng, Thánh Minh người thật có thể để ta tiến vào ma huyễn tinh a? Mo mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng, huống chi tại ma huyễn tinh bên kia còn có Trúc Dung tại. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, mọi vật phải học được nhẫn nại, chính để bạt thực lực mới là trọng yếu nhất sự tình. Ma huyễn tinh là một cái mỹ lệ địa phương, ở nơi đó, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị cảnh đẹp chỗ mê hoặc, dị năng tu luyện mỗi một ngày đều không thể gián đoạn. Minh bạch chưa? Tạ ơn ngài, lão sư, ngài còn có phân phó khác a? Mo lắc đầu, nói, không có. Về nhà hướng người phụ mẫu trước giao phó xong, đi ma huyễn tinh phục dịch chỉ ít yêu cầu thời gian 3 năm. Tại ngươi trước khi đi, ta trước giúp ngươi đề bạt một dạng không gian hệ dị năng, cái này đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Vừa nói, hắn đè lại Thiên Ngân bả vai, quang mang lóe lên, hai người tại trên đường cái hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới một cái u ám xó xỉnh bên trong. Thiên Ngân đối với Mo này tốc độ ánh sáng di động dị thường khâm phục, lão sư, ngài muốn dạy ta gì đó. Ngài không phải nói, dị năng yêu cầu chính mình lĩnh ngộ mới có thể có càng sâu lý giải a? Mo cười nói, nhưng bây giờ lại không còn kịp rồi, hơn nữa đây chỉ là một chủng phụ trợ tính không gian năng lực, cũng không ảnh hưởng ngươi chỉnh thể tu luyện, hơn nữa, ta cũng không phải là dạy ngươi, mà là giúp ngươi mở ra. Không đợi Thiên Ngân tái phát ra nghi vấn, hắn đã chỉ điểm một chút bên trên Thiên Ngân chỗ mi tâm. Mát mẻ khí lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, Thiên Ngân chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh thanh tỉnh, bạch sắc quang mang tại trong đầu thật nhanh xoay tròn lấy, chỉ là một lát sau, liền tạo thành một cái bạch sắc nhỏ vòng xoáy, chính mình không gian dị năng biến đến càng thêm ngưng luyện, đồng thời, cũng cảm giác nhiều thứ gì tựa. Bạch sắc vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, nhưng thủy chung chỉ ở trong đầu, thể nối nguyên bản theo động vũ trụ khí vận đi không gian dị năng toàn bộ bị nó hút kéo tới trong đó, không ngừng cấp tốc vận chuyển về sau, Thiên Ngân chỉ cảm thấy trong đại não ầm ầm nổ vang, liền gì đó cũng không biết. Mo nhìn xem ngã oạt tại ngực mình Thiên Ngân, trong mắt tràn đầy hiền hòa quang mang, cháu trai, gia gia chân thực rất muốn giúp ngươi để bạt càng nhiều thực lực, nhưng là, vì tương lai của ngươi, ta không thể làm như vậy. Ta chỉ có thể giúp ngươi mở ra tự thân hạt giống, sau này hết thảy, yêu cầu ngươi càng nhiều cố gắng. Không biết bao lâu trôi qua, Thiên Ngân chậm rãi theo trong mê ngủ tỉnh táo lại, mở to mắt, hắn phát hiện chính mình vẫn tại cái kia u ám xó xỉnh bên trong, chỉ bất quá dựa vào tường ngồi, mà Mo Tất đứng tại trước người mình, trong mắt của hắn nhu hòa ánh mắt làm cho Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia dị dạng ấm áp, nhu mộ chi tình tăng nhiều, lão sư. Mo nhẹ gật đầu, nói, người không gian hệ dị năng đều là từ chính mình không ngừng tu luyện mà sinh ra, cho nên so sánh tinh thuần, ta đã giúp ngươi mở ra năng lực mới, chính ngươi cảm thụ một chút, dùng tinh thần lực tưởng tượng lấy, tại trước người mình mở ra một cánh cửa, thuộc về mình môn. Mặc dù tâm bên trong kinh ngạc, nhưng Thiên Ngân vẫn là dựa theo Mo làm, ý niệm vừa mới nhất động, trước người bạch quang lóe lên, một đạo chỉ có dài một thước khe hở đột nhiên xuất hiện, Thiên Ngân chỉ cảm thấy thể nội không gian hệ dị năng trong nháy mắt bị rút đi một phần nhỏ. Không thể tin được rụi rụi con mắt, nhưng này khe nứt xác thực tồn tại. Mo mỉm cười nói, chúng ta không gian dị năng người quản cái này gọi không gian vết tích, cũng có thể xưng là túi không gian, ý tứ chính là ở trong không gian lưu lại chính ngươi vết tích. Nó là chúng ta không gian hệ dị năng giả đặc hữu ưu thế, ngươi có thể đem đồ vật của mình để vào trong đó, tại để vào trước, muốn dùng tinh thần lực đem thả nhập vật phẩm lưu lại một cái tinh thần ấn ký, lấy thuận tiện lấy ra. Ở trong đó, là hoàn toàn thuộc về ngươi không gian, trừ phi ngươi triệt để mất đi không gian hệ dị năng, nếu không, đặt ở trong đó đồ vật liền tuyệt sẽ không mất đi. Hiện tại ngươi có lẽ minh bạch vì cái gì trên người của ta gì đó đều không mang. Lại luôn có thể xuất ra một chút người không biết theo gì mà đến đổ vật đi. Loại năng lực này vốn phải là cấp 15 trở lên không gian hệ dị năng giả mới có thể có được, nhưng vì để cho ngươi về sau tại trong liên minh hành tẩu càng thêm thuận tiện, ta liền sớm vì ngươi mở ra, bởi vì ngươi dị năng còn chưa đủ mạnh, cho nên, để vào đồ vật không được quá nhiều, để phòng đối với mình tiêu hao quá lớn. Thiên Ngân có chút ngẩn người, trước mặt không gian này vết tích đã hoàn toàn vượt ra khỏi khoa học kỹ thuật có khả năng giải thích phạm vi, hắn mặc dù không hiểu là như thế nào sinh ra, nhưng không gian này vết tích năng lực xác thực tồn tại, hơn nữa nó đối với mình tới nói kiên trì quá hữu dụng. Từ trong ngực lấy ra nhân tạo ra cùng Mo cho hắn tín vật, trước dùng tinh thần lực của mình ở phía trên lưu lại một cái đơn giản ký hào, sau đó cẩn thận đưa vào không gian vết tích bên trong. Quang mang lóe lên, ngoại trừ cái kia đạo thước dài khe hở vẫn tồn tại như cũ, mới vừa rồi còn ở trên tay đồ vật xác thực không có ở đây, Thiên Ngân đưa tay vươn vào trong cái khe, cảm giác kỳ dị trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, kia là không nói ra được cảm thụ. Phảng phất có vài thứ đang kêu gọi chính mình, cẩn thận phân biệt phía dưới, đúng là mình tinh thần ấn ký. Ý niệm nhất động, lam sắc ma huyễn thạch xuất hiện lần nữa tại trong lòng bàn tay. Như vậy mấy lần, hắn đối cái không gian này vết tích năng lực chỉ có thể dùng nhìn mà than thở để hình dung, không gian hệ dị năng trong lòng hắn lại nhiều một loại cảm giác, đó chính là thần kỳ. Mo mỉm cười nói tốt, không cần lại thí nghiệm, về sau có rất nhiều cơ hội. Đem trên tay người giới chỉ cũng tháo xuống, kia thuộc về vampire đồ vật vẫn là không nên tùy tiện lấy ra tốt. Nơi này là cái không có người nào sẽ đến ngõ cụt, từ nơi này ra ngoài ngươi liền có thể tìm được vận thâu trạm. 3 năm sau, chờ ngươi theo ma huyễn tinh trở về, liền đến mộng huyễn xâm lâm bên trong tìm ta đi. Phong viễn kia tiểu tử ngươi không cần đến lo lắng, có lẽ, không dùng đến 2 năm, ta liền sẽ an bài hắn tới ma huyễn tinh đi tìm ngươi. Lão sư, ngài cái này muốn đi à? Mặc dù chân chính ở chung chỉ có mấy ngày, nhưng Thiên Ngân nhưng trong lòng khó mà tự chế sinh ra mãnh liệt không muốn xa rời cảm giác, không biết vì cái gì. Mặc dù Mo trước sau thái độ đối với hắn chuyển biến rất lớn, nhưng hắn vẫn là cảm giác được, trước mặt vị này lão nhân trọn vẹn đáng giá chính mình tín nhiệm. Chương 26, dị năng vòng xoáy huyền bí hạ. Mo trong mắt lộ ra một tia thâm thúy quang mang, không được dựa vào bất luận kẻ nào, có thể làm cho ngươi chân chính dựa vào, chỉ có chính mình. Bạch sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cứ như vậy đi. Chỉ có chính Mo biết, chính mình là cỡ nào không bỏ được rời khỏi Thiên Ngân, rời khỏi này chính mình thật vất vả mới nhìn thấy cháu trai. Nhưng vì Thiên Ngân tương lai, hắn chỉ có lựa chọn rời đi. Lúc rời đi, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cháu của ta, gia gia chỉ có thể cấp ngươi sáng tạo ra cơ hội, có thể hay không nắm chắc, liền nhìn chính ngươi, nếu như ngươi không thể biến đến đủ cường đại, vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi rời khỏi Thánh Minh, làm một cái người bình thường. Mò đi rồi, Thiên Ngân tâm bên trong thất lạc chỉ duy trì một chút thôi, thở sâu, mát mẻ trực thấu tim gan, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này chính mình tâm tình lại là như vậy thư sướng. Lần này Minh Hoàng Tinh hành trình có thể nói là phi thường thành công, chẳng những bái một vị danh sư, hơn nữa cũng triệt để giải quyết Lam Lam sự tình, sau này chính mình không cần tiếp tục vì nàng mà cảm thấy áy náy, hết thảy sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Thiên Ngân trong lòng có chút chờ mong nhanh trở lại Trung Bình Tinh, chuyện thứ nhất tự nhiên muốn đi xem một chút phụ mẫu, còn có kia hiền lành thánh nữ Yuriko. Nghĩ đến Yuriko, Thiên Ngân trong lòng nóng lên, hắn kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ mẫu thân bên ngoài, trong lòng mình không còn bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể cùng Yuriko địa vị so sánh. Ngóng nhìn Mộng Huyễn Sâm Lâm một chút, Thiên Ngân dùng trầm thấp mà thanh âm kiên định nói, lão sư, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Đến tới Vận Thâu Trạm, Thiên Ngân không có biểu lộ chính mình thánh minh người thao túng thân phận, vẫn như cũng mùa bình thường nhất khoang thương gia. Sau 2 giờ, hắn leo lên bay hướng Trung Đình Tinh Vận Thâu Hạm, tại Mộng Huyễn Sâm Lâm lúc vẫn không cảm giác được đến gì đó, nhưng đạp bên trên Vận Thâu Hạm về sau, hắn lại có bên trong lòng chỉ muốn về cảm giác, Trung Đình Tinh mới là nhà của hắn a. Vì có thể để cho thời gian trôi qua mau một chút, Thiên Ngân đạp bên trên Vận Thâu Hạm sau trực tiếp tiến vào dưỡng sinh cabin phía trong. Dưỡng sinh cabin sẽ thanh âm bên ngoài trọn vẹn ngăn cách, hắn chỉ có thể nghe được chính mình rất nhỏ tiếng hít thở. Tinh thần nội liếm, cảm thụ được trong cơ thể mình dị năng, Thiên Ngân phát hiện, tại mo lực lượng chỉ dẫn xuống, hắn không gian hệ dị năng từ đầu đến cuối tập trung ở não hải chỗ, vẫn như cũng duy trì xoay tròn hình thái, kia nhỏ li ti bạch sắc vòng xoáy lấy cố định tốc độ chậm chạp xoay tròn lấy, tinh thần rót vào trong đó, Thiên Ngân lập tức liền có một chủng cảm giác kỳ dị. Phảng phất tiến vào một vùng không gian hải dương, tinh thần lực tại bên trong vùng biển này trước nay chưa từng có tăng cường, chỉnh chiếc Vận Thâu Hạm mỗi một nơi hẻo lánh Thiên Ngân đều có thể rõ ràng trông tới, thậm chí liền âm thanh cũng có thể thông qua tinh thần cảm thụ mà truyền nhập trong đại não. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, không gian hệ dị năng lấy như vậy trạng thái xoay tròn lấy, hiển nhiên cường độ muốn so với trước kia lớn rất nhiều, lại thêm chính mình đối không gian khống chế năng lực, tất nhiên có thể bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Đã như vậy, vậy mình hắc ám dị năng có phải hay không cũng như nhau có thể hình thành dạng này vòng xoáy đâu? Nghĩ đến liền làm, Thiên Ngân cẩn thận đem tinh thần theo không gian dị năng vòng xoáy bên trong thoát ra, thúc giục chính mình vũ trụ khí sẽ một mực ở vào ổn định trạng thái hắc ám dị năng bao vây lại. Trong khoảng thời gian này, hắc ám dị năng bởi vì trải qua càng tốt hơn dung hợp, hiện tại cùng không gian dị năng đã cơ bản không bài xích, nhưng chúng nó dù sao có được khác biệt thuộc tính, mặc dù không bài xích, nhưng giữa lẫn nhau cũng không có khả năng chân chính dung hợp lại cùng nhau. Tại vũ trụ khí bảo vệ dưới, hắc ám dị năng từ đầu đến cuối dừng lại tại Thiên Ngân bụng dưới nơi khí hải. Hắc ám dị năng cũng không phải là tốt như vậy khống chế, trọng yếu nhất là Thiên Ngân tuyệt không thể để bọn chúng xuất ra thể ngoại, hết thảy đều phải tại thể nội tiến hành. Cho nên, hắn làm vô cùng cẩn thận, đầu tiên thúc dục quay chung quanh tại hắc ám dị năng xung quanh vũ trụ khí trước chậm rãi xoay tròn, kia thanh sắc mà ánh sáng nhu hòa tản ra nhàn nhạt hào quang, Thiên Ngân vũ trụ khí tại trước đây không lâu lại tiến bộ một chút, đã sắp hoàn thành giai đoạn thứ 2 cấp thứ 5 tu luyện, có dị năng về sau, vũ trụ khí một mực dùng để biên độ tăng trưởng dị năng cường độ, cũng chính là bởi vì bản thân vũ trụ khí cường đại, Thiên Ngân mới có thể càng tốt hơn khống chế lại chính mình hai loại dị năng. Theo kia nhàn nhạt khí lưu màu xanh ôn hòa xoay tròn, Thiên Ngân phát hiện vũ trụ khí cũng có thể dùng loại phương pháp này tiến hành co vào, tung khắp thể nội các nơi vũ trụ khí chậm rãi thu nạp, nơi khí hải thanh quang tức khắc cường thịnh mấy phần, tại hắc ám dị năng xung quanh tạo thành kiên cố bình chướng. Có này kiên cố bình chướng làm bảo hộ, Thiên Ngân tức khắc đã thả lỏng một chút, phân ra bộ phận tinh thần lực ở lại bên ngoài khống chế vũ trụ khí, tùy thời chuẩn bị ứng biến, còn lại đại bộ phận tinh thần lực tất cả đều tiến vào hắc ám dị năng. Có đoạn thời gian không có chân chính đi tu luyện nó, vừa tiến vào hắc ám dị năng bên trong, Thiên Ngân đầu tiên cảm nhận được chính là kia cảm giác lạnh như băng, băng lãnh bên trong bao hàm các loại phức tạp cảm xúc tiêu cực, nhưng Thiên Ngân tâm trí đã đầy đủ kiên định, những này cảm xúc tiêu cực tịnh không đủ ảnh hưởng đến hắn. Tại tinh thần khống chế xuống, hắc sắc quang mang dần dần thu liễm, gián vũ trụ khí chậm rãi vận hành. Hắc ám dị năng bản thân vẫn bị hạn chế ở trong khí hải, cái khác kinh mạch chỗ tịnh không có nó tồn tại, tại dần dần tăng tốc xoay tròn bên trong, loại kia trùng cảm xúc tiêu cực bỗng nhiên tăng cường mấy phần, kích thích Thiên Ngân tinh thần. Đặc biệt là kia phệ huyết cùng sát lục cảm giác, đối Thiên Ngân kích thích là cường liệt nhất. Vì có thể ngăn chặn hắc ám dị năng ảnh hưởng, Thiên Ngân tăng nhanh bên ngoài vũ trụ luồng khí xoáy chuyển tốc độ, hắn cũng không biết, tại dưỡng sinh cabin phía trong chính mình, toàn thân đã bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Hắc ám dị năng tại vũ trụ nhiệt độ không khí cùng tưới nhuần, ảnh hưởng dưới, cảm xúc tiêu cực dần dần thu liễm, Thiên Ngân bỗng nhiên gia tăng trên tinh thần khống chế, cuối cùng tại vũ trụ khí phía trong tạo thành một cái cỡ nhỏ màu đen vòng xoáy. Nhưng là này màu đen vòng xoáy lại chẳng phải nghe lời, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút trùng kích lực hướng tây tuần xâm nhập, nếu như không phải xoay tròn lấy vũ trụ khí đủ cường đại, chỉ sợ kia hắc ám lực lượng rất có thể liền sẽ xông phá cách trở mà ra, khi đó, Thiên Ngân phía trước làm hết thảy chắc chắn phí công nhọc sức. Thiên Ngân một bên kiên trì không ngừng tăng tốc hắc ám dị năng vận hành tốc độ, một bên tâm bên trong thầm nghĩ, nhìn lại cái này khiến dị năng lấy hình vòng xoáy trạng thái vận hành, tất nhiên là tăng cường dị năng phương pháp, chính mình không gian dị năng chỉ sợ cũng không so hắc ám dị năng tốt chói buộc. nếu như không có lão sư, chính mình không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể thăm dò con đường này. Đúng lúc này, Thiên Ngân bất thình lình kinh ngạc phát hiện, một chút nhỏ li ti bạch sắc cùng màu đen hạt tròn đang không ngừng từ bên ngoài tràn vào tới dưỡng sinh cabin bên trong, lại tiến vào thân thể của mình, bạch sắc ngược lên, màu đen chìm xuống, phân biệt dung nhập chính mình hai loại dị năng bên trong. Những này hạt tròn là mắt trần vô pháp nhìn thấy, nếu như không phải Thiên Ngân tinh thần cực độ tập trung, chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện trong đó ảo diệu.